Phong Thần Châu chương 9682 tới chương 9759. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Máu tươi phun ra ào, hai người ngã xuống đất, sắc mặt đau đớn. Kiên định như thế à, không phải muốn uống thuốc độc tự sát ư? Tần Ninh vẫy máu và nước bọt trên tay, nhìn về phía hai người, cười nói, trò chuyện một chút đi, vất vả lắm tu luyện tới cửu thiên huyền tiên, cứ thế mà chết đi không đáng tiếc sao? Nghe nói như thế, hai người vẫn không để ý tới Tần Ninh. Xem ra ta phải dùng chút thủ đoạn rồi. Tần Ninh cũng không khách khí, trực tiếp nhấc hai người lên, bắt đầu thẩm vấn. Bàn về cách thẩm vấn người khác, Tần Ninh cho là mình có hàng ngàn hàng vạn loại. Rất nhanh, ngay cả Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Ô Ngọc Trạch và hai vị chiến sĩ cảnh hỏa tộc đều phải quay đầu sang chỗ khác. Thật sự là không nhìn được. Cách thẩm vấn của Tần Ninh đơn giản là làm cho người ta giận sôi. Ta nói. Đột nhiên, người đàn ông có khuôn mặt gồ ghề kia đau đớn kêu to, không nói đến việc cả người đầm đìa máu tươi, ngay cả xương cốt cũng bị lộ ra ngoài. Biết sớm như vậy chẳng phải tốt rồi. Tần Ninh lắc cổ tay. Không chỉ có máu tươi tanh tưởi mà còn có vài mảnh vụn nội tạng, xương cốt vụn thành bột. Người đàn ông cuộn mình trên mặt đất, tiếng kêu rên trầm thấp nhưng xen lẫn sự đau đớn tột cùng, bọn ta đến từ Đông Thanh Vực. Bùm. Thế nhưng bỗng nhiên có điềm. Người đàn ông kia còn chưa nói dứt lời thì đầu đã nổ tung thành từng mảnh vụn. Chết rồi. Tên còn lại thấy cảnh đó thì sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Bọn ta bị hạ chú thật. Tên còn lại điên rồi, hắn ta lăn lộn vặn vẹo người trên mặt đất, dáng vẻ dữ tợn đầy sự hoảng sợ, nói, bọn ta bị lừa, bị lừa. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta đến từ Đông Thanh Vực. Bùm. Đầu tên còn lại đã bị nổ tung. Chẳng mấy chốc hai võ giả nhân loại đã mất mạng. Thấy thế, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần khiếp sợ. Lũ nhân loại kia hợp tác với bọn dị tộc nên chẳng trách lại che giấu hành tung tốt như thế, hóa ra là còn có cách khống chế bọn họ kiểu này nữa. Dịch Tinh Thần thầm cảm thán. Nghĩ kỹ cũng hợp lý thôi. Nếu không có phương pháp tàn nhẫn như vậy thì sao những thế lực hùng mạnh như Thái Thanh Tiên Tông lại không thể nào điều tra ra chứ? Hơn nữa, khi trước, Tần Ninh đã từng thử dùng sinh tử ám ấn khống chế hai người này nhưng vẫn chưa thành công nên giờ mới phải dùng cách tra tấn. Tần Ninh nhìn về phía hai vị cửu thiên huyền tiên của cảnh hỏa tộc, hỏi thẳng, ta nghĩ chắc là hai người các ngươi có thể thành thật trả lời vài vấn đề của ta nhỉ? Nghe vậy, một vị chiến sĩ trong cảnh hỏa tộc đáp ngay, chúng ta không biết bọn họ là ai, chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên hành động với bọn họ mà thôi. Mà bọn kia trước giờ cũng không đề cập đến thân phận của mình. Tần Ninh cười bảo, ai muốn hỏi các ngươi mấy cái này chứ, nếu đã biết bọn họ đến từ Đông Thanh Vực thì ta cứ đến Đông Thanh Vực là điều tra rõ ràng thôi. Điều ta muốn hỏi ấy là các ngươi tốn biết bao công sức cứu Ôn Ngọc Trạch là có mưu đồ gì? Tần Ninh khẽ giơ tay lên, bình đạm nói tiếp, mặc dù ta hiểu biết cấu tạo cơ thể lẫn con đường tu hành của con người, nhưng nếu các ngươi có thể biến thành con người mà vẫn duy trì được một vài đặc điểm của chủng tộc mình thì chứng tỏ rằng, kết cấu cơ thể của các ngươi không chênh lệch quá lớn với cơ thể con người. Đương nhiên là dẫu có chênh lệch lớn cũng không sao cả, ta có thể giúp các ngươi nắn xương lại. Vừa nghe hắn nói thế, một tên trong đó nhanh nhảu nói, chúng ta cũng không biết sao cả, chúng ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của bậc bề trên thôi. Cấp trên của các ngươi là ai? Đó là mệnh lệnh của vài vị tiên vương đại nhân, bọn họ truyền lệnh xuống tất nhiên là chẳng có chuyện giải thích cho bọn ta biết. Một người trong đó nói tiếp, người cũng thấy vị đại nhân kỳ manh kia rồi nhỉ? Thân phận của hắn ta rất cao quý, còn bọn ta chỉ ra ngoài làm việc theo mệnh lệnh. Sao sẽ biết được việc gì chứ? Nếu đã vậy thì giữ các ngươi lại làm gì? Tần Ninh dứt lời, tay nắm chặt lại, thêm một kẻ khác mất mạng. Tên còn lại khiếp hãi nói, ngươi, bây giờ có nghĩ ra được gì chưa? Tần Ninh lại hỏi lần thứ hai. Ta không biết. Tên còn lại đầy căm phẫn nói, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay đồng tộc của ta. Phù. Tần Ninh thẳng tay bóp chết người nọ. Ôn Ngọc Trạch thấy hai tên đồng tộc của mình chết trong tay Tần Ninh, mặt tối sầm, giọng điệu đau xót nói, Tần đại nhất, sao lại làm vậy, sao lại làm vậy chứ? Tần Ninh nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, bình tĩnh nói, đối với dị tộc, từ xưa đến nay ta chưa bao giờ nương tay. Vốn dĩ, từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, ta cũng đã chuẩn bị giết chết ngươi rồi. Nhưng mà giữa đường nảy sinh quá nhiều chuyện, vậy mà ngươi vẫn sống sót. Mắt Tần Ninh dán chặt vào Ôn Ngọc Trạch, nói, trên người ngươi chắc là có điểm gì đó không tầm thường mà đến ta cũng không nhận ra. Nhưng Vũ Vô Tuyết mà ngươi nhắc tới và còn có cả tên kỳ manh kia đều đến đây vì ngươi. Cho dù là ngươi giả ngu hay thật sự không biết thì cũng không hề gì, nếu ngươi đã biết những việc này thì đến cả ngươi ta cũng giết. Hắn ta cảm thấy mới ở chung có vài năm mà tình cảm giữa hai người sâu đậm thật sao? Ôn Ngọc Trạch ngơ ngác ngồi phịch xuống đất, phút chốc, mắt hắn ta trống rỗng. Hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không nói nên lời. Phụ thân của Bạch Hạo Vũ, Bạch Dịch bị dị tộc sát hại. Vậy nên Bạch Hạo Vũ hận dị tộc thấu tận xương tủy. Đi thôi. Tần Ninh dẫn Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ rời khỏi chung hỗn độn, chỉ để lại một mình Ôn Ngọc Trạch ở đó. Rốt cuộc là Ôn Ngọc Trạch giả vờ không biết hay là không biết thật thì Tần Ninh cũng không quan tâm. Nếu hắn không đào ra được gì hữu ích trên người Ôn Ngọc Trạch vậy thì đào ở trên người kẻ khác thôi. Mà giờ ở trong dãy núi Thái Giang đang tụ tập rất nhiều thành viên của Thái Thanh Tiên Tông và Cảnh Hỏa tộc. Ba người Tần Ninh, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi thẳng một đường xâm nhập vào dãy núi to lớn ấy. Trên đỉnh một ngọn núi cao vời vợi, một người đang lẳng lặng đứng đó. Người nọ mặc bộ áo trắng như tuyết, vóc người cao lớn, thon thả, đứng trên đỉnh núi im lặng không nói gì, ngắm nhìn mây mù lượn lờ xung quanh. Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng đỏ rực từ đâu xuất hiện đến bên cạnh người nọ. Người thật có nhã hứng. Cô gái mặc trang phục màu đỏ, xinh đẹp động lòng người, nén giận chất vấn, còn ở đây ngắm cảnh nữa hả? Người thanh niên áo trắng kia xoay người lại, khuôn mặt người nọ cực kỳ điển trai, nhưng hai bên má lại hiện hỏa văn kỳ dị, chứng tỏ thân phận của người nọ là Cảnh Hỏa tộc. Người thanh niên áo trắng nói, ta đang chữa thương. Chữa thương gì chứ? Khoanh tay đứng đó ngắm mây bay lượn lờ là chữa thương đó hả? Đúng là cách chữa thương thanh tao thoát tục mà. Ngươi bị cái tên thánh tử rác tử cáo thừa thiên kia làm bị thương à? Cô gái áo đỏ hiếu kỳ nói, kỳ manh, ngươi yếu đi nhiều rồi đấy. Nghe vậy, cáo thừa thiên nhíu mày nói, còn có tên cụ thanh thư kia nữa. Ồ, cô gái áo đỏ kéo dài giọng nói, rồi tiếp lời ngay, vậy thì ngươi cũng yếu đi rồi. Một vị thánh tử rồi lại thêm một vị thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông mà cũng không đối phó được ư? Kỳ manh nhíu mày nói, Vũ Vô Tuyết, sao ngươi không mang Ôn Trạch về? Vũ Vô Tuyết nghe vậy bèn buông tay nói, không có cách nào, cái tên Tần Ninh kia dầu muối không ăn, còn Lý Uyển Thanh của Thái Thanh Tiên vực lại theo sát nhau, không cách nào chen vào được. Lý Uyển Thanh là tiên quân, còn tôi chỉ là một tên cửu thiên huyền tiên thất trọng, suy đi tính lại cũng không nên cứng đối cứng với Lý Uyển Thanh nhỉ. Nói đến đây, Kỳ manh lại nhíu mày, nói ngay, Ôn Ngọc Trạch liên quan nhiều thứ quan trọng nên không thể chết được. Ta biết rồi, người nói không biết bao nhiêu lần rồi mà. Vũ Vô Tuyết chợt ngừng lại rồi nói tiếp, đại ca của ta cảm thấy nơi này khá thú vị nên cũng muốn đến. Vũ Vô Mộng à, thấy dáng vẻ không chút giận hờn của Kỳ manh, Vũ Vô Tuyết căm tức nói, ngoại trừ một người đại ca là hắn ta thì ta còn có người thứ hai à? Kỳ manh nói ngay, người phái người đợi ở trong dãy núi trước đi, cố gắng đừng động thủ với người của Thái Thanh Tiên Vực. Vốn tưởng rằng lần này chỉ có cáo thừa thiên ra tay, nhưng không ngờ rằng cụ Thanh Thư cũng ở đó, mọi chuyện trở nên gian nan hơn chút rồi. Kỳ manh nói tiếp, nhưng mà Vũ Vô Mộng muốn tới thì tới thôi, không thành vấn đề. Vừa nghe thế, Vũ Vô Tuyết không khỏi kinh ngạc hỏi, vậy ngươi không lo mấy lão già cấp bậc tiên hoàng kia ra tay với ngươi à? Kỳ manh cười to nói, bọn họ có tiên hoàng thì chúng ta cũng có. Được rồi, trận chiến của tiên vương tiên hoàng với nhau ngươi không cần lo, quan trọng nhất vẫn là tiên quân với cửu thiên huyền tiên. Lũ Lý Uyển Thanh, Tông Càn, Tông Đồng và Lam Nhược Vân không dễ đối phó đâu. Vũ Vô Tuyết nghe vậy chỉ cười cợt rồi bất chợt nói, ngươi chữa thương tiếp đi, ta đi trước đây. Tam Thanh Tiên Vực, rộng lớn vô ngần. Tam Đại Vực Thái Ninh Vực, Thái Bạch Vực và Thái Giang Vực ở phía tây của Tam Thanh Tiên Vực, ba vực nằm liên tiếp cạnh nhau kéo dài từ bắc đến nam. Ở dãy núi Thái Giang. Trong Thái Giang Vực, dãy núi Thái Giang là nơi cực kỳ nổi tiếng. Nó là một dãy núi rộng lớn chạy xuyên qua Thái Giang Vực. Hôm nay, trong dãy núi Thái Giang, bốn người Tần Ninh, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và Ôn Ngọc Trạch đi đến giữa hai ngọn núi cao sừng sững. Hai ngọn núi cao vạn trượng ấy gần sát nhau, ở giữa chỉ có một lối mòn nhỏ hẹp vừa đủ một người đi qua. Nghe Bạch Hạo Vũ hỏi vậy, Tần Ninh bèn đáp, chúng ta quan sát trận chiến giữa Thái Thanh Tiên Tông và Cảnh Hỏa tộc ở dãy núi Thái Giang này nhưng không thể cứ mãi đứng xem đâu nhỉ. Dãy núi Thái Giang này đã tồn tại từ thời xa xưa, tất nhiên sẽ có vài chỗ thú vị. Chúng ta cũng phải tu luyện chứ. Tu luyện. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Hạo Vũ rực sáng. Tần Ninh nói tiếp, nếu hai người đã không ngại đường xá xa xôi ngàn vạn lý để theo ta đến Tam Thanh Tiên Vực thì cũng phải tung hoành nổi danh một phen mới, không làm nhục Tam Nguyên Đạo Thể và Tạo Hóa Đế Thể của hai người các ngươi. Bạch Hạo Vũ kích động nói, được. Đợi ta trở thành cửu thiên huyền tiên, ta phải đi theo Tần tiên sinh tiêu diệt dị tộc, đuổi cổ dị tộc ra khỏi vùng đất này. Từ bốn người đi dọc theo lối mòn nhỏ hẹp xâm nhập thẳng vào trong, mãi đến điểm cuối mới thấy phía trước bỗng nhiên sáng sủa rộng rãi hơn. Cuối con đường là một rừng cây xanh ngát ẩn nấp giữa những ngọn núi cao vời vợi. Nơi đây cây cối sum suê, cỏ mọc xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách vấn vương bên tai, tiếng côn trùng lượn lờ kêu vang lẫn quẩn trong không gian. Đúng là chốn bồng lai. Dịch Tinh Thần cảm thán nói, tiên khí thiên địa nơi đây còn đậm đặc hơn thế giới bên ngoài không chỉ mấy lần. Những hoa cỏ cây cối kia đều là phàm mộc nhưng lại sinh trưởng xanh um tươi tốt, đã có linh tính vượt qua phàm mộc bình thường rồi. Đây là một linh địa. Sao Tần tiên sinh phát hiện được chốn này thế? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Tần Ninh vẫn chưa trả lời. Làm sao phát hiện được nơi đây ư? Mấy năm gần đây, thật ra hắn rất ít khi chủ động đi tìm những di tích cổ. Nhưng, cho dù là Đại lục Vạn Thiên hay là Thế giới Cửu Thiên, những di tích cổ vẫn luôn tồn tại, có thể nói là số lượng vô cùng vô tận. Trong mỗi một thế giới, luôn không ngừng có người ra đi, không ngừng để lại một vài bí cảnh khó tin. Mà cũng sẽ có người phát hiện ra bí cảnh phát triển thực lực của bản thân. Đạo Tần Ninh đi phần lớn là dựa vào tổng kết từ sự trải nghiệm ở kiếp trước với chính kiếp của mình rồi lựa chọn ra đạo thích hợp nhất với bản thân. Đối với việc thăng cấp cảnh giới, thời điểm nên vượt qua thì vượt qua, thời điểm không nên vượt qua thì thật lâu Tần Ninh cũng sẽ không đột phá. Nơi hắn phải về chính là Thương Mang Vân Giới, thậm chí là đi ra khỏi Thương Mang Vân Giới nữa, nên trước đó trên chặng đường của hắn không thể tồn tại chút kẽ hở nào. Đây là một tiên cảnh do trời đất hình thành. Tần Ninh giải thích, cái gọi là tiên cảnh thật ra chính là một nơi mỹ diệu cực kỳ thích hợp cho võ giả tu luyện. Đương nhiên ở những nơi tuyệt diệu như vậy cũng có thể có vị nào đó đã từng tiến vào đây, thậm chí lựa chọn bế quan ở đây hoặc có khi là chọn chỗ an nghỉ, có lẽ sẽ có cơ duyên nào đó. Tinh thần của Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ phấn khởi. Ôn Ngọc Trạch lại không biểu hiện gì. Từ khi Tần Ninh nói lời đoạn tuyệt, Ôn Ngọc Trạch vẫn luôn u sầu. Nhưng mà Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng lười quan tâm người nọ. Không phải cùng tộc với mình chắc chắn đáng chết. Tần Ninh đi qua khu rừng, đi qua bãi cỏ, đi thẳng vào sâu bên trong. Hắn tiến vào trong một sơn cốc, chợt nhìn thấy từng căn nhà tranh nằm rải rác trong sơn cốc. Có người ư? Tần Ninh nhìn từng căn nhà tranh kia, dường như dù đã trôi qua rất nhiều năm nhưng chúng vẫn không hề hư tổn gì cả. Ai? Dịch Tinh Thần nhìn mảnh dược điền được khai khẩn quanh gian nhà tranh, kinh ngạc nói, những tiên dược được trồng đó sinh trưởng rất tốt, hơn nữa còn cực kỳ sung túc, giống như có người chăm sóc. Đúng thế. Tần Ninh quan sát dược điền và từng gian nhà tranh. Một lát sau, Tần Ninh bước đến trước cửa một gian nhà tranh, vừa định đẩy cửa bước vào. Vùng vút. Trong sân cốc vốn dĩ đang tĩnh lặng bỗng có tiếng gió thổi đến. Và rồi. Cuồng phong thét gào. Trong sân cốc, dược điền, bãi cỏ, khu rừng bị cuồng phong quét qua, chung rung rẩy kịch liệt. Cơn gió lốc cuốn qua khiến bốn người Tần Ninh loạn choạng đứng không vững. Nhưng những gian nhà tranh kia vẫn đứng yên ở đó không chút động đậy. Tiếng nổ khủng khiếp vang vọng. Đùng. Tiếng nứt vỡ nặng nề vang lên. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, trong chốc lát, trong sơn cốc như đang đứng trước tận thế. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lạnh run. Có người sống ở đây thật sao? Chắc không phải là một vị cường giả tiên quân chứ? Hay là tiên vương tiên hoàng? Tần Ninh vẫn đứng im tại đó, không nói lời nào. Cút. Bỗng nhiên. Một tiếng gầm rõ to vang lên. Tiếng quát lớn ấy khiến Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ sợ run người. Có người thật. Tiền bối xin ngu ôi giận. Bạch Hạo Vũ nói ngay, bọn ta bị người truy sát nên mới lạc đến tận đây, thế mới bèn vào đây né tránh, bọn ta không hề có ý quấy rầy, mong tiền bối bớt giận. Hừ. Trong không gian, tiếng hừ lại vang lên lần nữa, rồi người nọ hờ hững nói, Ngô không thèm so đo với bọn tiểu bối các ngươi, cút hết đi. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh lúc này không nói lời nào mà đi thẳng tới một gian nhà tranh. Tần tiên sinh, không thể. Cảnh tượng thay đổi đột ngột thế này chắc hẳn là có một vị tiền bối cao cường đang ở nơi đây, nếu bọn họ chọc giận người nọ thì thân tử đạo tiêu mất. Cho dù Tần Ninh có thể chống lại tiên quân, nhưng khi đối diện với tiên vương thì đến Tần Ninh cũng bất lực mà thôi. Bọn họ mà đi quấy rầy những cao nhân này thì chết cũng không biết chết thế nào đâu. To gan. Giọng nói hùng hậu kia lại vang lên, hừ nói, mau cút hết đi, nếu không ta giết sạch các ngươi. Tiền bối cần gì phải tức giận lớn thế? Tần Ninh vừa đi vừa nói, bọn ta đến tận đây tị nạn, vô tình quấy rầy tiền bối, chẳng hay đại danh của tiền bối là gì, bọn ta định sẽ quỳ bái tiền bối đấy. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng biết tên của bổn tọa đâu. Giọng nói hùng hậu kia ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, thôi, bổn tọa sẽ nói cho các ngươi biết. Bổn tọa chính là người danh chấn cả thất đại vực, Dương Vân Lão Tiên. Dương Vân Lão Tiên. Giọng nói hùng hồn kia lại tiếp tục vang lên, tên nhóc ngươi cũng có chút hiểu biết đấy. Dương Vân Lão Tiên ta đây sao có thể chết chứ? Nhưng mà ngươi có đôi chỗ sai lầm rồi, bổn tọa không phải tiên vương mà là tiên hoàng. Tiên hoàng. Vừa nghe ông ta nói thế, chân Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ mềm nhũn. Lúc trước, khi bọn họ ở Thái Thượng Tiên Vực, chỉ mới nghe tiên quân thôi đã hoảng sợ lắm rồi. Sau này, trong Nam Thiên Tiên Cung, tiên quân lần lượt xuất hiện, vậy mới khiến bọn họ bớt sợ hãi với tiên quân. Nhưng bây giờ ngay trước mắt họ là một vị tiên hoàng. Điều này thật điên rồi. Tiền bối tiên hoàng. Tần Ninh lại kính trọng nói tiếp, bọn ta đã đến đây rồi, liệu không biết có vinh hạnh giết kiến tiền bối hay chăng? Giọng nói kia hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, người có xứng không? Người không xứng. Mau cút đi, bổn tọa không so đo với các ngươi, nếu không. Cả bốn người các ngươi đều chết không có chỗ chôn thay. Lúc này, Tần Ninh đã bước tới trước cửa nhà tranh, tay cầm cửu hoàng nhiên thiên đăng, cười nói, ta cũng muốn xem thử, tiền bối tiên hoàng làm thế nào cho chúng ta chết không chỗ chôn thay. Thấy Tần Ninh lúc này rồi mà còn dám tới gần gian nhà tranh, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều ngừng thở, cả hai đều đã bị dọa váng đầu. Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh cầm cửu hoàng nhiên thiên đăng, dùng bát hoang ly thiên viêm dung hợp với tiên đăng rồi rót vào trong đó. Tiếng nổ bùm bùm vang lên. Tiên hỏa nhanh chóng đốt cháy gian nhà tranh, ngọn lửa lan ra rất nhanh. Làm thế nào để chết không chỗ chôn thay ư? Giọng nói hùng hồn kia lại vang lên, cười nói, chẳng phải đơn giản quá sao? Một ngón tay của bổn tọa có thể bóp chết. À, nóng nóng nóng. Ui mẹ ơi, cháy rồi, hu hu hu, thằng chó nào dám phóng hỏa giết ta thế? Mà sao lại là tiên hỏa nữa trời? Vút. Mái nhà tranh bị sốc lên, một tia sáng màu vàng rực rỡ bay vút lên trời rồi lao thẳng tới một cái ao nhỏ cách nhà tranh không xa. Mẹ nó, ai vô đạo đức vậy chứ, dám phóng hỏa đốt người ta. Lúc này, đến cả Ôn Ngọc Trạch cũng không nhịn được bèn liếc mắt nhìn qua xem. Trong cái ao nhỏ đường kính khoảng 3 trượng kia nhô ra một cái đầu, nhè răng trợn mắt, dáng vẻ trông rất phẫn nộ mắng mỏ. Hả? Ba người Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và Ôn Ngọc Trạch ngơ ngác. Dương Vân lão tiên, tiền bối tiên hoàng, vậy mà lại là một con chó hả? Hơn nữa con chó trong hồ nước kia bình thường vô cùng, giống hệt mấy con chó vàng lang thang lúc nào cũng có thể thấy được trong thôn trại chốn phàm trần. Nó cao chưa tới một thước, trông không to lớn mạnh mẽ là bao, lông trên lưng màu vàng còn phía dưới đầu có chút lông trắng. Ai hả? Ta đấy. Tần Ninh bước đến bên cạnh hồ nước, hứng thú nhìn về phía con chó vàng bự kia, cười nói, Dương Vân lão tiên đồ, cường giả tiên hoàng đồ. Con chó vàng kia thấy tiên đang lượn lờ lửa trong tay Tần Ninh thì dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của nó quể quải. Hai chân nó lướt mặt nước đi đến bên bờ ao, từng giọt nước trên người nó nhỏ xuống tí tách, rồi nó nhìn về phía Tần Ninh cười to nói, người trẻ tuổi à, chỉ đùa chút thôi. Tần Ninh mỉm cười, cất cửu hoàng nhiên thiên đăng vào. Cái đèn ấy dù sao cũng là tiên khí vương phẩm, nếu có thể khôi phục trở lại thời kỳ đỉnh cao thì sẽ là tiên khí hoàng phẩm. Tuy ở trong tay Tần Ninh, nó không thể thi triển hết sức nhưng lại có thể dung hợp với bát hoang ly thiên viêm và Tần Ninh cũng có thể khống chế chúng rất tốt. Tần Ninh suy tư nói, ta nhớ mang máng Dương Vân lão tiên đã mất từ lâu rồi. Đúng đúng đúng, lão già kia đã chết lâu rồi. Đôi mắt con chó vàng sáng long lanh, cười hì hì nói, một con chó như ta ở đây chờ đợi không biết đã bao nhiêu năm rồi. Lúc này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng tiến lại gần. Con chó chết tiệt, dám lừa gạt bọn ta hả? Con chó khốn nạn này, muốn ăn đòn hả? Hai người tức giận không thôi. Cả hai nhớ lại vừa rồi mình bị một con chó có dọa run người mà tức điên. Chật! Chẳng phải lúc đó ta làm vậy là để tự bảo vệ mình hay sao? Trước kia cũng có người tự dưng xông vào đây, bọn họ bị ta dọa chạy cả rồi. Con chó vàng cười toe toét, há miệng rộng đến mang tai. Tần Ninh ngồi bên bờ ao, cười nói, người có quan hệ gì với Dương Vân lão tiên? Ờ thì... Này! Con chó vàng cười nói, ta là một con chó được Dương Vân lão tiên nhặt ở một cái thôn làng nào đó rồi đi đến tận bây giờ. Quả nhiên là chó cỏ. Bạch Hạo Vũ u sầu nói. Con chó vàng cười hì hì nói, người từng thấy chó cỏ nói tiếng người chưa? Đúng là chưa thật. Con chó vàng nói tiếp, ta chính là thiên cẩu cao quý, tên là Dương Thiên Vũ. Liếm cẩu Dương Thiên Vũ hả? Thiên cẩu, thiên cẩu, thiên cẩu, là thiên cẩu. À, là liếm cẩu. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ khiếp sợ lắm rồi. Một con chó có vậy mà lại biết nói tiếng người, còn nói có trật tự rõ ràng rành mạch, thậm chí còn đặt tên cho mình nữa. Tà đạo quá. Dịch Tinh Thần nhìn về phía con chó vàng hỏi, thiên cẩu là chó gì thế? Thiên cẩu nuốt mặt trăng ngươi không biết hả? Con chó vàng khinh bỉ nói tiếp, cái này mà ngươi cũng không biết, kiến thức của ngươi hạn hẹp quá rồi đấy. Dịch Tinh Thần không biết nói gì hơn, thiên cẩu nuốt mặt trăng chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, thiên cẩu đâu ra chứ? Hắn ta vừa dứt lời, con chó vàng vừa định phản bác thì Tần Ninh nói, trên thế gian này quả thật có bộ tộc thiên cẩu, nó giống với bộ tộc cửu anh, chúng đều là hung thú, là sự tồn tại độc đáo khác với tiên thú thần thú. Thiên cẩu nuốt mặt trăng. Đúng là có câu nói như thế, thiên cẩu hùng mạnh thật sự có thể nuốt mặt trời lẫn mặt trăng, nuốt cả một thế giới cũng đều có thể. Đúng là có thiên cẩu thật. Nhắc đến cửu anh, cái tên kia lại ngủ say rồi. Tần Ninh không quan tâm nó nữa, thích làm gì thì làm. Con chó vàng kích động nhìn về phía Tần Ninh nói, nhóc con, người biết nhìn hàng đấy chứ? À sai rồi, nhìn chó. Tần Ninh nói, thế gian có bộ tộc thiên cẩu nhưng ngươi không phải thiên cẩu. Hắn vừa nói xong câu đó, con chó vàng ngơ ngác, còn Dịch Tinh Thần với Bạch Hạo Vũ đứng bên thì cười bò. Con chó vàng hừ nói, ông đây chính là thiên cẩu, ta đã thức tỉnh vài lần rồi, mỗi lần như thế trong đầu luôn biến ra một con chó vô cùng to lớn, to như núi như biển ấy, mở miệng ra là nuốt cả ánh mặt trăng. Trường hợp của ngươi là suy nghĩ viễn vông rồi. Đó là ngày nghỉ đêm mơ, mỗi ngày ngươi đều ảo tưởng như thế đấy. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đã kích nó. Tần Ninh quan sát con chó vàng kia, rồi lắc đầu nói, chắc là không phải, theo những gì ta biết về bộ tộc thiên cẩu thì không có ai như ngươi hết. Nhưng mà ngươi cũng không phải là chó bình thường, ta cũng không nhìn ra ngươi thuộc loại khuyển thú có cấp bậc gì. Con chó vàng nói ngay, ta chính là thiên cẩu. Ngươi nói là gì thì cứ thế đi. Tần Ninh lười đôi co với nó. Ngươi nói tiếp đi. Tần Ninh nói. Con chó vàng tiếp lời ngay, ta là thiên cẩu, Dương Vân Lão Tiên đã nhận ra sự bất phàm của ta. Ta và ông ta đồng hành cùng nhau, đi qua rất nhiều nơi ở Tam Thanh Tiên Vực. Sau đó, ông ta đột phá tới cảnh giới Tiên Hoàng, sau này đánh nhau với người khác nhưng lại đánh không lại người ta, thế là bị đánh tàn phế, bèn bỏ chạy tới đây trốn tránh, ông ta cô độc một mình đến chết, bỏ một người, à nhầm, bỏ một con chó như ta ở lại nơi đây. Ta đã đợi ở đây mấy vạn năm. Thiên cậu tiếp tục huyên thuyên, thỉnh thoảng có người phát hiện ra chỗ này cũng bị ta dọa chạy, cũng chỉ có ngươi vô đạo đức phóng hỏa đốt ta thôi. Con chó vàng phe phẩy cái đuôi. Phía dưới còn có chút lông bị cháy đen. Tần Ninh nhìn đuôi nó, biểu cảm trở nên quái dị. Nếu là thú tộc bình thường bị Bát Hoang Ly Thiên Viêm đốt thì ít nhất cũng phải bị lột da. Nhưng con chó vàng này lại chỉ cháy đen một chút. Điều này rất kỳ lạ. Cho dù con chó này không phải là thiên cẩu thì cũng không phải hạng tầm thường. Nó có thể khiến Tần Ninh không nhận ra giống chó gì thì sao có thể là chó thường được chứ? Con chó vàng nhìn về phía Tần Ninh, nói, tiên hỏa của ngươi chắc khá tốt đấy, cho ta ăn được không? Cho ngươi ăn hả? Nghe nó nói thế, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ hạng háng lời. Vừa rồi nó còn bị thiêu đấy, nếu Tần Ninh tăng độ mạnh của lửa thêm chút nữa thì chắc là hôm nay có thêm món thịt chó rồi, thế mà con chó chết tiệt đó lại còn muốn nuốt tiên hỏa nữa. Tần Ninh hỏi, ngày thường cái gì ngươi cũng ăn à đúng vậy? Con chó vàng nói với vẻ đương nhiên, nhiều năm qua, ta có thể ăn được gì thì đều ăn tuốt hết, những dược điền đó đều là lương thực của ta, còn có cả kho báu mà lão già để lại cũng đều bị ta ăn sạch rồi. À không đúng. Còn có mấy cái không ăn được thì ta sẽ không ăn. Nói đến đây, con chó vàng cảm thấy cái đuôi hơi rác bèn bỏ cái đuôi vào hồ nước. Ét ét. Con chó vàng há miệng phát ra những âm thanh sung sướng. Một con chó như ngươi đợi ở đây không thấy cô đơn sao? Bạch Hạo Vũ chợt cảm thấy con chó vàng có chút đáng thương. Cô đơn là gì? Bạch Hạo Vũ biểu môi. Dù sao nếu là hắn ta thì sẽ không chịu nổi mất. Tần Ninh không chút lưu tình nói, ngươi bị nhốt ở đây chứ gì? Đúng thế, lão già kia rất đáng ghét, nhốt ta. Hả? Con chó vàng nhìn về phía Tần Ninh, lập tức sửa lời, ngươi nói bậy nói bạ gì thế, ta tự nguyện ở lại chỗ này không phải tốt lắm sao? Tần Ninh mỉm cười đáp, nếu đã vậy thì ngươi cứ thông thả ở đây đi, chúng ta đi trước đây. Dứt lời, Tần Ninh bèn xoay người cất bước. Đừng mà! Con chó vàng kia kêu lên, ngay sau đó nó đã xuất hiện bên chân Tần Ninh, cọ ống quần hắn, ngượng nghịu nói, đừng đi mà, ta... Đúng là ta bị nhốt ở đây thật. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần trở nên quái dị. Tên này không thành thật chút nào. Lão già đáng ghét Dương Vân Lão Tiên kia sợ sau khi mình chết, có người đào phần mộ của ông ta nên bắt ta bảo vệ nơi đây. Lão già kia nói với ta rằng sau ngàn năm có thể rời đi nhưng ai ngờ rằng chả biết qua mấy cái ngàn năm rồi mà ta vẫn không thoát khỏi đây được. Con chó vàng căm phẫn nói, vậy nên ta đào phần mộ của ông ta lên. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần câm nín. Cừ thật. Chó coi mộ đào mộ mình trông coi lên luôn. Con chó vàng tiếp tục huyên thuyên, các ngươi phá phong ấn giúp ta, trả tự do cho ta thì ta sẽ tặng cho các ngươi thứ tốt, thấy sao? Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ bèn nói, vừa rồi ngươi nói nơi này cái gì ăn được đều bị ngươi ăn sạch cả rồi mà. Có thể ăn thì đã ăn sạch rồi, nhưng mà có vài chỗ không ăn được mới có lợi với việc tu luyện của các ngươi. Con chó vàng kia còn chân thành nói, mấy tên các ngươi đều đã là huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, lẽ nào lại không muốn tiến thêm bước nữa trở thành tiên quân? Tiên Vương ư? Lời này khiến Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lay động. Sự tiến bộ của hai người không chậm, này đều đã ở cảnh giới huyền tiên tứ thai. Thế nhưng khi cả hai ở chung với Tần Ninh thì đều cảm thấy cảnh giới của bản thân tăng tiến. Rất chậm, cực kỳ chậm chạp. Tần Ninh là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên. Lúc trước cảnh giới của Tần Ninh còn thấp hơn hai người họ nữa là. Cứu ngươi không phải là không được. Tần Ninh nói tiếp, Nhưng mà nếu đồng ý cho chúng ta đồ tốt thì dù sao cũng phải cho chúng ta xem trước mới phải đạo nhỉ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Con chó vàng lập tức rung đùi đắc chí, trên mặt chó còn nở nụ cười rạng rỡ, híp mắt hưng phấn nói, đi theo ta, đi theo ta. Nói xong, con chó vàng kia dẫn bốn người đi tới trước một gian nhà tranh. Đến đây làm gì? Tìm chỗ cho bọn ta cư ngụ, ngươi thì biết cái gì? Con chó vàng đá văng cửa nhà tranh, ngay sau đó, từng tia sáng ảm đạm vàng kim tỏa ra từ trong nhà tranh. Mặt ngoài của kim hoa sáng bóng, luồng khí tức khiếp người cuồn cuộn tỏa ra. Để phòng ngừa vạn nhất, Tần Ninh tóm lấy Ô Ngọc Trạch rồi mới vào trong phòng với Bạch Hạo Vũ và Diệt Tinh Thần. Kim hoa giữa phòng rất lớn, đường kính khoảng một trượng, sâu độ một thước. Trong nồi sáng rực, nhiệt độ nóng cùng cực ập thẳng vào mặt, hệt như bên dưới đang có ngọn lửa hừng hực đốt cháy nó không ngừng nghỉ. Hơn nữa, thân nồi trông có vẻ đồng nhất nhưng quan sát thật kỹ thì có thể phát hiện ở mép nồi còn có dấu răng chó gặm cắn. Con chó vàng tới gần đại kim hoa, cười hì hì nói, cái này là một tiên khí vương phẩm đó. Gì cơ? Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ sửng sốt. Cái đại kim hoa này là tiên khí vương phẩm sao? Con chó vàng nói ngay, các ngươi đừng có tưởng đây chỉ là đại kim hoa bình thường. Thật ra, cái kim hoa này thông với một hỏa mạch nhỏ trong sơn cốc, kim hoa có thể tinh luyện tạp chất bên trong tiên khí, chữa trị những điểm thiếu sót trong tiên khí, còn có thể tăng phẩm chất của tiên khí nữa. Bạch Hạo Vũ nghi ngờ hỏi, thật hay giả thế? Ngươi cứ thử xem. Bạch Hạo Vũ không khách khí, lấy ra một thanh kiếm đặt vào trong kim hoa. Một thoáng sau, ánh sáng màu vàng bên ngoài kim hoa càng rực rỡ hơn, ngọn lửa vàng rực tỏa ra. Tiên kiếm Bạch Hạo Vũ đặt trong đó cũng tỏa ra từng tia sáng chói lói rực rỡ. Thân và khí văn trong thân thanh tiên kiếm kia như sống dậy, không ngừng nhận lấy lễ rửa tội. Ôi mẹ ơi, được thật này. Bạch Hạo Vũ ngơ ngác nhìn. Vẻ mặt con chó kia đầy đắc ý đương nhiên rồi. Nó chả thèm gạt ai hết. Nếu không phải đại kim hoa này quá cứng, nó cắn không ra thì đã vào bụng nó rồi. Hả? Bạch Hạo Vũ thấy tiên kiếm của mình tôi luyện bèn nhìn đại kim hoa chằm chằm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sao ở đây có chút lông vàng thế này? Lông vàng hả? Diệt Tinh Thần cũng ghé mắt nhìn xem. Trong cái nồi vàng sáng bóng quả thật có vài cọng lông màu vàng, cho dù bị ngọn lửa vàng rực kia tàn phá thì chúng vẫn phiêu đãng như chưa từng bị đốt cháy. Thấy cảnh đó, con chó vàng kia ngượng ngùng nói, à thì. Bình thường ta ở đây cũng không có tiên khí gì cần sửa chữa nên coi đại kim hoa này thành bồn tắm của mình. Vừa nghe thế, sắc mặt Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ vô cùng quái lạ. Con chó vàng cũng nói, không hề gì, các ngươi có tiên khí gì cần rèn cần thăng cấp đều lấy ra thử hết đi. Tiên khí huyền phẩm hay siêu huyền tiên khí gì cũng được hết. Nếu là tiên khí vương phẩm thì chưa chắc kim hoa này có thể rèn cho mạnh hơn được nhưng chắc là sẽ hơn được chút đỉnh. Dứt lời, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ tranh thủ lấy ra từng món tiên bảo mà mình thường hay sử dụng. Lúc này, Tần Ninh cũng lấy ra một thanh đao và một thanh kiếm. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm. Bộ đôi này chính là tiên khí huyền phẩm. Nhưng Tần Ninh cũng cảm thấy rằng dù nguyên liệu chế tạo thân đao và thân kiếm là gỗ nhưng nhờ vào khí văn bên trong cải tạo cũng có thể giúp đao kiếm này thăng cấp thành siêu huyền tiên khí. Không chỉ có thế, Tần Ninh nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm khác. Đó là tiên khí vương phẩm, Đông Hoàng tiên kiếm. Thanh kiếm này là tiên khí vương phẩm rất thích hợp với tiên vương. Tần Ninh tạm thời không dùng được nó, nhưng nếu trên thanh kiếm này có khuyết điểm nào thì cũng có thể dựa vào lần này tôi luyện nó. Đồng thời, Tần Ninh cũng lấy Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng và Chung Nam Thiên Hỗn Độn ra đặt trong kim hoa để tôi luyện. Con chó vàng thấy Tần Ninh lấy ra một đống tiên khí mà lòng mừng rỡ không thôi. Ngoan ngoãn nào, một cửu thiên huyền tiên như ngươi mà đến cả đế khí cũng có nữa, trâu thật đấy. Con chó vàng thấy Chung Nam Thiên Hỗn Độn lơ lửng trước người Tần Ninh thì kinh ngạc không thôi, cái chung này không có khí linh, cũng không có đế quẩn. Vật liệu chế tạo là gỗ hơn nữa còn là gỗ hạng một, còn có một vài công dụng rất tốt nữa. Con chó vàng chảy nước miếng ròng ròng. Người muốn ăn nó hả? Tần Ninh nói, sợ là nuốt không tiêu đấy. Con chó vàng nuốt nước miếng, cười nói, đúng là ta nuốt không tiêu thật, nhưng thanh đao với kiếm kia của ngươi thì ta nuốt trôi được, kha kha. Nghe vậy, Tần Ninh cũng chẳng thèm nói gì. Bất chợt, Tần Ninh bỗng nghĩ tới điều gì đó, tay lật lại, mấy viên đan dược sáng bóng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngươi nếm thử cái này đi. Con chó vàng lè lưỡi cuốn mấy viên đan dược đó vào miệng rồi nuốt xuống. Chật. Con chó vàng ngượng ngùng nhìn Tần Ninh nói, cho ta một chút nữa được không? Tần Ninh không hiểu gì. Con chó vàng ấp úng nói, vừa rồi nuốt nhanh quá nên không thấy vị gì hết. Tần Ninh lại lấy ra thêm 100 viên nữa. Con chó vàng kia nuốt hết vào bụng. Ngon thật đó, ngon quá. Con chó kia vui sướng nói, đây là thứ gì thế? Nó ngon quá. Tịnh ma tiên đan. Tần Ninh nói tiếp, ta tiêu diệt bọn dị tộc này rồi luyện chế tiên đan mới có lợi với việc tu hành. Ngon quá đi mất. Con chó vàng nói, dị tộc mà ngươi nói có phải là giống với con người nhưng lại có nhiều chỗ khác biệt không? Ừ, con chó vàng ghét bỏ nói, ta từng gặp rồi, trước kia còn nướng chúng lên ăn, ai ngờ là không ăn được, vị tẩm chết đi được. Tần Ninh không biết phải nói gì. Con chó này hơi hung hãn đấy. Chẳng bao lâu sau, con chó vàng thè lưỡi, nhíu mày nói, ta bỗng cảm thấy hơi nóng. Nói xong, nó gãi cổ mình rồi gãi khắp cả người. Một lát sau, ba người Tần Ninh, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thấy bộ lông trên người con chó vàng kia sáng rực lên. Cả người nó cũng to lên trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã cao đến một trượng. Nóng quá đi. Con chó vàng thè lưỡi, đau đớn nói, thứ ngươi cho ta ăn kia có ăn được không thế? Tần Ninh cũng vô cùng tò mò. Con chó vàng chạy thẳng ra ngoài gian nhà tranh rồi nhảy tõm xuống hồ nước. Điều này rõ ràng không thích hợp. Ui da mẹ ơi, nóng chết con rồi. Con chó vàng thè lưỡi thở phì phò, rồi nhìn về phía Tần Ninh đang bước tới bèn hỏi, đây rốt cuộc là gì thế? Tần Ninh cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của con chó vàng. Bộ lông biến hóa, quả thật trông khá giống với đặc điểm của bộ tộc Thiên Cẩu, nhưng cơ thể ngươi lại có nhiều điểm khác biệt với bộ tộc Thiên Cẩu. Lại ăn thêm vài viên Tịnh Ma Tiên đang nữa thử xem. Tần Ninh lại lấy ra thêm vài viên Tịnh Ma Tiên đan. Con chó vàng kia vốn không muốn ăn, nhưng khi thấy đan dược bay tới chỗ mình thì lại không nhịn được nuốt vào. Lúc trước ở Thái Thượng Tiên Vực, trong trận đại chiến ấy, Tần Ninh đã thu được kha khá Tịnh Ma Tiên đan. Còn về Tịnh Ma Tiên đan hình thành sau khi tiên quân chết thì Tần Ninh giữ lại để sau này dùng. Bây giờ Tịnh Ma Tiên đan cho con chó kia đều là do sau khi Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên chết ngưng tụ thành. Con chó vàng nuốt hết ngụm này tới ngụm khác. Ánh sáng màu vàng bên ngoài cơ thể nó lại càng lấp lánh hơn. Tần Ninh cũng quan sát nó rất cẩn thận. Đại Hoàng, người có nhớ rõ mình sinh ra ở đâu không? Con chó vàng kia nuốt tiên đan xong thì sướng chết mất, nhưng bên ngoài lại cảm thấy đau đớn như kim đâm, vô cùng thống khổ. Một bên đau đến cùng cực, một bên thỏa mái sung sướng, nó nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi nói, người nhớ hết mọi việc từ khi mình ra đời à, từ khi ta bắt đầu có ý thức, ta đã làm đại ca trong thôn rồi. Tần Ninh cạn lời. Có lẽ ngươi nói đúng. Tần Ninh nói, trên người ngươi chắc hẳn có huyết mạch của bộ tộc Thiên Cẩu, nhưng khổ là nó không thuần khiết. Con chó vàng cười khà khà nói, ngươi thấy chưa, ta đã nói ta là Thiên Cẩu rồi mà các ngươi không tin. Thiên Cẩu Dương Thiên Vũ. Chính là ta. Lúc này, cả cái ao đều bị ánh sáng màu vàng trên người con chó vàng kia bao phủ, ánh sáng rực rỡ chói mắt người khác. Tần Ninh quan sát một hồi lâu, cảm thấy phần nào đó trong cơ thể con chó vàng lột xác nên cũng chẳng quan tâm nữa mà vào nhà xem xét mấy món tiên khí kia. Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng, Đôn Hoàng Tiên Kiếm và Trung Nam Thiên Hỗn Độn đang lơ lửng trong đại kim qua lúc chìm lúc nổi, liên tục biến ảo ánh sáng không ngừng nghỉ. Tần Ninh cũng vẽ thêm vài đường khí văn, nhân cơ hội này thay đổi một vài cấu tạo trong tiên khí. Như vậy sẽ càng thích hợp cho hắn sử dụng hơn. Hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng vô cùng phấn khích. Có thể tôi luyện lại tiên khí quả mình một lần nữa thật tuyệt làm sao? Cuối cùng, Tần Ninh lấy Nguyên Hoàng Đỉnh trong đầu mình ra. Cái đỉnh ba chân chậm rãi xoay tròn. Cái đỉnh này vẫn luôn gắn kết với linh hồn của Tần Ninh nhiều năm qua, lúc nào cũng mãi giũa và tôi luyện nó. Pháp khí bản mạng chỉ có một. Tương lai hắn sẽ khiến Nguyên Hoàng Đỉnh càng mạnh hơn cả bản thân mình, nhờ vậy khi đánh nhau, cho dù cơ thể tan vỡ, chỉ cần Nguyên Hoàng Đỉnh còn đó thì còn có thể giúp hắn khôi phục cơ thể lại như lúc ban đầu. Sự huyền diệu của pháp khí bản mạng không tài nào kể hết được. Tuy rằng bây giờ còn chưa nhận rõ, nhưng rèn luyện pháp khí bản mạng của mình chính là chuyện lâu dài đến thiên trường địa cửu. Tần Ninh thấy Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ vô cùng hưng phấn bè nói, cái đại kim hoa này đúng là một món tiên khí khó lường, hơn nữa nó còn nối liền với hỏa mạch trong dãy núi này nên độ tăng trưởng vô cùng tốt. Tần Ninh nói tiếp, dùng để rèn vũ khí hay con người cũng được. Rèn con người sao? Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ khó hiểu nhìn Tần Ninh. Bạch Hạo Vũ có Tam Nguyên Đạo Thể, cảnh giới Huyền Tiên tứ thai. Dịch Tinh Thần sở hữu Tạo Hóa Đế Thể, cảnh giới Huyền Tiên tứ thai. Trước kia, hai người họ cảm thấy còn trẻ mà đã trở thành Huyền Tiên là điều đáng để tự hào, đáng để kiêu ngạo. Cánh cửa tương lai đang rộng mở đón chờ bọn họ. Chưa chắc không thể trở thành Tiên Đế Tiên Tôn. Nhưng sau khi họ gặp gỡ Tần Ninh, thấy đám người Vân Sương Nhi và Dương Thanh Vân xong, cả hai mới biết được suy nghĩ của mình nực cười đến nhường nào. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Giống như phương pháp tu luyện của Tần Ninh, không quan tâm thời gian tu luyện khổ sở mà chỉ để tâm đến thực lực của bản thân, khi cần thăng cấp thì thăng cấp, không cần thì không tăng tiến là bao. Đây mới là tu hành. Cái gọi là thiên kiêu chi tử chính là để ám chỉ những người như Tần Ninh. Mấy năm qua, Tần Ninh đã truyền đạt không ít tư tưởng cho bọn họ, bất giác đã ảnh hưởng đến cả hai. Tần tiên sinh, người nghĩ nên làm thế nào đây? Tần Ninh nhìn về phía hai người họ, hơi do dự, lắc đầu nói, quên đi, vẫn đừng nên làm thế. Hả? Đừng mà. Diệt Tinh Thần nói ngay, Tần tiên sinh, người nói đi mà. Đúng thế, đúng thế. Bạch Hạo Vũ thúc giục. Tần Ninh thở dài đáp, không phải là ta không muốn nói, mà là cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hạn như thanh đao này của ta, tuy vật liệu làm đao từ gỗ chắc chắn, khí văn trong đao rất hoàn mỹ, là một thanh đao rất tốt, khi rèn ta phải xem khí văn trong đao mới được. Nếu không, khí văn bị hỏng thì thanh đao cũng thành rác mà thôi. Tần Ninh nói tiếp, rèn người cũng như rèn đao, chỉ sơ sẩy một chút thì đều thành đồ bỏ hết. Nguy hiểm rất lớn mà khó khăn cũng thế, dùng trên người các ngươi thì đến cả ta cũng không chắc nữa. Vừa nghe hắn nói thế, trong lòng Bạch Hạo Vũ có chút lo lắng bèn hỏi, vậy hiệu quả thì sao? Tất nhiên là hiệu quả rất tốt rồi, trả giá lớn ắt sẽ nhận được hồi báo lớn. Tần Ninh chân thành nói, các ngươi đều đã đến cảnh giới huyền tiên tứ thai, hiệu quả là trong vòng 2-3 tháng đột phá tới cảnh giới huyền tiên thất thai hẳn là chuyện không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu dựa vào thể chất độc lạ của các ngươi thì trở thành cửu thiên huyền tiên cũng rất có khả năng. Tạo hóa đế thể và tam nguyên đạo thể đều là những loại tiên thể mạnh mẽ bậc nhất tiên giới, vốn dĩ nó luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Cách đó không xa, con chó vàng kia giỏng tai lên nghe Tần Ninh nói thế, lòng thầm biểu môi. Cái này không phải là coi Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần là đồ ngu lừa dối đại cho qua chuyện hay sao? Coi hai người kia kinh trọng cái người tên Tần Ninh chưa kìa, trái một tên gọi Tần tiên sinh, phải một tên gọi Tần tiên sinh. Để ta thử xem sao. Dịch Tinh Thần nhấc chân bước lên, nói, ta bằng lòng thử một lần. Ta cũng thế. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần rất khát khao bản thân lớn mạnh hơn. Tần Ninh nghiêm nghị nói, nếu sơ sẩy thì sẽ bị phế đấy. Hai người nhìn nhau, gật đầu như đinh đóng cột. Tần Ninh nói tiếp, ta nói trước cho các ngươi biết phương pháp rèn người này tốn vài ngày cho các ngươi làm quen một chút rồi mới có thể ngồi vào đại kim hoa bắt đầu tôi luyện bản thân mình. Sau đó, Tần Ninh bắt đầu giảng giải rõ ràng phương pháp này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều tập trung ghi nhớ. Hai canh giờ trôi qua, Tần Ninh bước ra khỏi gian nhà tranh, còn hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cẩn thận nhớ lại từng điểm mà Tần Ninh giảng giải. Người đúng là đồ lừa đảo. Con chó vàng ngồi trong ao, chỉ thò một cái đầu ra ngoài, thấy thế bèn nói. Ta lừa đảo người ta kiểu gì? Tần Ninh không biết nói gì hơn. Cái gì mà rèn người chứ, làm phải chẳng phải đang hãm hại bọn họ hay sao? Nếu bất cẩn thì sẽ chết toi còn gì? Con chó vàng nghi ngờ hỏi, không lẽ ngươi có thù oán gì với bọn họ hả? Cút đi. Tần Ninh đáp trả, đừng có đoán mò, ngươi thì biết cái gì chứ, đồ chó ngu. Nếu cách đó tốt thì sao ngươi không làm chứ? Chẳng phải ngươi mới tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên hay sao, dùng nó cho bản thân mình không tốt hơn sao? Tần Ninh cười bảo, hai người bọn họ có tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, còn ta chỉ có một cơ thể phàm trần thôi nên ta chịu không nổi. Hơn nữa, ai bảo với ngươi là ta không rèn bản thân mình thế, ta còn đang rèn kia kìa. Nguyên hoàng đỉnh tôi luyện trong đại kim hoa cũng chính là Tần Ninh hắn đang tôi luyện. Pháp khí bản mạng thăng cấp sẽ giúp chủ nhân tăng cấp theo. Khoảng thời gian tiếp theo, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ khắc ghi từng lời Tần Ninh dạy. Mỗi ngày con chó vàng kia đều đòi Tần Ninh đúc tịnh ma tiên đan, sau đó cơ thể nó nóng lên, mọc ra lông vàng, cơ thể quá nóng nên suốt ngày ngâm mình trong ao nước. Cứ thế trôi qua 10 ngày. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ ngồi trong đại kim hoa tự luyện bản thân mình. Vào ngày đầu tiên hai người bước vào đại kim hoa tôi luyện bản thân, cả hải tru tréo như heo chọc tiết suốt một ngày trời. Nếu không nhờ có Tần Ninh ở bên cạnh luôn la hét rằng đừng bước ra, bước ra là kiếm cuối 3 năm thiêu 1 giờ thì cả hai đã lập tức nhảy ra ngoài rồi. Đó là một nỗi đau không thể nói thành lời. Coi như là trải qua muôn vàn thử thách, tiên hỏa đốt cháy, núi cao sập xuống, chưa lúc nào bọn họ ngừng lại. Đến ngày hôm sau tiếng heo chọc tiết vẫn vang lên như cũ. Ngày thứ 3 vẫn vậy. Ngày thứ 4 vẫn như thế. Đây là một quá trình dài đằng đẵng. Dài đến mức Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi. Tần Ninh không hề lừa bọn họ. Nỗi đau ấy không nói quá chút nào. Từng ngày qua, Tần Ninh và con chó vàng luôn ở bên cạnh nhau. Một con chó ăn đang dược, còn hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ thì rèn luyện trong đại kim hoa. Thời gian cứ thế trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng qua, tiếng heo chọc tiết của Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ giảm kha khá. Ngày nào cũng có ngày cách mấy canh giờ mới kêu lên. Trải qua rèn người, khí tức của Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thật ra, đúng như lời Tần Ninh đã từng nói, nếu Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần sở hữu tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, từ nhỏ đến lớn luôn tự mình rèn luyện thì hiện tại ít nhất cũng là tiên vương. Có thể chất đặc biệt không phải cần thiên tài địa bảo đặc biệt nuôi dưỡng mà còn cần cả phương pháp tu luyện thích hợp mới tăng tiến được. Giống như huyền hoàng thần thể của thần tinh dịch, chỉ một luồng huyền hoàng thương mang khí cũng có khả năng nuốt chửng cả trời đất. Sở dĩ thần tinh dịch trước kia không bị người giết cũng nhờ vào thể chất của hắn ta đủ mạnh. Năm ấy, Tần Ninh đã tạo ra một bộ công pháp thích hợp cho huyền hoàng thần thể tu luyện. Tần Ninh không dám nói mình thông hiểu tất cả các loại thể chất đặc biệt trong tiên giới, nhưng hắn vẫn có hiểu biết kha khá trong đó. Hôm nay, Diệt Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ bước ra khỏi Kim Hoa. Hai người họ cởi trần, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh. Chỉ là khi quan sát thật kỹ, lớp da thịt bên ngoài của cả hai cũng bóng loáng, trông không hề tầm thường. Cảnh giới huyền tiên bát thai. Tần Ninh gật gù nói, tiến bộ nhiều hơn ta nghĩ, cách này đúng là có hiệu quả không tệ. Diệt Tinh Thần thở phào, ngã phịch xuống đất, lẩm bẩm, hiệu quả rất tốt, 3 tháng qua bằng ta cực khổ tu luyện suốt mấy trăm năm, nhưng đúng là đau thật đó. Bạch Hạo Vũ nắm chặt nắm đấm, nói, chịu được khổ đau mới có thể đi lên, Tần tiên sinh, ta cảm thấy mình còn có thể kiên trì tiếp. Không, ngươi không thể kiên trì tiếp đâu. Tần Ninh nghiêm túc nói, ngươi của hiện tại đã đến giới hạn rồi, dù tinh thần có thể kiên trì tiếp thì cơ thể cũng không tài nào chịu nổi. Muốn báo thù cho phụ thân ngươi, tương lai vẫn còn có cơ hội. Tần Ninh còn chân thành nói, phương pháp dùng thời gian ngắn để tăng cấp này nếu căng quá thì sẽ phá hỏng cả cơ thể. Bạch Hạo Vũ thở dài. Bây giờ trong lòng hắn ta nghẹn một cục tức, khó thể nào thả lỏng được. Đại Hoàng. Đây. Ngoài cái đại kim hoa kia, ở đây còn có cái gì nữa thì cho chúng ta xem luôn đi. Không thành vấn đề. 3 tháng qua, con chó vàng đã ăn biết bao nhiêu Tịnh Ma Tiên Đan trong tay Tần Ninh. Tịnh Ma Tiên Đan lúc đầu có phẩm chất rất thấp, nhưng vẫn khiến con chó vàng kia khen không dứt miệng. Sau này Tần Ninh lấy ra Tịnh Ma Tiên Đan phẩm chất cấp cao hơn. Điều này khiến con chó vàng kia ăn đến nghiện. Hơn nữa, mỗi lần ăn Tịnh Ma Tiên Đan, nó luôn có cảm giác huyết mạch trong cơ thể mình sôi trào, lòng nóng như đổ lửa nhưng cũng có chút thích thích. Cả người nó dường như đã thay đổi nhưng không thể nói rõ là khác chỗ nào. Còn nữa, lấy người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Mấy thứ ông già kia để lại không có tác dụng gì với nó, cho bọn Tần Ninh cũng không hề gì. Khi con chó vàng đang dẫn đường đằng trước, Tần Ninh lấy ra mấy viên Tịnh Ma Tiên Đan ra, nó vô cùng hưng phấn bèn mở miệng đớp lấy, hí hửng kêu to. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần ngơ ngác đứng nhìn. Tần Ninh không phải là ngự thú sư chuẩn chỉnh, nhưng lại có thể khiến Đại Hoàng nghe lời nhanh như vậy, còn chó kia, ngươi. Gâu gâu. Con chó kia nghe Bạch Hạo Vũ gọi nó bèn kêu lên, tên ta là Dương Thiên Vũ, không phải là con chó vàng gì hết. Vừa rồi tiên sinh gọi ngươi là Đại Hoàng. Tần công tử gọi ta được thì ngươi được phép, ngươi có thể cho ta tiên đan để ăn không? Vừa nghe thế, Bạch Hạo Vũ ngậm miệng lại. Được rồi. Không tranh cãi nữa. Cái tên này đúng là mắt chó coi thường người ta. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đi đến trước một gian nhà tranh, con chó vàng kia phủi tới phủi lui mặt đất, cửa nhà tranh từ từ mở ra. Đây là kho binh khí. Con chó kia đắc chí nói, bên trong đều là tiên khí pháp bảo gì đó, các ngươi vào chọn thử xem có gì mình cần hay không. Tiên khí pháp bảo ư, nghe vậy, ánh mắt Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ sáng ngời. Cửa nhà tranh mở ra, ngay sau đó tia sáng tỏa ra xung quanh, chói mắt người nhìn. Quả nhiên là nơi xịn đấy. Bạch Hạo Vũ nhấc chân bước vào lên, tiếng đinh đang vang lên, hắn ta lỡ chân đá văng một cái bình, chất lỏng trong bình đổ ra loang đầy khắp mặt đất. Ui da! Bạch Hạo Vũ hết hồn, vội vàng nói, không phải là quỳnh tương ngọc lộ gì đó chứ. Con chó vàng kia nghe vậy trợn mắt ngoác mồm nói, ngươi thật à, đúng là bất cẩn, đó chính là dịch cửu thiên ngọc lộ, đến cả tiên vương uống một ngụm thôi cũng có thể khiến bản thân tăng tiến rõ rệt. Vừa nghe thế, Bạch Hạo Vũ vội vã nhặt cái bình lên, cẩn thận cầm bằng hai tay, tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, đổ ra nhiều quá. Con chó vàng không thèm để tâm nói, mấy thứ này đều có trên thế gian này, chẳng có gì đáng tiếc hết. Nể mặt sự thành tâm của ngươi, thôi thì cho ngươi dịch cửu thiên ngọc dịch này đi. Nghe nó nói vậy, Bạch Hạo Vũ ôm chầm cái bình vào ngực như lấy được bảo vật quý giá gì đó. Què. Nhưng ngay khi ấy, Bạch Hạo Vũ trợn mắt, nôn thốc nôn tháo. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Con chó vàng kia thấy vậy thì cười phát lên, không nhịn được mà kêu gâu gâu, cười to nói, đó là nước tiểu của ông nội Thiên Vũ của ngươi đó, ha ha ha. Con chó chết tiệt này, ông đây làm thịt ngươi giờ. Bạch Hạo Vũ vứt cái bình gốm ra. Rồi cái bình gốm đó đập ngay đầu con chó kia. Tiếng ừng ực vang lên. Ha ha ha ha. Bạch Hạo Vũ cười phá lên, uống nước tiểu của mình kia, đáng đời con chó kia. Thằng quắc con kia, chán sống rồi hả? Con chó vàng tức giận không thôi, ném cái bình gốm qua một bên rồi lao thẳng tới chỗ Bạch Hạo Vũ. một người một chó lao vào đánh nhau trong nhà tranh. Vậy cũng không được. Tần Ninh cười nói, nó rất hiếm thấy, không ngờ Dương Vân Lão Tiên lại có nguyên một cục, nó là vậy chỉ có thể gặp không thể cầu đấy. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ vô cùng kinh ngạc. Thứ có thể khiến Tần Ninh tán dương chắc chắn là hàng xịn. Con chó vàng thấy Tần Ninh quyết định không cho nó bèn nói, cho ngươi cũng được thôi, cho ta thêm mấy trăm viên Tịnh Ma Tiên đang đi. Không có nhiều như thế. Tần Ninh nói thẳng ra, ba tháng qua, ngươi ăn đang dược như ăn kẹo, ta dự trữ nhiều bao nhiêu cũng bị ngươi ăn sạch hết. Con chó vàng tức giận không thôi, lập tức phản bác, vậy ngươi phá phong ấn cho ta đi, ta dẫn các ngươi ra ngoài tiêu diệt lũ dị tộc ấy, còn ngươi đưa Tịnh Ma Châu Đan cho ta. Cái này thì không thành vấn đề. Nắm đấm miễn phí ai mà không cần chứ? Tần Ninh thu thần luân kim vào trong Nguyên Hoàng đỉnh. Thần luân kim là bảo vật vô giá, rất cần thiết để luyện chế đế khí, nếu để nó lọt ra bên ngoài thì sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng lúc, Tần Ninh dùng nó để chế tạo lại Nguyên Hoàng đỉnh của chính mình. Pháp khí bản mạng cần dùng tinh khí của bản thân để tinh luyện, cũng có thể dùng tinh thạch, sắt thép trong thế gian để thăng cấp. Cho dù là pháp bảo kết nối sinh mệnh thở cùng một nhịp thì vẫn là pháp bảo, khí kim tinh ẩn chứa trong thần luân kim vô cùng thuần khiết. Tần Ninh cảm thấy nếu để Nguyên Hoàng đỉnh hấp thu thần luân kim hoàn toàn thì ắt có thể sánh ngang với siêu huyền tiên khí, đến cả ba vị tiên quân chưa chắc có thể đánh vỡ cái đỉnh đó. Pháp bảo ngưng tụ đạo văn rất hiếm thấy và cũng không phải chỉ để trưng. Tần Ninh cất thần luân kim vào rồi tiếp tục tìm kiếm trong gian nhà tranh. Xem ra ở đây ắt hẳn vẫn có vài hàng xịn vẫn chưa bị con chó kia chà đạp. Rất nhanh sau đó, Tần Ninh nhặt một tấm gương trên mặt đất kia lên. Tấm gương kia lớn khoảng bằng bàn tay, trông cực kỳ bình thường nhưng lại có những đường hoa văn rất kỳ lạ. Mặt ngoài của nó cũng chi chít dấu răng, mặt gương thì bị tro bụi che phủ. Tần Ninh cẩn thận lau mặt gương, khi mặt gương sạch bóng, mặt ngoài lại đầy dấu răng. Ngươi sao lại? Tần Ninh thấy tấm gương bị chà đạp te tua, không khỏi mắng chó. Con chó ghé mắt qua nhìn, đáp, ai da, cái này là âm dương thiên bảo kính, là tiên khí vương phẩm đó. Tất cả đều có dấu răng chó. Con chó vàng nghe vậy, phản bác nói, ta ở đây vất vả nhường nhà ngươi có biết không? Nhiều năm qua, muốn ăn muốn uống gì cũng không được, ta sắp chết đói luôn rồi, sao còn lo mấy thứ đó chứ? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, chẳng phải ngươi đều có thể ăn những tiên dược tiên thảo trồng trong dược điền ngoài kia sao? Ăn được. Quỷ hà. Con chó vàng câm như hến. Mặt gương bị cắn hỏng hơn phân nửa, nhưng mà cái âm dương thiên bảo kính này vốn đã hỏng kha khá rồi, nếu đặt nó vào đại kim hoa để tôi luyện hẳn có thể dùng được, ít nhất thì có tác dụng ngăn cản đòn tấn công của tiên quân. Tần Ninh nhanh chóng cất âm dương thiên bảo kính vào. Ba người tiếp tục tìm tòi, trong quá trình quả nhiên thấy không ít siêu huyền tiên khí, cũng có vài món tiên khí vương phẩm, nhưng phần lớn đều bị hỏng, không thể nào sử dụng. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, cả hai đã từng tắm thuốc rất nhiều lần để tẩy rửa bản thân, xưa nay bọn họ đều cởi quần áo tắm rửa mà. Khi nước thuốc tiếp xúc với cơ thể thả lỏng cho nước thuốc chảy vào bên trong cơ thể, nhờ đó không chỉ có thể giúp hấp thu dược tính tốt mà còn giúp loại trừ tạp chất trong cơ thể. Con chó vàng nhìn cả hai như nhìn hai tên ngốc, nói, ngồi bên cạnh nhão, thả lỏng cơ thể, khi đó nước thuốc sẽ hóa thành khí tiến vào trong cơ thể các ngươi. Hai người cùng nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh gật đầu. Ta có thể lừa các ngươi à, con chó vàng kêu lên. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không chậm trễ nữa, điên cuồng hấp thu dược khí. Lúc này, hai người ngồi xếp bằng bên bờ ao, thoang thoảng có dòng khí màu đen vần quanh hai người họ trông như bị trúng độc. Tần Ninh và con chó vàng đi ra ngoài gian nhà. Ngươi cảm thấy bọn họ chịu được bao lâu? Con chó vàng kia tò mò hỏi. Vừa rồi, tất nhiên là Tần Ninh nhận ra dược trì này không đơn giản. Chắc là 100 nhịp thở. Tần Ninh không dám chắc nói. 100 hơi thở hả? Con chó vàng kia nói ngay, ta cảm thấy đến 30 hơi thở còn không chịu nổi nữa là. Nghe vậy, Tần Ninh không nói gì. Khoảng tầm 8-90 nhịp thở sau. Á, một tiếng hét tru tréo vang lên. Ngay sau đó, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần một trước một sau tháo chạy khỏi gian nhà tranh. Nóng quá, ta sắp nổ tung rồi, ta sắp nổ. Rốt cuộc là có thuốc gì trong ao thế, nóng đến mức khiến người ta như muốn nổ tung ấy. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần kéo quần áo của mình lên rồi chạy loạn trong sơn cốc. Tần Ninh và con chó vàng đứng đó nhìn hai người họ. Con chó vàng cười hì hì nói, hai tên ngốc kia biết cái gì. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không màng gì cả nhảy thẳng xuống hồ nước con chó vàng tắm rửa hàng ngày, rồi mặt đối mặt nhìn nhau đỏ bừng. Vừa rồi cả hai suýt nữa cởi trần chạy vội. Cái lũ ranh con kia, cảm thấy sao? Con chó vàng kia vui vẻ hớn hở ngồi bên cạnh nhau, cười nói, có muốn cậu gia ta tìm cho các ngươi vài cô nương xinh như hoa như ngọc cho các ngươi hạ hỏa không? Cút hết đi. Bạch Hạo Vũ tức giận nói, thuốc kia là gì thế, sao lại cuồng bạo như vậy, cảm giác cả thân thể như sắp nổ tung. Con chó vàng cười cợt nói, tất cả đều là những dược liệu có tác dụng bổ thận tráng dương đấy, cực kỳ có lợi cho việc tu hành nhưng khổ nỗi tâm tính của các ngươi không vững mà thôi. Nếu có thể nắm giữ phương pháp hợp lý hấp thu nước thuốc này vào cơ thể thì còn hơn hẳn hàng ngàn hàng vạn năm khổ sở tu luyện của các ngươi đấy, lũ ngốc à, con chó vàng thấy hai người vô cùng kinh ngạc bèn vui vẻ không thôi. Đã bao năm rồi nó chưa từng nói nhiều như vậy chứ. Một con chó cô đơn sống ở đây đúng là làm nó nghẹn chết mất. Trong khoảng thời gian này, bà tên kia xuất hiện, điều đó khiến nó rất vui vẻ. Tần tiên sinh đâu rồi? Không phải ở hả? Người đâu rồi? Không thể nào. Con chó vàng kia đến chỗ gian nhà tranh chứa dược trì kia, Tần Ninh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức trong cơ thể tỏa ra xung quanh. Khí tức của cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên lan ra. Từng dòng khí đen quấn quanh cơ thể hắn. Tần Ninh lúc này như một cá voi khổng lồ, chỉ một hơi thở đã nuốt sạch từng dòng khí màu đen tuyền vào trong cơ thể. Mẹ ơi! Con chó vàng thấy cảnh đó thì trợn mắt há hốc mồm. Năm ấy, cho dù là Dương Vân lão tiên cũng không điên như Tần Ninh vậy đâu. Nuốt trôi chúng luôn. Quá trâu bò. Không sợ bị nổ tung à, ngay sau đó, hai cái đầu thò qua nhìn. Ôi vãi! Bạch Hạo Vũ kinh ngạc nói, quá ác rồi. Hai người chúng ta chậm rãi hấp thu dòng khí màu đen này cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung tới nơi, nhưng Tần tiên sinh lại như không hề hấn gì. Dịch Tinh Thần không khỏi nói, có đôi khi ta cảm thấy tạo hóa đế thể của mình như là hàng giả mạo kém chất lượng vậy. Tần Ninh không có thể chất gì đặc biệt. Nhưng phương pháp tu luyện của Tần Ninh lại rất kỳ dị. Rất khó tin. Con chó vàng kia trầm tư nói, tên Tần Ninh này đúng là đồ quái nhân, dựa vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của cậu gia ta, người này. Tuy rằng chỉ có cơ thể tầm thường, không có gì đặc biệt nhưng cơ thể hắn được rèn luyện trở nên thuần khiết còn hơn cả tiên khí. Dịch Tinh Thần nói, ngươi còn chưa thấy lôi kiếp của Tần tiên sinh đâu, dọa ngươi chết khiếp đấy. Đúng vậy. Bạch Hạo Vũ tiếp lời, lôi kiếp của Tần tiên sinh có thể làm tiên quân chết ngắt đó. Hả? Chó trừng mắt, nó không thể tin nổi. Chỉ là một tên cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên thôi mà lôi kiếp có thể giết tiên quân hay sao? Ngươi coi ta là chó ngu à? Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ mới mặc kệ con chó này có tin hay không. Dù sao đó cũng là chuyện bọn họ tận mắt chứng kiến. Vì sao Tần công tử lại không cảm thấy cơ thể sắp nổ tung như chúng ta thế? Bạch Hạo Vũ tò mò hỏi. Con chó vàng kia nhìn quanh rồi nói, thì như ta nói đó, hắn đã dung hợp dược lực của nước thuốc vào trong cơ thể hấp thu từng phần một, mỗi phần đều phân bố vào mỗi một vị trí trong cơ thể mình. Cứ như vậy, đợi đến khi hắn cần dùng thì có thể hấp thu trực tiếp dược hiệu, bổ sung lực lượng cho bản thân. Đâu giống hai tên đầu đất các ngươi chỉ biết hấp thu đâu biết cất giữ. Hấp thu và cất giữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều gật đầu. Lời của con chó vàng kia đúng là khá hợp lý. Dù sao từ xưa tới nay, Tần Ninh đều luôn vượt qua sự hiểu biết của bọn họ. Cứ như vậy, khoảng 3 ngày trôi qua. 3 ngày qua, Tần Ninh không hề động đậy chút nào. 3 ngày sau, Tần Ninh bước ra khỏi cửa phòng, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn như giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng sấm sét mưa gió xuống thế gian. Con chó vàng đứng canh ngoài cửa, thấy Tần Ninh xuất hiện nó bèn lon ton chạy tới. Con chó kia với vào trông thấy trong ao không còn sót một giọt nước thuốc nào thì trợn mắt há hốc mồm. Người hấp thu hết rồi à ơi. Vãi chưởng, đúng là không phải người mà, người còn giống chó hơn ta nữa. Con chó vàng lắc đầu rời đi. Tần tiên sinh, 3 ngày qua ngươi làm gì thế? Hấp thu nước thuốc đó. Vậy sao trên gian nhà tranh lại cuồn cuộn sấm sét thế như thiên yêu đến trái đất vậy? 3 ngày qua, Tần Ninh luôn ở trong gian nhà tranh chưa từng bước ra ngoài, nhưng trên bầu trời lại thường xuyên nghe tiếng sấm đùng đoàn, còn có mây đen bao phủ nữa. Ồ, đó là lôi kiếp của ta. Tần Ninh nói tiếp, lôi kiếp lần thứ 3 của ta sắp tới rồi, có thể còn có lần thứ 4 thậm chí là thứ 5 nhưng chẳng qua đã bị ta áp chế rồi. Nà ní. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần ngơ ngác. Lôi kiếp. Còn có lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 cùng tới hả? Lôi kiếp. Còn có thể áp chế được sao? Tần Ninh nói, dược khí trong dược trì này thật là mạnh mẽ, hai người các ngươi không thích hợp hấp thu nên ta cũng sẽ không để lại cho các ngươi. Hấp thu nước thuốc đó tương đương với vài ngàn năm khổ sở tu luyện, nhưng thể chất của hai người các ngươi hiện tại coi như mới tới giai đoạn khai phá sơ cấp mà thôi nên sẽ không chịu nổi. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không nói gì thế. Nhưng mà có vài điều Tần Ninh nói không hề sai, quả thật bọn họ không chịu nổi. Đại Hoàng. Tần Ninh nói, ngoại trừ Đại Kim Hoa, binh khí và dược trì này ra thì còn có cái gì nữa? Con chó vàng cười hì hì nói, đương nhiên là còn có rất nhiều thứ khác rồi. Nhưng mà, ta sẽ cho ngươi hết, chỉ có điều nếu ngươi không phá phong ấn cho ta hay là ngươi không phá giải được thì chẳng phải ta thành giả tràng tát nước rồi hay sao? Tần Ninh mỉm cười nói, được rồi, ta phá phong ấn cho ngươi trước. Thật sao? Thật. Tần Ninh nói, ngươi có huyết mạch của hoang thú, nếu như cố gắng thì tương lai có khi thành tôn giả thiên cẩu nuốt nhật nguyệt thật đấy. Ta phá phong ấn cho ngươi, ngươi muốn chạy thì chạy đi. Nhưng mà nếu đi theo ta, ta có thể giúp ngươi càng mạnh hơn. Vừa nghe hắn nói vậy, con chó vàng cười cười nói, ngươi phá phong ấn trước đi. Được. Tần Ninh không sợ nó bỏ chạy. Chạy thì cứ chạy. Hắn không có tổn thất gì mà ngược lại con chó vàng kia sẽ tổn thất lớn. Một người một chó ngồi trên giường. Tần Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên ót của con chó vàng. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đứng cách đó không xa thấy thế thì vô cùng tò mò. Bọn họ vẫn chưa phát hiện ra trên người con chó vàng kia có phong ấn gì, nhưng Tần Ninh liếc mắt là nhận ra ngay, đây chính là chỗ lợi hại của Tần Ninh. Ánh mắt hắn rất sắc bén. Chuẩn xác. Trong sơn cốc, Tần Ninh lặng lặng ngồi cởi cấm chế trên người con chó vàng. Cùng lúc đó, dãy núi Thái Giang, núi rừng kéo dài không dứt, mênh mông vô bờ bến. Đã mấy tháng trôi qua, cho dù là người của Thái Thanh Tiên Tông hay là Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc thì cũng không buông bỏ việc tìm kiếm bóng dáng của Ôn Ngọc Trạch. Sở dĩ bọn họ xác định đám người Tần Ninh và Ôn Ngọc Trạch còn ở đây là bởi vì có Tiên Hoàng canh gác ở bốn phía quanh dãy núi này, bọn họ xác định bọn Tần Ninh vẫn chưa đào tẩu, mà chưa chạy thì trốn rồi. Trong dãy núi rộng lớn vô ngần ấy, muốn tìm một vài người thì khó khăn nhường nào chứ. Nhưng người của Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc không hề chịu buông bỏ, bên phía Thái Thanh Tiên vực cũng không hề chịu thua. Bóng dáng màu đỏ kia đi dọc theo lối mòn đi thẳng vào sâu bên trong, đến trước một ngọn núi nhỏ trong cốc. Bỗng nhiên, một bóng dáng siêu vẹo lao ra. Bóng người áo đỏ lúc đầu vô cùng cảnh giác, nhưng sau khi bị người kia ôm chặt vào lòng thì người mềm nhũn. Tuyết Nhi, nhớ ngươi chết mất. Giọng nam trầm vang lên. Người mặc áo đỏ kia cứng nhắc, giận dữ nói, ta thấy ngươi vẫn chưa nhớ ta lắm đâu. Ngươi nói nhớ ta vậy khoảng thời gian qua ngươi đi đâu hả? Người đằng sau u sầu nói, ngươi bảo ta đến núi Thái Bạch làm gián điệp ở Cảnh Hỏa tộc, tất nhiên là ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi làm việc rồi. Nghe vậy, người mặc đồ đỏ rất hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, vừa định nói gì đó thì người đàn ông kia tiếp lời, đã lâu rồi không gặp nhau, ta rất nhớ ngươi, ngươi không nhớ ta sao? Cô gái kia vậy không nói gì. Để ta kể cho ngươi nghe chuyện này. Ngươi kể đi. Người thanh niên áo gấm lụa là ôm chặt cô gái áo đỏ, chậm rãi nói, khi ta còn bé có sống ở một thôn làng bình thường. Nhà của chúng ta rất túng. Ngươi kể rồi. Cô gái vô tình cắt ngang. Đừng nóng, ta còn chưa kể xong đâu. Người thanh niên kể tiếp, nhà của chúng ta rất bần cùng, cha mẹ ta ra ngoài làm việc cả ngày trời, có khi suốt mấy ngày không về nhà. Một đứa trẻ như ta đến nấu cơm cũng đều rất vất vả, may thay hàng xóm nhà chúng ta rất tốt bụng. Ở bên trái có một bà cụ họ Mạc, bà cụ rất hiền lành, coi ta như cháu trai ruột thịt. Ở bên phải có một bà cụ khác họ Điền, tuy rằng bà cụ rất nghiêm khắc nhưng lại thương ta lắm. Cô gái áo đỏ nhíu mày, khó hiểu hỏi, sau này thì sao? Sau này, cha mẹ ta làm ăn khấm khá, đón ta tới thành trấn lớn hơn, ở nhà lớn hơn, còn có kẻ hầu người hạ. Nhưng mà ta vẫn không thể nào ngu ôi nổi nhớ nhung với hai bà cụ ấy. Cô gái áo đỏ nghe vậy thì nhíu mày. Cô gái luôn cảm thấy trong câu chuyện của người thanh niên có gì đó nhưng không biết đó là gì. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Cô gái áo đỏ hỏi ngay. Người thanh niên đáp, ta chỉ muốn nói là hồi tưởng lại quá khứ ấy làm ta bây giờ rất nhớ bà cụ Mạc với bà cụ Điền. Bà cụ Mạc. Bà cụ Điền. Bất chợt, cô gái áo đỏ bừng tỉnh, mặt ửng đó, mắng, cái tên thần tinh dịch nhà ngươi được lắm, đúng là đồ vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ chỗ nào hả? Lúc này, người thanh niên thâm tình hôn cô gái. Trong sân cốc, bầu không khí dần trở nên mờ ảo, một trận đại chiến là khó tránh khỏi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó không thể kể rõ. Thật lâu sau đó, trong sơn cốc, bên cạnh bờ ao, hai bóng người dựa sát vào nhau ôm ôm ấp ấp. Vô Tuyết, sao lần này các chơi lớn thế? Ta thấy không chỉ có Tiên Vương và đến cả Tiên Hoàng cũng ra trận nữa. Quần áo của Vũ Vô Tuyết chẳng biết đã chạy đi đâu, bây giờ cô ta đang cuộn mình nằm trọn trong lòng ngực của thần tinh dịch, sau một hồi vận động kịch liệt, cơ thể quá mệt nhọc, giọng điệu cũng trầm khàn hơn nhiều, nói, còn không phải là vì cái tên Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc kia, hắn ta quá bí ẩn. Ta cũng hỏi Kỳ Manh, nhưng Kỳ Manh không nói cho ta biết gì hết, người có điều tra được tin gì về tên Ôn Ngọc Trạch kia không? Chẳng qua là năm nay, Cảnh Hỏa tộc lại vô cùng để ý tới các bộ tộc ở núi Thái Bạch. Cẩn thận thăm dò, Vũ Vô Tuyết mới biết tên Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc kia rất kỳ lạ. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại khiến cho tiên vương và tiên hoàng của cảnh hỏa tộc rất quan tâm. Thái độ này rõ ràng là rất khác thường. Bởi vậy, Vũ Vô Tuyết điều tra hắn ta tỉ mỉ, thậm chí còn phái thần tinh dịch lẻn vào đó. Thần tinh dịch? Hắn ta vốn là tu sĩ nhân loại, trùng hợp được cô ta cứu giúp, này mới tới cảnh giới huyền tiên mà thôi, nhưng rất thông minh, làm việc đáng tin cậy. Hơn nữa, miệng hắn ta rất ngọt. Miệng của thần tinh dịch không chỉ để nói mà còn làm được. Vũ Vô Tuyết vốn định chơi một chút, coi thần tinh dịch là tình nhân bé nhỏ của mình. Nhưng Vũ Vô Tuyết cũng chìm đắm trong sự lợi hại của thần tinh dịch, không thể tự kiềm chế bản thân mình. Lúc này, cô ta vốn dĩ phải đang tìm kiếm tin tức của đám người Tần Ninh nhưng vẫn lén ra ngoài gặp hắn ta. Thần tinh dịch bảo, quả thật thân phận của tên Ôn Ngọc Trạch này không đơn giản, ta cảm thấy hắn ta như đang giả vờ ngu ngốc nhưng cũng giống ngốc thật. Còn nói có gì đặc biệt thì ta còn chưa phát hiện ra. Nghe vậy, Vũ Vô Tuyết thở dài, nói, khổ là tên Ôn Ngọc Trạch kia đã bị một kẻ tên Tần Ninh bắt đi rồi. Người nói ai cơ? Thần tinh dịch đứng phát dậy, bật dậy nhanh quá khiến cái thứ lủng lẳng trên người hắn ta cũng vung mạnh lên làm Vũ Vô Tuyết hết hồn. Tần Ninh? Vũ Vô Tuyết hỏi ngay, sao thế? Ngươi biết người này à? Thấy dáng vẻ kích động của thần tinh dịch, Vũ Vô Tuyết tò mò chẳng hiểu vì sao hắn ta lại như vậy. Bên cạnh người này có hai kẻ hầu tên là Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, hai người này chỉ mới đến cảnh giới huyền tiên thôi, còn Tần Ninh này thì là một vị cửu thiên huyền tiên. Nghe nói hắn ta đến từ Thái Thượng Tiên Vực. Thần tinh dịch nhận ra thái độ của bản thân có phần quá khích bèn nói, người đã gặp hắn rồi thì vẽ một bức tranh cho ta xem đi. Vũ Vô Tuyết từ từ lướt ngón tay ngọc ngà, mảnh mai vào không trung. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng hiện ra trước mắt thần tinh dịch. Đậu xanh rau má. Đúng là sư tôn thật rồi. Thần tinh dịch ngây ra như phỏng. Người đó có cảnh giới gì vậy? Cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên. Nói đến đây, Vũ Vô Tuyết hậm hực hừ lạnh, người nhắc đến chuyện này làm ta càng bực mình hơn nữa. Tên đó đã va trúng ta rồi mà còn đòi đánh nhau với ta, ta đã tu luyện tới cấp bậc thất trọng thiên rồi đấy, rất nhiều người ở mức cửu trọng thiên trong tộc còn không phải đối thủ của ta đâu. Cô ta vừa thốt câu này, thần tinh dịch thầm chửi rủa trong bụng, cho dù ngươi là tiên quân thì khéo sư tôn vẫn bầm xương ngươi được đấy. Bọn họ ở ngay trong dãy núi Thái Giang à, đúng vậy. Thấy thần tinh dịch có vẻ rất quan tâm đến Tần Ninh này, Vũ Vô Tuyết không khỏi hỏi, người biết hắn đúng không? Biết. Vừa nghe thấy câu này, Vũ Vô Tuyết càng thấy khó tin hơn. Chết ư, làm gì có chuyện đấy? Cô ta có tu vi thất trọng thiên, trong khi tên kia chỉ có nhị trọng thiên thôi mà. Thần tinh dịch lập tức bảo, nếu tên Ôn Ngọc Trạch đó vẫn còn trong dãy núi Thái Giang thì ta sẽ tiếp tục tìm hắn ta, những năm qua ta cũng quen biết vài người đáng tin. Ngươi còn nhớ tên đại ngốc Diệp Nam Hiên ấy chứ? Mặc dù tiểu tử kia đần độn nhưng ta vẫn còn nhiều người giúp đỡ, đến lúc đó ta sẽ dẫn đến đây rồi tất cả cùng nhau tìm, ngươi nhớ nói tộc nhân ngươi đừng ngộ thương người của ta đấy nhé. Yên tâm, ta biết rồi. Thấy thần tinh dịch mặc y phục vào, chuẩn bị rời đi, gương mặt Vũ Vô Tuyết trông quyến luyến đến rõ. Thật ra cô ta vốn không có tình cảm gì với thần tinh dịch, nói câu này sẽ hơi khó nghe, nhưng thần tinh dịch chính là một con chó do cô ta âm thầm kéo đến vì thèm khát cơ thể thần tinh dịch mà thôi. Thấy mình vẫn chưa làm Vũ Vô Tuyết thỏa mãn, bụng dưới thần tinh dịch cũng nóng râm ran, hắn ta cởi y phục ra lại. Lại một cuộc chiến quyết liệt xảy ra trong sơn cốc. Thật lâu sau, tất cả sóng gợn trở về với tĩnh lặng. Thần tinh dịch thấy quá tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị cả. Lần này hắn ta mặc lại xiêm y rồi đi thật. Vũ Vô Tuyết nằm bên bờ ao đầm, nhìn bãi chiến trường lộn xộn khắp quanh đây, hai rặng mây hồng trên gương mặt mỹ miều của cô ta phai nhạt dần. Vù vù. Gió u u thổi đến. Một toán người xuất hiện ngoài sơn cốc. Vô Tuyết tiểu thư, công tử lệnh cho thuộc hạ đến đây tìm người. Một chiến sĩ hàng mỹ tộc khom người, bẩm báo. Ca ca ta đến rồi à? Vâng. Cuối cùng cũng đến. Vũ Vô Tuyết đứng dậy mặc y phục mà không mảy may quan tâm cơ thể mình đang trần truồng. Những kẻ đang quỳ trước mặt cô ta đều cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy cái nào. Tần Ninh. Ôn Ngọc Trạch. Ta chống mắt lên xem mấy con chuột nhắt này có thể trốn chui trốn nhủi đến khi nào. Ban đầu Vũ Vô Tuyết chỉ cho rằng Tần Ninh là một kẻ khá to gan, nào ngờ thần tinh dịch lại đánh giá hắn cao đến vậy. Điều đó đã kích động sự hiếu thắng trong cô ta. Chỉ là một kẻ nhị trọng thiên thôi mà. Có thể lợi hại đến đâu chứ? Một bên khác, tại dãy núi Vô Tận. Bóng dáng thần tinh dịch chớp lóe trong quá trình di chuyển đến chân một ngọn núi cao vời vợi. Tại chân núi, một người thanh niên mặc kính phục đang ngồi trên đá, lau chùi thanh đao mà mình đang cầm trong tay. Đường nét gương mặt thanh niên góc cạnh và sắc sảo như được đao gọt dũa nên, tạo cho người ta ấn tượng về một vẻ đẹp mạnh mẽ, sắc bén ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lại lau thanh đao nát đó của ngươi nữa, thần tinh dịch ngồi xuống tảng đá bên cạnh, cà lơ phất phơ,

ta nói là ngươi phải giết dị tộc khi có ta ở đó mới được. Con chó vàng ngơ ngác hỏi, ngươi được lắm, ngươi nghi ngờ ta lừa ngươi hả? Nó bị sao thế? Đầu óc ngu vải. Tịnh Ma Tiên Đan là do Phong Thần Châu ngưng tụ ra mà không phải do Tần Ninh hắn tự biến ra. Tần Ninh hít một hơi rồi giải thích, Tịnh Ma Tiên Đan là do ta dùng một món bảo vật ngưng tụ thành khi hấp thu hồn phách khí huyết bay ra lúc dị tộc vừa mới tử vong, vậy nên, đúng là ngươi giết dị tộc thật, nhưng mà ta không có ở đó nên không thể ngưng tụ Tịnh Ma Tiên Đan, bây giờ đã hiểu chưa? Nghe xong con chó vàng hiểu nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh lộ ra chút tham lam. Con chó điên kia, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh cướp ta à? Nghe vậy, con chó vàng cười nói, không có, không có. Trên lưng ngươi là ai? Khi ta tới đó đã thương vong nghiêm trọng lắm rồi, chỉ cứu được một tên này. Bạch Hạo Vũ bèn cười bảo, Đại Hoàng, không ngờ ngươi tốt bụng như vậy đấy. Con chó vàng kia nghe Bạch Hạo Vũ gọi mình là Đại Hoàng thì nhe răng trợn mắt, quăng người bị thương trên lưng mình qua bên chỗ Bạch Hạo Vũ. Một người một chó lao vào cắn xé nhau. Trong gian nhà tranh, trên giường là một người thanh niên mặt mày trắng nõn đang nhắm nghiền mắt, vẻ mặt đầy sự đau đớn, cơ thể hơi run. Hình như là vết thương do cảnh hỏa tộc gây ra. Dịch Tinh Thần nói. Tần Ninh gật đầu rồi bắt tay chữa trị. Nhờ sự chữa trị của Tần Ninh, người thanh niên nằm trên giường từ từ khôi phục sức sống, tỉnh táo phần nào. Khi thấy mình không phải đang bị dị tộc bao vây mà đang ở trong một gian nhà tranh, người thanh niên ấy đau đớn nói, cảm ơn, ta tên là Ninh Tùy Vân. Tần Ninh tập trung chữa trị cho hắn ta, không nói một lời. Dịch Tinh Thần bèn bảo, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng lo lắng, nơi này không có dị tộc. Ninh Tùy Vân nhìn Dịch Tinh Thần rồi chuyển qua Tần Ninh, ánh mắt mơ màng, lẩm bẩm nói, ngươi là Tần Ninh. Ồ, quen ta à? Tần Ninh sửng sốt bèn hỏi, sao ngươi biết ta là ai? Ta đã thấy bức tranh chân dung ngươi. Ninh Tùy Vân đứt quãng nói, Diệp đại ca, đưa cho ta xem. Mới nói được một nửa, Ninh Tùy Vân đã hôn mê. Tần Ninh bất ngờ, Diệp đại ca nào? Ai là Diệp đại ca? Diệp Nam Hiên sao? Chẳng lẽ Diệp Nam Hiên ở Tam Thanh Tiên Vực? Tần Ninh không nói gì mà tiếp tục chữa trị. Mặt trời ló ra đằng đông lặn xuống đằng tây. Đợi đến khi mặt trời nhô lên vào ngày thứ hai, Tần Ninh mới thở phào bước ra khỏi nhà tranh. Cứu người còn khó hơn giết người nữa. Mệt quá. Một đêm giữ mạng sống của Lam Nhược Vân. Một đêm khác giữ một tia sự sống cho Ninh Tùy Vân. Hắn quá mệt. Hắn vừa bước ra khỏi gian nhà tranh. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đi tới, nói, Tần tiên sinh, người đi xem một chút đi, Đại Hoàng bị điên rồi. Điên rồi hả? Hắn đến rìa sơn cốc, thấy trên mặt đất ở đây có vài người đang ngồi. Những người đó bị trói chặt, trên người đầy vết thương, trông vô cùng thê thảm. Go! Con chó vàng xuất hiện bên cạnh Tần Ninh, kích động thè lưỡi, cười nói, thấy thế nào? Lần này ta tóm 107 tên võ giả dị tộc tới đây, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân gì có hết. Tất cả đều còn sống, người giết chúng đi rồi mau đưa tiên đan cho ta ăn. Vừa thấy hơn 100 tên võ giả dị tộc bị trói kia, Tần Ninh cũng ngỡ ngàng. Quả nhiên con chó vàng kia muốn ăn tiên đan đến phát điên rồi. Người đi đâu mà bắt được thế? Trong vòng 10 vạn lý, ta ra ngoài tản bộ thấy dị tộc thì bắt về. Con chó vàng cười hì hì nói, nhanh lên nào, ta nhớ tiên đan kia phát điên rồi, mau cho ta ăn đi. Tần Ninh còn chưa nói gì, Dịch Tinh Thần đứng bên bè nói, có mấy võ giả nhân loại bị thương nữa. Cái quái gì thế? Con chó ngu này. Nó đang tính làm hắn mệt chết à? Tần Ninh bèn bảo, ta cứu người trước, những dị tộc đó không cần giết vội, người thẩm vấn thử xem bọn chúng có biết gì không. Nghe vậy, Đại Hoàng cục hứng. Không cần giết vội hả? Nó vội muốn chết rồi đó. Thẩm vấn thì bảo Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi, ta chờ ăn tiên đan được rồi. Đại Hoàng nói, người muốn cứu người thì cứu đi, đừng lo cho ta. Ông đây cũng đâu tính lo cho ngươi. Tần Ninh đến bên cạnh trăm tên dị tộc bị trói kia, trên mặt đất chỗ đó là mấy người đang ngồi hoặc nằm. Có người mặc cẩm bào nhưng lại bị rách nát bươm, bị thương rất nghiêm trọng. Các ngươi từ đâu đến? Một người thanh niên bị thương nhẹ trong đó trả lời, bọn ta đến từ Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thanh Tiên Cung, một trong ba thế lực đứng đầu Tam Thanh Tiên Vực. Người này bị thương nặng nhất, ta sẽ chữa trị cho hắn ta trước. Tần Ninh nói, các ngươi mang hắn ta đi theo ta. Cảm ơn công tử. Người thanh niên kia phấn khích nói, đây là sư huynh Vân Học Lâm, nếu ngươi có thể cứu mạng sư huynh, Ngọc Thanh Tiên Cung chúng ta ắt có hậu tạ. Hậu tạ thì thôi bỏ đi. Chẳng qua Tần Ninh cứu người suốt hai ngày trời nên thể xác và tinh thần cũng dần suy kiệt. hắn dẫn bọn họ tới một chỗ trong sơn cốc rồi chọn một gian nhà tranh, bảo bọn họ tiến vào. Trong một gian nhà tranh khác, Lý Uyển Thanh nghe ồn ào bèn đi ra, vừa thấy cảnh trước mặt thì khiếp sợ. Sau khi hiểu biết ngọn nguồn mọi chuyện, lòng Lý Uyển Thanh đầy cảm kích nhìn về nhà tranh nơi Tần Ninh đang ở, có vẻ như cô ta đã hiểu lầm ba người Tần Ninh rồi. Quả nhiên bọn họ không có quan hệ gì với dị tộc. Nếu không thì không thể nào bắt những dị tộc đó. Lại chăm sóc thêm một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, Tần Ninh bước ra khỏi gian nhà tranh rồi duỗi thắt lưng. Quá mệt. Chữa bệnh cứu người là mệt nhất, việc đan sư không muốn làm nhất chính là nó. Nó sao thư thả thoải mái như dựa vào phương thuốc luyện đan chứ? Tần tiên sinh. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ xuất hiện, thấy sắc mặt Tần Ninh trắng bệch thì không khỏi đau lòng. Tần tiên sinh đúng là người tốt. Tốt cái đầu ngươi. Tần Ninh vả một câu, rồi nói, nếu những người này không bị thương do đánh nhau với dị tộc, bình thường gặp ta chả thèm quan tâm đâu. Lúc này, Tần Ninh vô cùng nhung nhớ Trần Nhất Mặc. Nếu Mặc Nhi ở đây thì sẽ có cơ hội cho hắn ta trổ tài cứu người, thể hiện sự thánh thiện của mình, chẳng phải nghe quá tuyệt còn gì. Có cậy ra được tin gì không? Bạch Hạo Vũ lắc đầu đáp, phần lớn mấy tên này rất cứng miệng, nhưng cũng có kẻ yếu đuối, nhưng tin tức nôn ra cũng không quan trọng, đơn giản là bọn chúng không biết gì chỉ tuân lệnh làm việc thôi, xem ra. Chỉ có những kẻ quan trọng trên tiên quân kia mới biết được điểm kỳ dị của Ôn Ngọc Trạch. Trên tiên quân. Tiên vương tiên hoàng. Vấn đề là. Phải bắt thế nào? Hơn nữa, cũng không thể bắt được. Đại hoàng đâu rồi? Tần Ninh bèn hỏi. Cùng với tiếng động ầm ĩ kia, trên bầu trời sơn cốc có một bóng đen đang lao xuống. Một con chó tóm một người đáp xuống. Khói bụi mịt mù. Tần Ninh ghét bỏ khoát tay. Nhưng ngay sau khi khói bụi tản bớt, Tần Ninh nhìn qua, ngơ ngẩn cả người. Đệt mợ nhà ngươi. Thấy cảnh tượng trong sơn cốc, Tần Ninh chửi ầm lên. Sau khi con chó vàng đáp đất vững vàng, đằng sau nó có hơn trăm người bị xích sắt khóa, có người của hàng mị tộc, cũng có người của cảnh hỏa tộc. Ngoài ra, còn có vài người bị thương đang vô cùng u sầu. Con chó vàng nghe Tần Ninh quát to, không vui nói, chẳng phải ngươi nói giết dị tộc là trách nhiệm của mỗi người sao? Ta là thiên cẩu, cũng có trách nhiệm chứ. Tần Ninh mắng, ngươi bắt dị tộc thì bắt chứ lần nào cũng hốt thêm mấy kẻ bị thương về làm gì? Không ngờ là Tần Ninh ta ở đây lánh nạn tránh người làm phiền, mà ngươi lại coi đây là nhà thương hả? Ngươi coi ta là Bồ Tát sống chữa bệnh cứu người làm niềm vui, chẳng phải ngươi hận dị tộc thấu xương hả? Ta bắt dị tộc giúp ngươi còn không tốt sao? Con chó vàng u sầu nói. Bắt dị tộc thì bắt, nhưng hốt mấy tên bị thương đó về rồi ngươi bắt ta phải làm sao bây giờ? Cứu chứ, ngươi tinh thông y thuật mà, ta nói nè cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là một chuyện cực kỳ tốt đó, dược điền trong sơn cốc đều có trồng dược liệu, người muốn cái gì thì cứ ngắt lấy. Tần Ninh hạng hắn lời. Mẹ nó, coi hắn là thần y chữa bệnh cứu người thật hả? Nhưng mà con chó vàng đó nói cũng đúng. Những dị tộc đó đáng chết. Mà những võ giả nhân loại giao chiến với dị tộc ấy, dù không biết thiện ác thế nào nhưng chỉ cần là địch của dị tộc thì Tần Ninh không thể không cứu. Tần Ninh bước tới chỗ lũ dị tộc kia, nói, giết hết đi. Không thẩm vấn hả? Con chó vàng nghiêng đầu nhìn Tần Ninh. Cấp bậc tiên quân vốn chẳng biết sự tồn tại của Ôn Ngọc Trạch có ý nghĩa gì nên thẩm vấn cũng chả được gì. Con chó vàng cười bảo, lần này đừng có mà lừa ta nha, tổng cộng có 222 viên tịnh ma tiên đan. Tần Ninh lại câm nín. Con chó vàng nhìn 222 tên võ giả dị tộc kia chỉ thấy bọn chúng nào phải ác ma mà đó là thiên thần mới đúng. Mỗi một tên đều là một viên tịnh ma tiên đan thuần khiết, ngon lành hơn bất kỳ tiên đan gì trên thế gian này. Con chó vàng thẳng tay giết lũ dị tộc kia. Chẳng bao lâu sau, Tần Ninh lôi ra một đống tịnh ma tiên đan cho con chó vàng kia. Ánh mắt con chó vàng sáng rực, cả người con chó như phát sáng, nó nhảy vào hồ nước, thong dong vui vẻ ăn tiên đan. Còn Tần Ninh đi đến chỗ những người bị thương kia. Cảm ơn công tử đã cứu mạng. Các ngươi từ đâu tới? Tại hạ đến từ Thượng Thanh Lâu, tên là Thạch Quang Diệu, đây đều là sư đệ sư muội đồng môn của tại hạ. Tần Ninh bảo, đi theo ta chữa trị cho các ngươi. Nghe vậy, Thạch Quang Diệp bèn đáp, vết thương của tại hạ không đáng lo, phiền công tử chữa trị cho các sư đệ sư muội của tại hạ trước. Tần Ninh liếc mắt nhìn Thạch Quang Diệp nói, vết thương của ngươi không đáng lo hả? Bọn họ không chết nhưng chưa tới ngày mai, ngươi đã chết rồi. Thạch Quang Diệu sửng sốt. Tần Ninh nói thêm, ngươi là y sư hay ta là y sư? Theo ta. Dứt lời, Tần Ninh dẫn đám người Thạch Quang Diệu đến một chỗ trong sân chốc, chọn vài gian nhà tranh rồi bắt đầu chữa trị cho Thạch Quang Diệu. Giờ thì hay lắm. Thái Thanh Tiên Tông có Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh. Ngọc Thanh Tiên Cung có nhóm người Vân Học Lâm. Thượng Thanh Lâu bây giờ thì có mấy người Thạch Quang Diệu. đệ tử của Tam Đại Bá Chủ đều tụ tập về đây hết. Sơn cốc này nghiễm nhiên bị Tần Ninh coi thành dược quán. Đến trước gian nhà tranh, Tần Ninh nói với Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, nói cho con chó ngu kia lại dẫn người về thì ta sẽ không chữa mà cũng không có đan dược ăn đâu. Dịch Tinh Thần gật đầu. Bạch Hạo Vũ cười thầm rồi đi ngay. Mấy ngày nay, hắn ta chọc chó rất vui vẻ. Chẳng qua hắn ta đã bị đại hoàng cắn vài phát, nên hơi lo chẳng biết mình có biến thành một con chó đần độn hay không. Trong gian nhà tranh, Thạch Quang Diệu nằm trên giường, Tần Ninh vén quần áo hắn ta lên, thấy rõ lỗ máu tươi to rõ trên bụng. Này ngươi cảm thấy không sao nhưng đến mai ngươi sẽ đi đời nhà ma đấy. Tần Ninh không nói gì bắt tay vào việc chữa trị. Lại một ngày một đêm trôi qua. Trong sơn cốc, Tần Ninh đi ra khỏi gian nhà tranh lần thứ hai. Vừa bước ra ngoài, Tần Ninh suy sụp mất rồi. Trong sơn cốc động lớn ấy chỉ có khoảng tầm mấy trăm người, bọn họ đều bị nhốt, trông rất ủ rũ. Cảnh hỏa tộc, hàng mị tộc, con chó và ngồi trên một tảng đá lớn như một chú chó chăn cừu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mấy trăm người kia. Ánh mắt nó nhìn chúng như không phải đang nhìn người mà là nhìn những viên tiên đang sáng rực. Tần Ninh đã bất lực đến nơi. Ôi cái tên vô nhân tính này. Đại hoàng thấy Tần Ninh bước ra bèn hứng phấn nói, lão Tần, dị tộc, đều là dị tộc hết đó, chẳng phải ngươi hận dị tộc nhất sao? Không, đó không phải dị tộc. Đó là Tịnh Ma Tiên Đan mà con chó nhà ngươi thích nhất. Tần Ninh hờ hững hỏi, sao lần này ngươi không cứu người nữa? Gâu gâu gâu. Không thể nào. Đại hoàng cừ to nói, lần này cứu nhiều hơn nữa, ha ha ha. Đại hoàng chỉ tay qua một chỗ khác trong sân cốc, Tần Ninh nhìn qua, hơn 10 người đang ở đó, có người ngồi có người nằm, vẻ mặt trông rất đau đớn. Siêu thật. Tần Ninh phải thốt lên. Hay là ngươi mở bản hiệu ở ngoài sân cốc ghi tên là Thần Y Cốc, ta sẽ treo biển hành nghề là một thần y, ngươi bắt người, ta cứu người. Con chó vàng nghe vậy gật đầu nói, ý hay đó. Hay cái đầu chó nhà ngươi, cút đi. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần. Đây ạ, dẫn mấy bệnh nhân đó qua đây. Vâng. Tuy rằng Tần Ninh không tình nguyện lắm nhưng hắn vẫn sẽ cứu những người bị thương đại hoàng mang đến đây. Tần Ninh bước đến đó nói, nhà tranh bên trái là nơi đệ tử Thái Thanh Tiên Tông ở, một đám nhà tranh ở giữa là của đệ tử Ngọc Thanh Tiên Cung, còn phía bên phải là của đệ tử Thượng Thanh Lâu. Ôi đỉnh! Đều đã phân chia xong xuôi rồi. Các ngươi tự tìm gian nhà tranh trống trước đi, ta sẽ dựa vào độ nặng nhẹ của vết thương mà đến chữa trị cho các ngươi. Từng người đi theo sự dẫn dắt của Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đến những gian nhà khác nhau. Tần Ninh thở dài. Đây được gọi là gì chứ? Chẳng bao lâu sau, Tần Ninh xuất hiện trong sơn cốc. Lần này có tóm được con cá lớn nào không? Tần Ninh hỏi. Đại Hoàng lắc đầu nói, ta đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng dãy núi Thái Giang quá lớn nên rất khó tìm được chúng. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi, mấy ngày nữa ta sẽ đi ra tìm tiếp. Nói xong, Đại Hoàng lại ăn mấy viên tiên đan, vẻ mặt trông rất thư thả. Tịnh Ma Tiên Đan mà Tần Ninh cho quả đúng là món ăn ngon nhất trần đời. Ôi mẹ ơi sao ngon thế nhỉ? Hơn nữa, mỗi khi ăn xong, Đại Hoàng đều cảm giác như mình bước từ cõi thần tiên xuống, cảm giác sung sướng ấy không gì có thể diễn tả nổi. Bắt dị tộc. Nó không quan tâm. Nhưng nó rất để tâm tới việc ăn tiên đan. Mỗi ngày, Đại Hoàng luôn ra ngoài săn bắt. Mà mỗi ngày Tần Ninh đều trị bệnh cứu người, vội đến mức chân không chạm đất. Chỉ chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, bên trong sơn cốc, mấy bóng người ngồi dưới một mái hiên bằng cỏ. Lam Nhược Vân sắc mặt tái nhợt cùng với Lý Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt, còn có Vân Học Lâm của Ngọc Thanh Tiên Cung và Thạch Quang Diệu của Thượng Thanh Lâu. Bốn người này đều là cảnh giới tiên quân, cũng là cấp bậc mạnh nhất được cứu trong khoảng thời gian này. Bên trong sơn cốc đã được xây dựng giống như một y quán, những người qua lại đều là người bị thương. Mà mấy người ngồi dưới mái hiên cỏ đều không ngoại lệ, trên người hoặc bị cuốn băng gạc, hoặc là có sắc mặt tái nhợt. Lúc trước bị thương quá nặng, cho dù mấy người đã dùng đan dược chữa thương, nhưng cũng rất khó khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Tần Ninh chỉ đảm bảo tính mạng của bọn họ không có việc gì thôi, đương nhiên hắn cũng tiếc lấy tiền đan tiên dược trân quý của mình ra cho những người này khôi phục. Lý Uyển Thanh một bên treo ghẹo nói, hai ngày trước, ta nhìn thấy một vị sư đệ đã không có hơi thở, kết quả trải qua ba ngày chữa trị không ngừng nghỉ của Tần Thần Y, vậy mà đã sống lại. Quả thực là kỳ tích. Mấy người đều gật đầu. Đây đúng là kỳ tích. Khó có thể tưởng tượng được. Thạch Quang Diệu cười nói, ngày đó Tần Thần Y nhìn thấy ta, nói thương thế của ta nặng nhất, ta còn không thèm để ý, kết quả mới biết được bên trong vết thương có độc. Mấy người đều là những nhân vật thiên tài trong ba bá chủ lớn. Ví dụ như Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân chính là đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, ở trên đệ tử hạch tâm chỉ có vài vị thánh tử thánh nữ. Cho nên cấp bậc đệ tử hạch tâm cũng gần như là bảo bối của Thái Thanh Tiên Tông rồi. Đương nhiên Vân Học Lâm, Thạch Quang Diệu cũng là như thế. Vẫn còn trẻ mà đã có thể tới cảnh giới tiên vương, cho dù là ở Thái Thanh Tiên Tông hay là ở Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu, đó đều là độc nhất vô nhị, cực kỳ hiếm thấy. Mà cảnh giới tiên quân cũng rất khó gặp được. Trong khoảng thời gian này ở trong sơn cốc, đã có trên 100 vị đệ tử đến từ 3 tông môn lớn, cảnh giới huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân đều có. Hiển nhiên Tần Ninh đã trở thành thần y trong mắt đám đệ tử 3 tông môn. Mỗi ngày nhìn thấy Tần Ninh, ai nấy đều luôn miệng gọi Tần thần y, cực kỳ nhiệt tình. Mà Tần Ninh đã chết lặng rồi. Trong một tháng này, Đại Hoàng đi ra ngoài hơn 10 lần, tổng cộng bắt được hơn 1.000 vị võ giả dị tộc, cứu trở về 1-200 vị đệ tử 3 tông môn. Con chó ngốc này đúng là không biết mệt. Tần Ninh không thể thấy chết mà không cứu được. Cứ như thế, sơn cốc động lớn đã nghiễm nhiên thành thần y quán chân chính. Đại Hoàng cũng không thèm quan tâm đến việc này. Nó chỉ nghĩ không biết Tần Ninh có thể cho nó tịnh ma tiên đan hay không thôi. Mấy người ngồi dưới hiên cổ nói chuyện phiếm. Đột nhiên, ngoài sơn cốc, một bóng người chạy tới, thở hồng hộc nói, lần này con thiên cẩu kia bắt được cá lớn. Cá lớn. Mọi người đều vui vẻ, vội vàng đứng dậy rời đi. Đi ra bên ngoài sơn cốc. Đại Hoàng đang vô cùng kích động sủa, vần quanh bên cạnh Tần Ninh, rung đùi đắc ý, hưng phấn nói, ngươi mau nhìn đi, ngươi mau nhìn đi, lão Tần, đây là tiên vương chân chính đấy. Có phải là tiên vương hay không, Đại Hoàng căn bản không để ý, thứ mà Đại Hoàng để ý chính là dị tộc cấp bậc tiên vương hóa thành tịnh ma tiên đang tuyệt đối là siêu mạnh. Tần Ninh chán ghét nói, lau khô nước miếng của ngươi đi. Hắn đi đến trước mặt người bị trói gô dưới đất, cúi đầu đánh giá người này. Khó lường, kỳ manh. Tần Ninh nhìn thấy bóng người chật vật trên mặt đất, lại nhìn Đại Hoàng, không khỏi nói, người bắt được hắn ta như thế nào vậy? Đúng lúc này, đám người Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân cũng đi đến. Là kỳ manh. Lý Uyển Thanh kinh ngạc nói. Kỳ manh chính là người có thể đánh không phân cao thấp với thánh tử Thái Thanh Tiên Tông Cáo Thừa Thiên. Nhưng bây giờ cũng đã bị bắt. Nghĩ lại đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được rồi. Đại Hoàng cười ha ha nói, Dương Thiên Vũ ta chính là hậu duệ của tộc Thiên Cẩu hiếm thấy trên thế gian, chỉ là một tiên vương. Nói tiếng chó đi. Hắn ta đánh nhau với một người phụ nữ, cả hai đều bị thương, ta đuổi theo hắn rồi bắt đến đây, cũng đưa cả người phụ nữ kia về luôn. Đại Hoàng giận dữ nói. Lần này Đại Hoàng trói toàn bộ tù binh thành một quả cầu rồi tha về. Nó tìm được một cánh tay trắng trẻo ở giữa đám tù binh, trực tiếp kéo ra. Đây, chính là cô ta. Không biết đã chết hay chưa? Đại Hoàng chỉ vào một người dính đầy bùn đất, mái tóc dài bẩn thỉu, quần áo rách rưới nằm trên mặt đất. Thánh. Thánh nữ. Hai người Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn ngây người. Hai người lập tức xông lên phía trước, vén mái tóc của cô gái lên để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang theo vài phần thống khổ. Thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông. Cù Thanh Thư. Tần Ninh cũng đã từng gặp qua vị thánh nữ này. Nhưng mà chưa được nhìn kỹ mặt mũi. Nhưng bây giờ người phụ nữ bẩn thỉu, thậm chí trên người còn có mùi nước miếng của chó này thật sự khó có thể làm cho người ta nghĩ đến thánh nữ. Còn chó chết này. Lam Nhược Vân nổi giận mắng, sao có thể đối xử với thánh nữ như vậy? Vừa nghe thấy lời này, Đại Hoàng lập tức mắng, bà cô thối, là ông đây cứu các ngươi về, là lão Tần cứu mạng của các ngươi. Ngươi dám mắng ông đây à, có tin ông đây đánh ngươi không? Lam Nhược Vân biến sắc, lập tức quát, ngươi. Lam sư tỷ, đừng ồn ào nữa. Lý Uyển Thanh liền nói ngay, phải lập tức chữa thương cho Cù sư tỷ. Lam Nhược Vân vội vàng ôm lấy Cù Thanh Thư. Tần Ninh, nhanh lên. Hả? Nghe được lời này của Lam Nhược Vân, Tần Ninh nhíu mày lại. Sắc mặt Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần ở bên cạnh cũng trầm xuống. Mấy ngày nay ở bên trong sơn cốc, đám người Lam Nhược Vân vẫn luôn được Tần Ninh chữa trị. Từ trước đến nay, đám người Lam Nhược Vân cũng luôn khách khí với Tần Ninh. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Cù Thanh Thư bị thương, Lam Nhược Vân vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Cù Thanh Thư, cho nên đã bắt đầu không còn khách khí với Tần Ninh nữa. Lý Uyển Thanh cảm thấy Lam Nhược Vân nói lỡ, lập tức cười nói, Tần thần y, làm phiền ngài. Không phiền không phiền. Tần Ninh cười nói, ta lại không định cứu cô ta. Hắn vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Lý Uyển Thanh khựng lại. Lam Nhược Vân ở một bên không thể tin nói, người nói cái gì? Ta nói ta không định cứu cô ta. Tần Ninh trực tiếp đi sang một bên, ngồi trên một cái ghế đá, cười nói, mấy ngày nay ta cứu các ngươi là do tâm trạng ta tốt, muốn cứu liền cứu, nhưng bây giờ ta lại không muốn cứu. Lam Nhược Vân lập tức quát, người có biết ngươi đang nói cái gì không? đây là thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta, ngươi không cứu, các trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông sẽ giết ngươi. Vừa nghe thấy lời này, Đại Hoàng ở một bên lập tức không vui. Giết ai? Giết Tần Ninh. Ai dám? Tần Ninh ngồi ở một bên, không khỏi cười nói, Đại Hoàng muốn nhờ vả ta, trái một câu lão Tần phải một câu Tần gia, còn cho ta thoải mái hái dược liệu trong sơn cốc, đối xử với ta cũng vô cùng khách khí. Lam Nhược Vân ngươi muốn cầu xin ta, bây giờ lại ra vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngay cả một con chó cũng không bằng, ta không muốn cứu cô ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Đại Hoàng ở một bên hầm hừ nói, đúng thế, tính mạng của thánh nữ nhà ngươi quan trọng, cho nên ngươi liền quên ai là lão đại nơi này rồi sao? Khoan! Không đúng! Sao nó lại cảm thấy lời nói của Tần Ninh sai sai? Cái gì mà ngay cả một con chó cũng không bằng? Lam Nhược Vân biết chính mình thất thố, vừa lo lắng đến sự an toàn của cụ Thanh Thư, vừa nhìn về phía Tần Ninh, nói, Tần Ninh công tử, là ta liều lĩnh. Ta thật sự rất lo lắng cho sự an toàn của cụ sư tỷ, cô ta là thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta, ta chết 10 lần mà có thể làm cho cô ta sống sót cũng được. Ồ, vậy sao? Tần Ninh nhìn cụ Thanh Thư, lại nhìn Lam Nhược Vân, cười dài nói, được rồi, ta cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, ta sẽ cứu người, nhưng ngươi phải xin lỗi trước đi. Xin lỗi Tần công tử. Không phải xin lỗi ta, là xin lỗi nó. Tần Ninh chỉ Đại Hoàng. Đại Hoàng nhìn thấy Tần Ninh chỉ vào chính mình, lập tức ngẩng đầu ưỡng ngực, vẻ mặt nghiêm nghị. Mấy ngày nay Đại Hoàng ra ngoài quả thật là vì Tịnh Ma Tiên Đan, nó cũng hoàn toàn có thể không cứu đám võ giả bị trọng thương kia. Nhưng mà Đại Hoàng vẫn còn có nhân tính. Thánh nữ này nhìn có vẻ chật vật là vì Đại Hoàng không che chở tử tế. Nhưng cô ta vẫn còn chưa chết, che chở hay không che chở cái gì? Lam Nhược Vân nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt. Xin lỗi. Lam Nhược Vân nhìn về phía Đại Hoàng, nói. Đại Hoàng vừa nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng thoải mái, đang chuẩn bị mở miệng tha thứ. Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh lại nói, đây là thái độ xin lỗi của ngươi sao? Lam Nhược Vân sửng sốt. Phải có thành ý một chút, muốn xin lỗi thì ít nhất cũng phải quỳ xuống chứ. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây đều sửng sốt. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng ngây ra. Quỳ xuống. Không đến mức đó chứ. Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm ở chung với Tần Ninh nhiều năm của bọn họ cũng biết Tần Ninh không phải loại người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Bây giờ hắn lại bắt Lam Nhược Vân quỳ xuống xin lỗi Đại Hoàng trước mặt nhiều người như vậy đúng là có chút ép buộc. Sao nào? Không muốn à, Tần Ninh không khỏi cười nói, xem ra ngươi cũng không để ý đến mạng sống của thánh nữ nhà ngươi lắm. Tần Thần Y giờ phút này Lý Uyển Thanh đi ra, nói, Lam sư tỷ quả thật chỉ vì quá lo lắng cho cụ sư tỷ nên mới đắc tội, cô ta cũng không phải cố ý mạo phạm Đại Hoàng đâu. Nhiều năm qua, trừ Dương Vân Lão Tiên ra thì không ai đối xử tốt với nó như vậy. Mặc dù Dương Vân Lão Tiên bắt nó đóng cửa ở trong này, mấy ngàn năm không được đi ra ngoài, nhưng trong lòng Đại Hoàng hiểu được Dương Vân Lão Tiên cũng không phải bắt nó trong mộ, mà lo lắng nó ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Thân là Thiên Cẩu, lại đặt tên cho mình là Dương Thiên Vũ, Đại Hoàng rất lông bông. Nhưng sự lông bông này có thể cứu mạng nó vào lúc nguy hiểm. Mặc dù ở trong này rất nhàm chán, nhưng ít nhất sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên, Đại Hoàng không biết là Dương Vân Lão Tiên làm như vậy là đúng. Dù sao, một con chó, còn là một con chó thích cằn nhằn, một con chó độc thân mấy ngàn năm, thật sự đã nghẹn đến điên rồi. Tần Ninh nhìn về phía Lý Uyển Thanh, thản nhiên nói, Đại Hoàng là bạn của ta, mấy ngày nay, mạng sống của mấy người các ngươi đều là Đại Hoàng cứu về, nếu nó không đưa các ngươi trở về, cho dù ta có y thuật ngập trời cũng không thể cứu sống các ngươi. Lam Nhược Vân, ngươi cũng được Đại Hoàng mang về, vậy mà còn vô lễ bất kính với nó, ngay cả thái độ làm người cơ bản cũng không có. Hôm nay ta sẽ thay mặt trưởng bối tông môn ngươi để dạy ngươi, ra ngoài phải làm người như thế nào. Lam Nhược Vân nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng nhìn sắc mặt cụ Thanh Thư trắng bệch, trên người bẩn thỉu, Lam Nhược Vân cũng đành chịu đựng. Bịch. Lam Nhược Vân cong chân quỳ xuống đất, nhìn về phía Đại Hoàng, cùng kính nói, Đại Hoàng, là ta không đúng, Lam Nhược Vân ta thành tâm xin lỗi ngươi. Đại Hoàng mỉm cười gật đầu. À, cảm giác được người ta tôn trọng thật thoải mái. Như vậy đã đủ chưa? Lam Nhược Vân nhìn về phía Tần Ninh. Không đủ. Tần Ninh tiếp tục nói, bà khấu chín bái mới tốt. Lam Nhược Vân vừa nghe thấy lời này, sắc mặt trắng bệch. Lý Uyển Thanh liền nói ngay, Tần Thần Y, làm sao phải như thế? Làm sư tỷ cô ta. Uyển Thanh. Lam Nhược Vân giữ chặt lấy Lý Uyển Thanh, sau đó nhìn về phía Tần Ninh nói, được, bà khấu chín bái, ta thật lòng xin lỗi Đại Hoàng. Bịch bịch bịch. Lam Nhược Vân không ngừng dập đầu. Tần Ninh nhìn thấy vậy thì mỉm cười. Bà khấu chín bái xong. Tần Ninh nhìn về phía Đại Hoàng, cười nói, xin lỗi như vậy đã đủ thành ý chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Đại hoàng vô cùng hưng phấn. Đứng lên đi. Tần Ninh lập tức nói, đưa cụ Thanh Thư vào trong nhà cỏ, ta sẽ chữa thương cho cô ta sau. Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh lập tức đưa cụ Thanh Thư rời đi. Lúc này Tần Ninh mới xoay người nói, Đại Hoàng. Có. Đại Hoàng đứng thẳng lên, nhìn về phía Tần Ninh. Kỳ manh này chính là một vị tiên vương hàng thật giá thật, nhỡ may hắn ta lén lút khôi phục thương thế, trong chúng ta ai cũng không đánh lại, cho nên hãy chém đứt tay chân hắn ta đi. Tần Ninh nói, một khi có dấu hiệu khôi phục, lập tức chém tiếp. Nghe nói như thế, Đại Hoàng cười ha ha nói, hiểu rồi hiểu rồi. Đám dị tộc này thì dứt hết đi, Tịnh Ma Tiên Đan đều cho ngươi. Giờ phút này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi đến bên cạnh Tần Ninh. Tần tiên sinh. Dịch Tinh Thần nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, có phải Lam Nhược Vân kia có vấn đề gì không? Tần Ninh liếc mắt nhìn Dịch Tinh Thần một cái. Tại hạ có một chút hiểu biết về Tần tiên sinh cũng không phải loại người được đà lấn tới không buông tha cho người ta như vậy, nhưng ngươi lại làm nhục Lam Nhược Vân. Tần Ninh cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Dịch Tinh Thần có chút kích động. Hắn ta là người thận trọng, quan sát thấy mấy ngày nay thái độ của Tần Ninh với Lam Nhược Vân có nhiều chỗ bất đồng. Vậy có cần hai người chúng ta chuẩn bị cái gì không? Dịch Tinh Thần kích động nói. Chuẩn bị. Tần Ninh lắc đầu, lập tức nói, không cần chuẩn bị. Hai người nghe nói như thế, trong lòng vô cùng mất mát. Điều này chứng minh ở trong mắt Tần Ninh, hai người bọn họ không thể giúp được cái gì cả. Cũng không đúng. Tần Ninh đột nhiên dừng lại. Cái gì? Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ vô cùng chờ mong. Tần Ninh nói, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tìm một chỗ an toàn bên trong sơn cốc, nhỡ may xảy ra đại chiến, điều các ngươi cần phải làm là bảo vệ tốt mạng sống của mình. Nghe nói như thế, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, lời này còn không bằng không nói. Đại Hoàng lần lượt giết chết từng vị võ giả dị tộc. Mấy ngày nay, cửa ra vào sơn cốc đã nghiễm nhiên thành pháp trường. Từng viên khỏa tịnh ma tiên đang xuất hiện trong tay Tần Ninh, đưa cho Đại Hoàng. Tần Ninh nói, đừng quên kỳ manh kia. Yên tâm. Ngay sau đó, Tần Ninh rời đi, tiến vào bên trong sơn cốc, đi đến trước một căn nhà cỏ. Hắn tiến vào trong nhà cỏ, một bóng người nằm ở trên giường, dựa vào ánh mắt trời từ ngoài cửa sổ để đọc một quyển võ quyết. Đang đọc cái gì vậy? Tần Ninh nhìn thanh niên nằm trên giường, ôn hòa cười nói. Tần đại ca. Trên mặt thanh niên có vài phần vui vẻ, ngồi thẳng dậy cười nói, trong Cửu Huyền Tiên Quyết, Phá Vân Kim Chưởng Thuật có một số chỗ ta không hiểu được, mấy ngày nay không thể xuống giường, ta liền cẩn thận suy nghĩ lại. Cho ta xem. Tần Ninh nhận lấy tiên quyết, nhìn kỹ rồi lập tức nói, chưởng pháp này, ngươi hãy tu hành ở chỗ nào có nhiều khí tức kim loại. Cho dù có trầm tư suy nghĩ, ở nơi tu luyện nồng đậm tiên khí bình thường cũng rất khó tu thành, lần sau hãy thử xem. Thanh niên mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn tú nhu hòa có vài phần mỹ mãn. Có liên lạc được với Diệp Nam Hiên không? Nghe vậy, thanh niên lắc đầu. Thanh niên trên giường này đúng là người tên là Ninh Tùy Vân trong đám người mà Tần Ninh cứu. Ninh Tùy Vân đến từ Thái Trữ Vực. Thái Trữ Vực cũng nằm ở phía tây Tam Thanh Tiên Vực, ở phái Bắc Thái Trữ Vực. Từ trong miệng Ninh Tùy Vân, cuối cùng Tần Ninh cũng đã biết được tin tức của Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch cùng với Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc. Ninh Tùy Vân này có thể nói là tiểu lão đệ trung thành của Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch. Tỷ tỷ hắn ta. Ninh Chi Vi là một trong vô số tình nhân của Thần Tinh Dịch. Mặc dù bây giờ Tần Ninh chỉ biết là Thần Tinh Dịch có mỗi mình Ninh Chi Vi, nhưng hắn cảm thấy với tính cách của đệ tử kia của mình, nhiều năm qua chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi một nhân tình. Cho dù Thần Tinh Dịch đồng ý, huynh đệ của Thần Tinh Dịch cũng sẽ không đồng ý mà Diệp Nam Hiên đơn giản là kẻ cuồng đao. Tình yêu với đao vượt qua tất cả, có thể không bằng sư phụ của hắn ta. Năm đó hai người Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch tiến vào tiên giới, đã vươn lên ở nhà họ Ninh Thái Trữ Vực, bởi vậy Ninh Chi Vi rất dễ dàng đã bị Thần Tinh Dịch đánh cắp trái tim, mà Ninh Tùy Vân cũng bị thuyết phục bởi việc tăng cảnh giới lên cực nhanh của hai người. Sau đó Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch gặp Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên ở Tam Thanh Tiên Vực. Tiếp theo bốn người sáng tạo ra một tông môn tên là Trúc Diệp Tông ở Tây Thanh Vực phía Bắc Thái Trữ Vực. Lấy tên theo Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên. Không thể không nói, cái tên này đúng là quá yếu. Trúc Diệp Tông được bốn người phát triển nhiều năm, đã cắm rễ vững vàng ở Tây Thanh Vực. Tần Ninh nghe được mấy tin tức này cũng biết sở dĩ Thần Tinh Dịch sẽ trở thành huynh đệ với Ôn Ngọc Trạch là bị Vũ Vô Tuyết sai sử. Mà Thần Tinh Dịch sở dĩ sẽ nghe lời Vũ Vô Tuyết chỉ là để dùng Mỹ Nam kế, giả vờ là chó săn cho Vũ Vô Tuyết. Đương nhiên, nếu để Diệp Nam Hiên làm chuyện này, chắc chắn Diệp Nam Hiên đã trực tiếp vung đao giết chết Vũ Vô Tuyết rồi. Nhưng nếu để Thần Tinh Dịch làm, Thần Tinh Dịch tuyệt đối sẽ không hề từ chối. Sau khi hoàn toàn biết rõ mọi chuyện, Tần Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Không chỉ có mỗi thần tinh dịch ở Tam Thanh Tiên Vực, Diệp Nam Hiên, thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên cũng ở đó. Nếu tính như thế, Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc ở Đại La Tiên Vực, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ở Thái Thượng Tiên Vực, Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, thần tinh dịch ở Tam Thanh Tiên Vực. Hành trình đi tìm đồ để phu nhân ở tiên giới xem như đã tiến hành một nửa đi. Đậu má, mấy người kia thật sự là không thể khiến hắn bớt lo. Từ trước đến nay đều là hắn đi tìm bọn họ, không có bọn họ tìm hắn. Còn có Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương nữa, cũng không biết đã đi đâu. Còn có Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết cũng không biết đi đâu rồi. Nhưng cũng may, ít nhất đã biết một nửa. Tần Ninh nhìn về phía Ninh Tùy Vân, cười nói, xương cốt và kinh mạch ở chân ngươi bị thương nghiêm trọng, nhưng mấy ngày sau sẽ có thể xuống giường đi lại rồi. Ngươi hãy cầm mấy viên tiên đan này đi, bao giờ đau chân thì ăn hai viên. Thứ mà Tần Ninh lấy ra đúng là Tịnh Ma Tiên Đan. Nếu đại hoàng biết Tần Ninh lấy tiên đan mà nó vất vả bắt dị tộc biến ra để đưa cho Ninh Tùy Vân hư đốn, tuyệt đối sẽ mắng Tần Ninh hối lộ trái luật. Cảm ơn ngươi, Tần đại ca. Ninh Tùy Vân cười nói, mấy ngày này ở cùng với ngươi, ta mới biết được, Diệp đại ca và Thần đại ca miêu tả ngươi căn bản không đúng. Ồ, Tần Ninh cười nói, bọn họ miêu tả ta như thế nào? Hai vị đệ tử còn biết khen hắn, không tồi. Nhưng bọn họ nói ngươi là hạng người háo sắc, ta đã thấy Diệp đại nhân và Thời đại nhân, các nàng đều rất đẹp. Tần đại ca với các nàng chính là trai tài gái sắc, nhưng mấy ngày nay ta lại cảm thấy được Tần đại ca căn bản không hề háo sắc, bằng không có nhiều tiên tử mang ơn ngài như vậy, chỉ cần ngài muốn, chắc chắn có thể khiến các nàng yêu thương nhung nhớ. Ha ha! Tần Ninh miễn cưỡng cười. Được lắm! Diệp Nam Hiên nói hắn háo sắc thì thôi, dù sao hắn ta cũng là thẳng nam. Thần tinh dịch! Ngươi cũng có mặt mũi nói sư phụ ngươi háo sắc. Ông đây so sánh với ngươi, quả thực là một người đàn ông trung trinh biết không? Tên chó này. Tần Ninh không nhịn được mắng một câu. Ngươi mắng ai vậy? Một cái đầu chó thò vào từ ngoài cửa, đại hoàng hờn giận nói, tên chó là ai? Không ai cả. Tần Ninh không nói gì. Ninh Tùy Vân vội vàng nói, thật ra hai vị đại ca rất tôn trọng ngài, nhiều năm qua, nhà họ Ninh chúng ta, còn có Trúc Diệp Tông Tây Thanh Vực đều đang âm thầm hoặc công khai tìm tin tức về ngài ở khắp nơi trong Tam Thanh Tiên Vực. Được rồi, ta biết. Tần Ninh lập tức nói, ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt, ở trong này rất an toàn, cứ yên tâm đi. Ninh Tùy Vân mỉm cười. Lúc này Tần Ninh mới rời đi. Làm sao vậy? Nhìn thấy đại hoàng ở ngoài cửa, Tần Ninh hỏi. Kỳ Manh Tĩnh, muốn gặp ngươi. Ồ, Tần Ninh mỉm cười, nói, đi. Hắn cũng đã nhìn thấy Kỳ Manh và thánh tử của Thái Thanh Tiên Tông Cáo Thừa Thiên giao thủ, ở cảnh giới tiên vương, quả thật hai người đều vô cùng cường đại. Tần Ninh đoán cho dù mình có lôi kiếp, cộng thêm cửu thiên tinh nguyên thuật cũng không thể đánh được bất cứ ai trong hai người này. Trừ khi dùng đại tác mệnh thuật. Hai người này đều là nhân trung long phượng, quả thật là không so được. Hắn đi ra ngoài sơn cốc. Người đâu? Tần Ninh nhìn bốn phía sơn cốc, hiếu kỳ nói. Không phải đang bị treo ở kia sao? Đại hoàng chỉ lên trên vách núi đá. Giờ phút này, vách núi bên trái bị đào ra một cái rãnh. Kỳ Manh kia đang bị xiềng xích quấn chặt trong cái rãnh, không thể động đậy được. Tần Ninh phi người lên, dừng ở trên một tảng đá trước mặt Kỳ Manh. Trong cái rãnh, trên xiềng xích có những lưỡi đao rất nhỏ, rậm rạp, cứa rách da thịt của Kỳ Manh. Đại hoàng cười ha ha nói, lão già kia năm đó để lại một số thứ có ích, thứ này chuyên môn dùng để trói người. Lưỡi đao này dùng để cắt tay chân của hắn ta, một khi tay chân lành lặn, lưỡi dao sẽ xoay tròn, cứa nát tay chân tính cả xương cốt, sau đó sẽ chảy xuôi theo cái rãnh đằng sau vào trong ổ khóa này, chuyển hóa thành lực lượng, tiếp tục trói chặt hắn ta. Nghe thấy vậy, Tần Ninh sửng sốt. Tại hạ tên là Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, lần đầu gặp mặt, xin chào. Chào cái đầu ngươi. Hỏa văn ở hai má Kỳ Manh nhảy lên vẻ mặt biến hóa. Đầu đến rút gân. Kỳ Manh chậm rãi nói, nhân tộc các ngươi quả thực là gian trá, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính là bản lĩnh gì chứ? Hải, việc này thì ngươi hiểu nhầm ta rồi. Tần Ninh cười nói, cũng không phải là ta bắt ngươi tới, mà là con chó ngốc này. Đại hoàng ngạo kiều ưỡn ngực lên. Kỳ Manh nhìn về phía con chó vàng cực kỳ bình thường kia, sau đó nhìn về phía Tần Ninh, hừ một tiếng nói, ngươi dám thả ta ra không? Không dám. Tần Ninh cười ha hả nói, ngươi chính là cảnh giới tiên vương, ta chỉ là cửu thiên huyền tiên, thả ngươi ra, là ngươi ngu ngốc hay là ta ngu ngốc? Được rồi, có chuyện mau nói, có rắm mau thả, ta còn phải đi cứu người. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Kỳ Manh trầm xuống, hờ hững nói, ta có thể làm giao dịch với ngươi, ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn. Cho dù là tiên quyết hay là tiên khí, tiên đan, cùng với thiên tài địa bảo, thậm chí mỹ nhân, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Kỳ Minh nghiêm túc nói, ta lấy tổ tiên cảnh hỏa tộc để thề, nếu lừa ngươi, ta sẽ không chết tử tế được. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cũng cười nhạo nói, được thôi. Được. Kỳ Minh khó hiểu nhìn Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Ôn Ngọc Trạch có bí mật gì, ta sẽ tha cho ngươi. Nghe hắn nói vậy, Kỳ Minh biến sắc, lập tức nghiêng đầu đi, nhắm mắt tĩnh dưỡng, không hề mở miệng ra nữa. Hay lắm. Trong lòng Tần Ninh vô cùng kinh ngạc. Kỳ Minh này thà chết cũng không muốn nói ra bí mật về Ôn Ngọc Trạch. Xem ra, bí mật trên người Ôn Ngọc Trạch còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Tần Ninh cũng lười tiếp tục tán gẫu với Kỳ Minh. Nếu không chiếm được tin tức hắn muốn từ trên người Kỳ Minh, hai người nói chuyện tiếp cũng không có ý nghĩa. Đại Hoàng, để ý đến hắn ta, bây giờ người này vẫn không thể chết được, nhưng về sau nếu ta giết hắn ta, tiền đang lấy được. Vừa nghe thấy lời này, Đại Hoàng rõ cả nước miếng ra, vội vàng nói, yên tâm, ta hiểu rồi. Tịnh Ma Tiên Đan do một vị tiên vương ngưng tụ ra. Tuyệt đối còn tuyệt hơn cả tiên đan vương phẩm. Đời này Đại Hoàng còn chưa được nếm thử tiên đan vương phẩm bao giờ đâu. Tuyệt đối là đại bổ. Tất nhanh Tần Ninh đã đi đến trước một căn nhà cỏ. Lý Uyển Thanh đã muốn ở cửa lo lắng chờ đợi lâu ngày. Tần thần y Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Ninh, nói, lúc trước Lam sư tỷ không phải cố ý, trước kia Lam sư tỷ và Cù Thanh thư sư tỷ cùng nhau bái nhập Thái Thanh Tiên Tông, Cù Thanh thư sư tỷ có thiên phú rất tốt, mới trở thành thánh nữ, hai người có tình cảm vô cùng tốt, cho nên nhìn thấy Cù sư tỷ bị thương, Lam sư tỷ mới thất thố, thật sự xin lỗi. Tần Ninh không khỏi nhìn về phía Lý Uyển Thanh, cười nói, xem ngươi nói kìa, cô ta đã giải thích rồi, đương nhiên ta sẽ không truy cứu cái gì nữa. Dẫn ta đi xem vị thánh nữ của các ngươi như thế nào rồi. Hai người tiến vào trong nhà cỏ, Lam Nhược Vân đang canh giữ ở bên cạnh Cù Thanh thư bẩn thỉu, nhìn thấy Tần Ninh đến, Lam Nhược Vân vội vàng đứng dậy. Lúc trước là ta không đúng, xin lỗi, Tần công tử. Được rồi, ngươi đã giải thích, đương nhiên ta cũng sẽ không để trong lòng. Tần Ninh đi đến bên cạnh giường. Lấy chút nước đến đây rửa sạch sẽ thánh nữ của các ngươi đi. Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh đi nhanh về nhanh. Lúc hai người cởi quần áo cho Cù Thanh thư, nhìn thấy Tần Ninh vẫn còn đứng bên cạnh, không khỏi do dự. Nhanh lên. Tần Ninh không khỏi thúc giục nói, bây giờ các ngươi không cho ta xem, lát nữa ta cũng phải xem, hơn nữa vết thương trên người cô ta ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, mặc dù là rửa sạch, các ngươi cũng không có thể tùy tiện động vào cô ta không đứng nhìn, đợi các ngươi rửa sạch sẽ cho cô ta rồi, chỉ sợ cô ta cũng đã chết. Hai người phụ nữ này suy nghĩ cái gì vậy? Lúc trước cho dù là Lý Uyển Thanh hay là Lam Nhược Vân, đều từng được hắn trị liệu, hai người này có người nào không bị hắn xem vô số lần? Thật sự nghĩ rằng y sư chỉ cần bắt mạch, kê đơn thuốc là có thể chữa khỏi ư, trình độ phức tạp trong đó, người thường không thể tưởng tượng được đâu. Lý Uyển Thanh và Lam Nhược Vân không dám trì hoãn, vội vàng dựa theo chỉ thị của Tần Ninh rửa sạch cho Cù Thanh Thư. Rất nhanh, trên giường đã đổi một cái chăn mới, Cù Thanh Thư không một mảnh vải nằm trên ga mềm, trên người chỉ đắp mỗi một cái áo mỏng. Cái áo này mỏng như cánh ve, có cũng như không. Sau đó Tần Ninh nhẹ nhàng đưa tay ra. Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh thấy như màn vậy một đều đỏ bừng mặt, không dám nhìn nữa. Nhưng lại lo lắng Tần Ninh sẽ làm ra chuyện gì khác người, hai người vẫn không nhịn được trông chừng. Cù Thanh Thư có khuôn mặt thanh tú, da thịt như trăng sáng, cho dù đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, nhưng dáng người thon dài, đường cong lạ lướt kia vẫn có thể làm cho người ta thấy được rõ ràng. Cảnh hỏa tộc, trời sinh có thể để bản thân và viêm khí trong trời đất dung hợp, điều này có chút tương tự với viêm tộc. Nhưng mà viêm của viêm tộc là lửa, viêm của cảnh hỏa tộc càng thiên về khí. Tần Ninh lẩm bẩm nói, xem ra hai người đánh nhau rất ác liệt. Ngay lập tức, Tần Ninh vung tay lên, từng cái ngân châm xuất hiện. Từng cái ngân châm ở trong lòng bàn tay Tần Ninh, cắm vào từng bộ phận trên cơ thể Cù Thanh Thư, tổng chừng trên 100 cái. Tần Ninh kiên nhẫn chữa bệnh, Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh chăm chú quan sát. Không khó để nhìn ra, y thuật của Tần Ninh quả thật là cực kỳ cường đại. Mặc dù hai người không tinh thông đan thuật, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra được Tần Ninh không phải làm vớ vẩn. Cứ như thế, chỉ chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Trong phòng, Tần Ninh thở ra một hơi, nói, có lẽ ngày mai cô ta sẽ tỉnh lại, nhưng mà sau khi tỉnh tốt nhất không nên cử động, nếu không viêm khí còn sót lại trong cơ thể sẽ không thể giải quyết, sẽ làm ảnh hưởng đến việc tăng cấp sau này. Cảm ơn ngươi. Lý Uyển Thanh nhẹ nhàng thở ra. Trong 3 ngày nay, Tần Ninh không ngừng làm việc, đúng là đã khiến Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh được mở mang tầm mắt. Mặc dù cảnh giới của kẻ này không cao, nhưng y thuật thật sự nghịch thiên. Mà đối với Tần Ninh mà nói, hắn đã sắp mệt chết rồi. cảnh giới chênh lệch quá nhiều khiến cho Tần Ninh phải chọn cách đi dần từng bước, thay đổi từng bước. Điều này có thể khiến người ta mệt chết. Tần Ninh cảm thấy còn mệt hơn cả việc mình đóng cọc 3 ngày 3 đêm không ngừng không nghỉ. Hắn đi ra khỏi nhà cỏ. Tần tiên sinh. Giờ phút này sắc mặt Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cổ quái tiêu sái đi đến. Làm sao vậy? Tần Ninh hiếu kỳ nói, là các đệ tử ba thế lực lớn đánh nhau sao? Không phải. Dịch Tinh Thần chỉ ra bên ngoài, nói, lần này Đại Hoàng lại bắt được một đám dị tộc nữa. Lão Tần, lão Tần. Đúng lúc này, bóng dáng Đại Hoàng xuất hiện ở trước nhà cỏ, cười ha ha nói, gâu gâu gâu, lão Tần, lần này ta lại cứu được vài người. Tần Ninh bất đắc dĩ nhìn về phía Đại Hoàng, dày trán nói, người bắt được bao nhiêu dị tộc? 157 người. Cứu bao nhiêu người? 6. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Đại Hoàng, Tần Ninh có chút choáng váng, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ê, Đại Hoàng lập tức tiến lên đỡ lấy Tần Ninh suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng nói, đừng hôn mê, đừng hôn mê, lần này lấy được bao nhiêu Tịnh Ma Tiên Đan, ta chia cho ngươi 1/3 là được mà. Tần Ninh quả thật là có chút choáng váng, hắn đang rất mệt mỏi. Mà vừa nghe thấy lời này của Đại Hoàng, Tần Ninh lại không muốn phản ứng. Nhưng rất nhanh, Đại Hoàng đã cõng Tần Ninh đi đến bên ngoài sơn cốc. Trên mặt đất có một đám võ giả dị tộc đang bị trói gô lại. Trong đó có không ít chiến sĩ cảnh hoại tộc, tuy rằng đã bị trói lại, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Manh bị trói trên vách núi đá, ai nấy đều quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Hàng mỹ tộc cũng có không ít chiến sĩ, đang tụ tập chung một chỗ, vẻ mặt đau thương. Thả ta xuống. Tần Ninh than thở một tiếng, đứng lên khỏi người Đại Hoàng. Mặc dù hắn còn có chút choáng váng, nhưng nếu cứ nằm trên lưng Đại Hoàng mãi, Tần Ninh cảm thấy mình sẽ bị rung lắc đến chết mất. Đại Hoàng kích động nhìn về phía trước. Đó là 157 chiến sĩ dị tộc sao? Không phải. Đó là 157 viên Tịnh Ma Tiên Đan. Có một con cá lớn. Đại Hoàng kích động dẫn Tần Ninh đi về phía hàng mỹ tộc, đã văng mấy võ giả bị trói ra, đi đến trước mặt một người trong đó. Người này cũng là Tiên Vương. Nó đá đá vào người thanh niên đang ngất trên đất, vẻ mặt chờ mong nói, tạm thời không thể giết Kỳ Manh, nhưng người này có thể giết đi. Tần Ninh nhìn thanh niên, nhíu mày lại. Lại một Tiên Vương. Tuổi trẻ như thế, chắc chắn là nhân vật trung tâm của hàng mỹ tộc. Hãy hỏi Kỳ Manh xem có biết người này hay không. Kỳ Manh sắp bị tra tấn đến chết, mơ mơ màng màng, căn bản không nhận ra được. Vậy đừng giết vội. Tần Ninh lập tức nói, mang ta đi xem 6 người mà ngươi cứu được đi. Không không không. Cơ hội là để dành cho con chó biết nhẫn nại và chờ đợi. Đại Hoàng lắc đầu nói, ta không phải may mắn, ta tìm thấy bọn họ giao chiến, cho nên đã chờ khoảng 3 ngày mới đợi bọn họ đánh xong, sau đó ta mới ra tay. Sau đó Tần Ninh và Đại Hoàng đi đến trước mặt 6 người kia. Trong đó có 3 người đã ngất đi, 3 người khác đang tựa vào trên tảng đá nghỉ tạm. Trong 3 người ngất đi kia có một người quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Nhưng khí tức cường đại trong cơ thể hắn ta lại làm Tần Ninh cảm thấy rất kinh ngạc. Mặc dù người này không phải Tiên Vương, nhưng đã sắp đến Tiên Vương rồi. Nhưng mà quần áo của hắn ta đã rách tung tóe, hơi thở tán loạn, cứ như có thể chết đi bất cứ lúc nào vậy. Tần Ninh ngồi xổm xuống lật người này lại, lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn đột nhiên co quắp khóe miệng, cả người run rẩy. Nam Hiên. Thanh niên đang quỳ rạp trên mặt đất kia. Rõ ràng là đệ tử thứ ba của hắn. Diệp Nam Hiên. Chuyện này. Tần Ninh vô cùng ngạc nhiên. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp được Diệp Nam Hiên ở chỗ này. À. Đại Hoàng ở bên cạnh ngẩn người. Hình như nó đã cứu một người quen của Tần Ninh. Vậy thì tốt quá. Không phải Tần Ninh sẽ phải biết ơn 8 đời tổ tông nhà mình sao? Tần Ninh không nói hai lời, ông lấy Diệp Nam Hiên đi vào bên trong sơn cốc. Đi đến một nửa, Tần Ninh đột nhiên ngừng lại. Đại Hoàng, làm thịt đám dị tộc này đi. Được được được. Đại Hoàng vô cùng kích động. Xem ra Tần Ninh gặp được người quen, tâm trạng rất tốt, cho nên mới muốn luyện chế Tịnh Ma Tiên Đan ra cho nó trước. Bên trong sơn cốc, 157 vị chiến sĩ dị tộc có cả huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân đều chết dưới móng vuốt của Đại Hoàng. Đến khi trên người nhuộm đỏ máu tươi, Đại Hoàng mới lui về. Cho dù cả người đầm đìa máu tươi, nó cũng không để ý dù sao. Sắp có thể lấy được 157 viên Tịnh Ma Tiên Đan, sau đó thoải mái ngâm mình trong hồ, tắm rửa, ăn đan, trong đời chó còn có chuyện gì sung sướng hơn sao? Hả? Hả? Tần Ninh chạy đi đâu rồi? Tiên đan của ta đâu? Đại Hoàng nhìn Tần Ninh biến mất nhanh như chớp, không khỏi ngạc nhiên nói, gâu gâu gâu, lão Tần, đan của ta. Tần Ninh cũng không quay đầu lại nói, nợ, ta đang cần, sau này cho ngươi sau. Nghe nói như thế, Đại Hoàng ngẩn ra. Không ai lại đùa chó như thế đâu. Rất nhanh Tần Ninh đã đi vào bên trong sơn cốc, tiến vào một căn nhà cỏ. Trong nhà cỏ, Ninh Tùy Vân đang nằm trên giường xem tiên quyết, tĩnh tâm tu luyện. Tần đại ca. Nhìn đến Tần Ninh vô cùng lo lắng đi đến, Ninh Tùy Vân sửng sốt, nhưng lập tức nhìn thấy người mà Tần Ninh ôm, Ninh Tùy Vân lại sửng sốt. Diệp đại ca. Ninh Tùy Vân vội vàng ngồi dậy khỏi giường, nhìn Tần Ninh đặt Diệp Nam Hiên sang một bên thì nhiên nói, Tần đại ca, ngươi. Ngươi gặp được Diệp đại ca như thế nào vậy? Được. Trong nhà cỏ, Tần Ninh cởi quần áo của Diệp Nam Hiên ra, nhìn thấy bên trên cơ thể Diệp Nam Hiên chằng chịt vết thương, vết máu loang lổ, xương cốt vỡ nát. Tên nhóc thối. Tần Ninh mắng một câu, lấy ra một viên tịnh ma tiên đang tinh khiết nhét vào trong miệng Diệp Nam Hiên. Tiên đan này có thể chữa thương cho Diệp Nam Hiên ở trình độ nhất định, ổn định sức sống của hắn ta. Tiếp theo, Tần Ninh bắt đầu lấy ra đủ loại dụng cụ, rửa sạch vết thương trên người Diệp Nam Hiên, rịch thuốc, loại trừ hàn khí trong cơ thể hắn ta vân vân. Hắn cứ bận rộn như thế. 4 ngày trôi qua. Trong phòng, Tần Ninh ngồi ở bên giường, chậm rãi thở ra. Hắn quá mệt mỏi. Cho dù đã ăn không ít tịnh ma tiên đang tăng thêm tinh thần cho mình, nhưng cũng mệt chết đi. Hắn liền trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng này. Kết quả lại ngủ mất. Trên giường, người Diệp Nam Hiên quấn đầy băng vải, lông mi rung rung, chậm rãi tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn ta là trần nhà cỏ. Diệp Nam Hiên cảm giác đầu hơi choáng váng. Sau đó trên người truyền đến đau nhức. Mẹ nó! Đây là ở đâu? Diệp Nam Hiên gian nan ngồi dậy, nhìn thấy một bóng người bên giường. Sườn mặt rất quen thuộc. Diệp Nam Hiên ngẩn ra. Hắn ta chậm rãi đi xuống giường, nhìn khuôn mặt, dáng người của người đang tựa vào bên giường kia. Sư phụ! Diệp Nam Hiên giật mình, cả người ngây ra tại chỗ, vẻ mặt không thể tin. Thật là! Sư phụ! Đây không phải nằm mơ chứ? Không phải hắn ta đang đánh nhau với Vũ Vô Mộng sao? Cuối cùng không biết Vũ Vô Mộng có chết hay không, dù sao hắn ta đã hôn mê đi. Sao lại xuất hiện trong căn nhà cỏ này, hơn nữa sư phụ còn ở bên cạnh? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm nói. Là mơ? Hay không phải? Nhìn sư phụ gần trong gang tấc trước mắt, trong lòng Diệp Nam Hiên vô cùng rối rắm. Nếu đây là một giấc mơ thì nó quá chân thực. Nhưng nếu không phải mơ thì sao có thể? Diệp Nam Hiên cắn chặt răng, nâng cánh tay phải còn lành lặn lên, sau đó vươn tay lên cao, lập tức hạ xuống. Chẹt! Một tiếng bàn tay đánh vào mặt lanh lảnh vang lên. Mà đúng lúc này, cửa nhà cỏ bị mở ra, Ninh Tùy Vân bưng một bát canh thịt vừa vặn bước vào. Thấy một màn như vậy, Ninh Tùy Vân chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, bát canh thịt cầm trong tay rơi xuống đất choa một tiếng, cả người hắn ta cũng ngồi bệt xuống đất. Hắn ta đã nhìn thấy gì? Diệp Nam Hiên! Cho Tần đại ca một cái tát. Đệ tử cho sư phụ một cái tát. Diệp Nam Hiên vừa tát một cái, chỉ cảm thấy xúc cảm vô cùng chân thật. Hơn nữa, quả thật là người, không phải ngụy trang, cái tát của hắn cũng không hề đánh vào mặt nạ hay cái gì khác. Mà khi nhìn thấy Ninh Tùy Vân xuất hiện ở nhà cỏ, Diệp Nam Hiên cũng ngẩn ra. Tùy Vân lão đệ. Diệp Nam Hiên vô cùng kích động, tiến lên từng bước, kéo tay Ninh Tùy Vân, cười ha ha nói, tỷ tỷ ngươi lo lắng cho ngươi muốn chết. Hóa ra tình nhóc ngươi lại ở đây. Sao ngươi lại ở đây? Nơi này là đâu? Là ai đã cứu ta? Lúc này thân thể Ninh Tùy Vân như nhũn ra, bị Diệp Nam Hiên lắc đi lắc lại, cuối cùng chỉ ra sau lưng Diệp Nam Hiên. Là ta. Hả? Ngươi là ai? Hả? Diệp Nam Hiên quay người lại, chỉ nhìn thấy Tần Ninh mặc quần áo trắng đứng dậy, gò má bên trái sưng vù. Cái tát này đúng là hung ác. Nếu không phải Diệp Nam Hiên đang bị thương, một cái tát này có thể khiến Tần Ninh mất hết cả một bên hàm răng. Ôi chao! Diệp Nam Hiên vô cùng kích động nhìn Tần Ninh, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, ôm lấy Tần Ninh khóc lóc kể lể, sư phụ, còn nhớ người muốn chết. Nước mũi nước mắt giàn giụa, Diệp Nam Hiên than thở, còn đã đi tìm người rất nhiều năm, vẫn không tìm được người. Nghe nói như thế, Tần Ninh đang muốn nâng cánh tay đang cầm kiếm lên, cuối cùng lại chậm rãi buông xuống. Ninh Tùy Vân thấy một màn như vậy thì xấu hổ cười. Đầu óc của Diệp đại ca không được tốt lắm. Xem ra thần đại ca thật sự không nói sai. Đồ đệ ngoan. Tần Ninh mỉm cười, thở ra một hơi rồi nói tiếp, một cái tát này. Đủ kính trọng. Vừa nghe thấy lời này, Diệp Nam Hiên ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Ninh, nói, sư phụ, con tưởng mình đang nằm mơ, đệ tử ngày ngày đêm đêm nằm mơ thấy sư phụ. Vậy sao? Tần Ninh cười nhạo nói, có phải mơ thấy sư phụ cả ngày ở cùng với phụ nữ hay không? Hả? Diệp Nam Hiên sửng sốt. Đấy lòng hắn ta cũng yên lặng ghi sổ nợ cho Ninh Tùy Vân. Tên nhóc này lại dám nói lung tung. Đứng lên đi. Tần Ninh ôm mặt, ngồi ở bên giường. Diệp Nam Hiên vội vàng xê dịch, quỳ gối bên chân Tần Ninh, cười hì hì nói, quỳ thoải mái hơn, đã lâu không gặp sư phụ, trước kia có muốn quỳ cũng không được. Ninh Tùy Vân thấy một màn như vậy, không còn gì để nói nữa. Hắn ta nhớ rất rõ ràng, lúc Diệp Nam Hiên nhắc đến sư phụ Tần Ninh, vẫn luôn nói là hắn thì tính là cái gì. Sớm muộn gì cũng có một ngày ông đây dùng đao đánh sư phụ, cũng không phải là nói chơi. Tính khí kia, khí phách kia ngông cuồng lắm mà. Sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy? Tần Ninh lập tức nói, những năm gần đây, Tùy Vân cũng đã nói với ta những gì các ngươi trải qua rồi. Nhìn thấy bộ dáng đó của Diệp Nam Hiên, Tần Ninh cười nói, chỉ còn cách tiên vương không xa đi. Còn kém một bước cuối cùng. Nhanh hơn đại sư huynh của ngươi một chút. Vừa nghe thấy lời này, Diệp Nam Hiên lập tức cười nói, đại sư huynh bây giờ là cảnh giới gì? Ha! Đại sư huynh kém cỏi như vậy ư, trong lòng Diệp Nam Hiên vô cùng vui vẻ. Mấy năm nay hắn ta ở cùng một chỗ với Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, thần tinh dịch. Bỏ qua Diệp Viên Viên và thời Thanh Trúc không nó, tu vi tăng lên rất nhanh, khiến người ta phải hâm mộ. Bởi vì Diệp Viên Viên và thời Thanh Trúc tu hành rất khắc khổ, vô cùng chăm chỉ. Nhưng thần tinh dịch, một người đàn ông thối mỗi ngày đi đóng cọc khắp nơi, vậy mà lại gần bằng Diệp Nam Hiên hắn ta. Điều này đúng là đáng giận. Sư phụ còn gặp được ai nữa? À, lúc trước ở Đại La Tiên Vực gặp được Trần Nhất Mặc, lại tìm một sư nương nữa cho ngươi. Tần Ninh lập tức nói, ta không rõ về thực lực bây giờ của Mặc Nhi lắm, ta cũng rời khỏi Đại La Tiên Vực lâu rồi. Lúc ở Thái Thượng Tiên Vực đã tìm được Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, còn có Sương Nhi cũng ở Thái Thượng Tiên Vực. Diệp Nam Hiên không quan tâm Tần Ninh có bao nhiêu phu nhân, thứ tự như thế nào, hắn ta chỉ quan tâm đến đệ tử của Tần Ninh, đến sư huynh đệ của mình. Nhà Ngư thì sao? Cũng là tiên quân trung phẩm. Tần Ninh nói, mấy năm nay thì ta không rõ lắm. Mấy năm nay? Mấy năm có thể tăng lên được bao nhiêu chứ? Trong lòng Diệp Nam Hiên càng thêm vui vẻ. Thoải mái quá. Tên khùng thích làm lố Trần Nhất Mặt kia tuyệt đối không bằng hắn ta. Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư cũng đều yếu hơn hắn ta. Cảm giác này đúng là thoải mái. Rất thư thái. Tần Ninh lấy ra một ít nước thuốc, xoa lên lòng bàn tay, sau đó úp lên mặt. Qua một hồi lâu, bên má hắn nhìn có vẻ không còn sưng vù lên nữa, ít nhất cũng bớt đỏ đi rồi. Diệp Nam Hiên vẫn quỳ dưới đất, không dám đứng lên. Lúc này chỉ cần nhận sai, chỉ cần tỏ ra đáng thương, sư phụ căn bản sẽ không nỡ đánh hắn ta. Nếu tỏ ra cứng đầu với sư phụ, tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm. Đang lúc sư đồ hai người đang trò chuyện, đột nhiên trong trời đất vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Cả sơn cốc dường như đều rung rẩy. Khí tức khủng bố bùng nổ ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba người Tần Ninh, Diệp Nam Hiên, Ninh Tùy Vân lập tức đi ra khỏi nhà cỏ. Bên trong sơn cốc, những người khác cũng đều xuất hiện. Một tiếng nổ vang vừa rồi kinh thiên động địa, khiến người ta phải hoảng sợ. Sao lại thế này? Tần Ninh nhìn thấy mặt đất xung quanh sơn cốc đều xuất hiện những vết nứt, trên vách núi bốn phía cũng có vô số hòn đá vụn rơi xuống. Lại một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra. Giờ phút này hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi tới. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bạch Hạo Vũ cả kinh kêu lên, ngoài cốc có người đang mạnh mẽ phá phong ấn. Cấm chế ngoài sơn cốc chính là do Dương Vân Lão Tiên để lại, thứ mà Tiên Vương để lại phải mạnh cỡ nào chứ? Vậy mà có người lại đang phá trận. Ít nhất cũng phải là một vị Tiên Vương. Go go go. Lúc này Đại Hoàng chạy như bay đến giống như một tia chớp màu vàng, hét lớn, Lão Tần, có người tấn công, ta dẫn ngươi chạy, tốc độ của ta nhanh, Tiên Vương cũng không đuổi kịp. Ngươi ngốc à, Đại Hoàng bác bỏ, Tiên Vương dẫn đầu, ta bắt được cái đầu ngươi ấy. Ta còn nghĩ ngươi muốn đàn đến mức không muốn sống rồi chứ. Lúc này, ba bóng người cũng cùng nhau đi đến. Người phụ nữ ở giữa đúng là thánh nữ Cù Thanh Thư của Thái Thanh Tiên Tông. Nhiều ngày qua, Cù Thanh Thư đã gần khôi phục, nhưng bởi vì bị thương, làn da vốn trắng trẻo nhìn qua lại có vẻ hơi tái nhợt. Mặc dù hơi tái nhợt, nhưng nhìn qua Cù Thanh Thư vẫn còn khí chất siêu phàm thoát tục như tiên tử. Tần công tử. Cù Thanh Thư nhìn về phía Tần Ninh, khách khí nói, cảm ơn ngươi lúc trước đã ra tay giúp đỡ, làm Nhược Vân bất kính với Tần công tử và Đại Hoàng, tại hạ chân thành xin lỗi. Tần Ninh nhìn Cù Thanh Thư một cái. Thánh nữ như ngươi đúng là lễ phép hơn. Nói xong, Tần Ninh liền đi ra bên ngoài sơn cốc. Diệp Nam Hiên nắm đại đao trong tay, dáng vẻ thấy chết không sợ. Ngươi làm gì thế? Tần Ninh nhìn thấy tư thế đó của Diệp Nam Hiên, không khỏi hiếu kỳ nói. chuẩn bị đánh nhau. Đánh cái đầu ngươi. Tần Ninh quát lớn, vi sư vừa mới chữa khỏi cho ngươi, ngươi lại đánh một trận nữa, không nói đến việc mất mạng, mà cả đời này đừng nghĩ đến việc tiến vào cảnh giới tiên vương. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Diệp Nam Hiên rung lên. Vậy không thể đánh được. Tần Ninh lập tức nói, không phải ngươi nói Viên Viên và Thanh Trúc, còn có thần tinh dịch đều ở dãy núi Thái Giang sao? Có biện pháp nào thông báo cho bọn họ không? Ánh mắt Diệp Nam Hiên sáng ngời, nói, có, còn sẽ thông báo nhanh. Nói xong, Diệp Nam Hiên lập tức tìm kiếm trong nhẫn không gian của mình. Nhưng tìm tới tìm lui, cũng không lấy ra được cái gì. Thông báo chưa? Không thấy đá truyền tin nữa rồi. Tần Ninh bước ra, thở dài một hơi. Không cần giận dữ. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Không có gì phải tức giận cả. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Mọi người đều đi ra ngoài sơn cốc. Ở cửa sơn cốc, con đường vốn chỉ có thể để một người đi qua, giờ phút này lại bị nổ ra rộng chừng 10 trượng. Mọi người đi dọc theo con đường đến cửa sơn cốc, chỉ nhìn thấy trong núi rừng phía trước có rất nhiều bóng người đứng yên. Quả thật giống như lời của Đại Hoàng, có từ hơn 100 đến ngàn người, đều là cảnh hỏa tộc và hàng mị tộc. Hai bóng người cầm đầu vô cùng nổi bật. Một nam một nữ. Người đàn ông nhìn qua liền biết là võ giả cảnh hỏa tộc, thân hình cao lớn, mặc kính phục, khoác áo khoác, mặt mũi sáng sủa, đầm đầm sát khí. Trên hai má hắn ta có hỏa văn giống như ngọn lửa đang bốc cháy, rất sống động. Mà người phụ nữ mặc váy đen, khoác một cái áo mỏng, dáng người yểu điệu, thân thể thướt tha, da thịt nhìn qua trắng bệch, mặt ngoài có những hoa văn hình bông tuyết lấp lánh. Dấu hiệu rất đặc biệt của cảnh hỏa tộc và hàng mị tộc. Người phụ nữ bên cạnh cũng hừ một tiếng nói, Vũ Vô Mộng ở nơi nào? Hiển nhiên, sau khi hai người Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng bị Đại Hoàng mang về, vẫn để lại dấu vết, đã bị đám dị tộc này biết. Đại Hoàng vừa nghe thấy vậy lập tức cẩn thận cảnh giác hẳn lên. Kỳ Manh, Vũ Vô Mộng, là hai tiên vương dị tộc kia. Nhóm người này đến vì hai tiên vương kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang đi. Nếu không mình sẽ không có được hai viên tiên đan thật to nữa. Ai có thể chịu được? Vũ Vô Mộng nào, Kỳ Manh nào? Đại Hoàng bước ra, tỏ vẻ không hiểu gì cả, đừng ăn nói bậy bạ, chỗ chúng ta chẳng có cái gì hết. Đây chính là nơi bế quan năm đó của Dương Vân Lão Tiên, ta là tiên thú số một dưới trướng Dương Vân Lão Tiên. Thiên Cẩu Dương Thiên Vũ, nếu biết điều thì mau cút đi. Nó vừa dứt lời, một nam một nữ kia vô cùng kinh ngạc. Dương Vân Lão Tiên là ai? Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua, cho nên mới lo lắng. Hoàn toàn không biết sâu cạn. Thanh niên cảnh hỏa tộc mở miệng nói, Dương Vân Lão Tiên tiền bối ở đâu? Ông ta sao? Ông ta đã sớm tọa hóa nhiều năm rồi. Đại Hoàng lập tức nói ra, sau đó ngây người. Mẹ nó! Lỡ mồm rồi. Đã chết ư, thanh niên cảnh hỏa tộc hừ lạnh nói, con chó kia, dám lừa chúng ta. Ê, ta không hề nha, này quả thật là chỗ tọa hóa của Dương Vân Lão Tiên. Đại Hoàng nói, các ngươi dám tiến vào, ta đảm bảo các ngươi có đến mà không có về. Nghe nói như thế, thanh niên cảnh hỏa tộc và cô gái kia của hàng mị tộc đều không thèm để ý, mà lúc này, cụ Thanh Thư đi ra, nhìn về phía thanh niên và cô gái kia, nói thẳng, Cảnh Lang, Băng U Cơ, hai người các ngươi rêu rao như vậy, bây giờ Thái Thanh Tiên Tông ta có vài vị tiền bối tiên hoàng. Cụ Thanh Thư. Cô gái kia hừ một tiếng nói, ngươi và Kỳ Manh giao chiến, chắc chắn là Kỳ Manh thắng, ngươi ở trong này, đương nhiên hắn ta cũng ở chỗ này, mau giao người ra đây. Bớt lấy Thái Thanh Tiên Tông ngươi ra để hù dọa đi. Hàng mị tộc ta cũng không sợ Thái Thanh Tiên Tông ngươi đâu. Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt cụ Thanh Thư vô cùng lạnh lùng. Nếu không phải đang có thương tích trong người, giờ phút này cô ta đã xông ra ngoài rồi. Cảnh Lang, Băng U Cơ, xem ra lại là nhân vật yêu nghiệt của cảnh hỏa tộc và hàng mị tộc. Tần Ninh nhìn đám người xung quanh. Cụ Thanh Thư và Diệp Nam Hiên có vẻ mạnh hơn. Nhưng hai người đều đang bị thương, bây giờ ra ngoài đánh nhau chưa chắc đã thắng. Ngoài ra, mấy người Thạch Quan Diệu của Thượng Thanh Lâu, Vân Học Lâm của Ngọc Thanh Tiên Cung, Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh của Thái Thanh Tiên Tông đều là cảnh giới tiên quân, căn bản không phải đối thủ của tiên vương. Đại Hoàng. Đại Hoàng chắc hẳn là tiên quân, đối phó với tiên vương sợ là quá sức. Thấy thế nào cũng không ổn. Cũng may cấm chế sơn cốc này là năm đó Dương Vân Lão Tiên để lại, những người không thể xông vào ngay được. Áp giải Vũ Vô Mộng và Kỳ Manh đến đây. Vũ Vô Mộng đã tỉnh, nhưng trên người loang lổ vết máu, sắc mặt tái nhợt. Kỳ Manh còn thảm hại hơn, tay chân đều đã biến mất. Kỳ Manh ca. Vô Mộng. Cảnh Lang và Băng U Cơ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hai người, sát khí cuồn cuộn trong lòng. Đám võ giả khác của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hai người kia cũng bùng nổ hận ý, hận không thể trực tiếp xông lên. Tần Ninh đứng vững như Thái Sơn, muốn giết chúng ta ư, bây giờ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Tần Ninh lấy Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm ra, trường kiếm chợt lóe hào quang, chỉ thẳng về phía trước. Kế tiếp, chúng ta hãy tâm sự một lát đi. Tâm sự? Cảnh Lang cùng Băng U Cơ đều khó hiểu. Tần Ninh cười nhạo nói, hãy nhìn cho rõ đây. Hắn vừa nói xong, một bóng người được thả ra. Đúng là Ôn Ngọc Trạch. Ôn Ngọc Trạch. Vừa thấy Ôn Ngọc Trạch, Cảnh Lang biến sắc. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí Tiên Vương Tiên Hoàng đều xuất hiện, cũng chính là vì Ôn Ngọc Trạch. Mà bây giờ Ôn Ngọc Trạch lại đang ở trong tay Tần Ninh. Đám đệ tử các Tiên Tông Tiên Cung khác nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch xuất hiện, cũng trợn mắt há hốc mồm. Ôn Ngọc Trạch mà bọn họ muốn tìm lại đang ở trong tay Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, Ôn Ngọc Trạch đang ở chỗ ta. Mạng sống của Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng cũng đang bị ta nắm trong tay, có thể nói chuyện tử tế rồi đúng không? Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Cảnh Lang càng thêm âm trầm. Băng U Cơ ở bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa mở miệng. Đúng là hai người không thể phá được cấm chế trong sơn cốc này ngay được. Người muốn nói chuyện gì? Cảnh Lang mở miệng nói, người tên là Tần Ninh đúng không? Nếu ngươi nguyện ý thả ba người bọn họ ra, việc này có thể xóa bỏ, bọn ta có thể cho ngươi một cuộc sống như cá gặp nước ở Tam Thanh Tiên Vực. Ngươi chỉ là một tiên vương nho nhỏ thôi, cũng đừng đứng đây nói hưu nói vượng nữa. Tần Ninh nói thẳng, ta hỏi ngươi, Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc có bí mật gì? Lại đáng để Cảnh Hỏa tộc các ngươi trả giá lớn như vậy cũng không chịu từ bỏ. Hắn vừa hỏi xong, Băng U Cơ đưa mắt nhìn về phía Cảnh Lang. Mặc dù Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc ở Tam Thanh Tiên Vực vẫn luôn giúp đỡ nhau, nhưng cô ta cũng không biết Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc có bí mật gì. Tần Ninh, chỉ cần ngươi thả. À, Cảnh Lang còn chưa dứt lời, Tần Ninh đã trực tiếp chém một kiếm lên vai trái của Kỳ Manh, máu tươi chảy ra ròng ròng. Sắc mặt Cảnh Lang rung lên. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tần Ninh lập tức nói, bây giờ chúng ta đang ở trong cấm trận, ngươi không giết được ta, nhưng ta lại có thể giết bọn họ, ngươi không nói, ta sẽ giết Kỳ Manh trước, sau đó giết Vũ Vô Mộng, cuối cùng là giết Ôn Ngọc Trạch, để ta xem rốt cuộc đến khi nào thì ngươi mới bằng lòng nói. Cảnh Lang vốn tưởng rằng Tần Ninh không dám làm gì, nhưng không ngờ Tần Ninh lại quả quyết như thế. Hắn ta nhất định không thể nói ra bí mật của Ôn Ngọc Trạch được. Bên trong sơn cốc, ngoài tiếng kêu thảm thiết của Kỳ Manh ra thì không còn những âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ. Tính cách nói được thì làm được của Tần Ninh không chỉ dọa đám người Cảnh Lang, Băng U Cơ, còn dọa được đám người Cù Thanh Thư, Thạch Quang Diệu. Đàm phán với Tiên Vương chính là như vậy sao? Dừng tay. Đột nhiên, sắc mặt Cảnh Lang lạnh lão, lập tức giận dữ quát. Đã nghĩ xong chưa? Tần Ninh cười nói, kế tiếp, hoặc là ngươi nói thẳng rốt cuộc Ôn Ngọc Trạch là thần thánh phương nào, hoặc là cứ chuẩn bị nhặt xác cho Kỳ Manh đi. Nếu còn nói thêm một câu vô nghĩa, Kỳ Manh chắc chắn sẽ phải chết, Ôn Ngọc Trạch cũng không cần sống nữa. Cảnh Lang nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo phẫn hận. Ta nói. Cảnh Lang mở miệng nói, Ôn Ngọc Trạch chính là hỏa thánh tử của Cảnh Hỏa tộc chúng ta. Hỏa thánh tử? Có ý gì? Mọi người đều vô cùng tò mò. Cảnh Lang lập tức nói, thân xác của Ôn Ngọc Trạch chỉ là một tộc nhân bình thường trong Cảnh Hỏa tộc chúng ta thôi, chỉ là năm đó, Cảnh Hỏa tộc chúng ta tiến vào tiên giới, các nhân vật lớn trong tộc đã để lại một chiêu sau đề phòng. Trong cơ thể của Ôn Ngọc Trạch phong ấn hồn phách của một nhân vật cái thế. Hồn phách này sẽ dung hợp dần dần với thân xác, đến một ngày nào đó nó hoàn toàn dung hợp, sau đó sẽ lột xác, trở thành một vị cường giả, ít nhất là sẽ vô địch ở trong tiên giới. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều há hốc mồm. Mọi người đã hiểu được đại khái. Ôn Ngọc Trạch là một nhân vật nhỏ, nhưng trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch lại phong ấn hồn phách của một nhân vật lớn, đến khi thời gian chín muồi, hồn phách kia sẽ dung hợp là một với cơ thể Ôn Ngọc Trạch, đến lúc đó Ôn Ngọc Trạch sẽ là một Ôn Ngọc Trạch khác, một Ôn Ngọc Trạch khác cường đại vô địch. Nghe đến đây, Tần Ninh nói thẳng, khi nào thì mới có thể dung hợp? Ôn Ngọc Trạch không nói dối. Hắn ta quả thật không biết cái gì cả. Cảnh Lang liền nói ngay, sao ta biết được? Đây là chuyện mà chỉ có tiên đế tiên tôn trong tộc mới được biết. Ta chỉ biết Ôn Ngọc Trạch không thể chết được thôi. Nếu hắn ta chết, Cảnh Hỏa tộc các ngươi chỉ còn có thể lấy ra con bài chưa lật phải không? Không chỉ như vậy. Cảnh Lang liền nói ngay, nếu Ôn Ngọc Trạch chết, hồn phách của hắn ta sẽ tiêu tán, hồn phách của nhân vật lớn kia sẽ dung hợp với thân thể này, nhưng bởi vì hồn phách của hai người vẫn chưa đủ để dung hợp, điều đó sẽ khiến thần trí của nhân vật lớn kia hỗn loạn, trở thành một cỗ máy giết người không có nhân tính. Lời này cũng có nghĩa là, nếu muốn ngăn cản Ôn Ngọc Trạch thức tỉnh, bây giờ giết hắn ta cũng không được. Một khi Ôn Ngọc Trạch chết ở đây, như vậy, Ôn Ngọc Trạch kia sẽ lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Một hồn phách của nhân vật lớn vô cùng cường đại. Tần Ninh lẩm bẩm nói, cường đại đến mức nào? Dù sao tuyệt đối không phải người mà Tiên Đế Tiên Tôn có khả năng sánh được, rốt cuộc là cấp bậc gì thì? Ta cũng không rõ lắm. Cảnh Lan thở dài. Đây là sự chuẩn bị phía sau của Cảnh Hỏa tộc. Nhưng bây giờ đã bị đào ra. Thậm chí nhân vật lớn đến từ ngoài thế giới kia cũng bị thương, nhiều năm qua chưa hề khôi phục lại. Cho nên Ôn Ngọc Trạch rất quan trọng. Cho dù là Tiên Đế Tiên Tôn cũng không quan trọng bằng hắn ta. Một khi khí tức hồn phách của vị cường giả ngoài thế giới kia thức tỉnh, Ôn Ngọc Trạch sẽ biến hóa nhanh chóng, chính là nhân vật lãnh đạo Cảnh Hỏa tộc. Tần Ninh đã gần hiểu ra. Mà ở trước sơn cốc, Băng U Cơ nhìn về phía Cảnh Lan không khỏi nói, Cảnh Hỏa tộc các ngươi che giấu kỹ thật đấy. Cảnh Lan chua xót thở dài. Kỹ thì sao chứ? Ai có thể nghĩ được Ôn Ngọc Trạch lại bị bắt? Trên thực tế lần này, nói đến nguyên nhân thì vẫn là do Thái Thanh Tiên Tông. Đang yên đang lành, Thái Thanh Tiên Tông lại tiến vào Thánh Thanh Vực ở tiếp phía nam Tam Thanh Tiên Vực, chạy đến Thái Bạch Vực ở phía tây, tiêu diệt một cứ điểm ở Thái Bạch Vực của Cảnh Hỏa tộc bọn họ. Nếu không, Ôn Ngọc Trạch ở trong cứ điểm này có tiên quân che chở, tuyệt đối sẽ sinh sống yên ổn, đợi đến khi hồn phách của vị nhân vật lớn kia thức tỉnh, hợp nhất với hồn phách của hắn ta, Cảnh Hỏa tộc sẽ lập tức có thêm một vị cường giả siêu cấp. Bây giờ đều xong rồi. Cảnh Lan nhìn về phía Tần Ninh, lại nói, ta đã nói cho ngươi rồi, không thể giết Ôn Ngọc Trạch được, nếu giết hắn ta, bây giờ sẽ lập tức có thêm một vị nhân vật vô thượng mạnh hơn cả Tiên Đế Tiên Tôn đại sát tứ phương, có thể hàng tỷ sinh linh trong mấy vực thậm chí là hơn 10 vực của Tam Thanh Tiên vực đều sẽ phải chết. Tần Ninh không khỏi cười nói, ta dễ bị dọa như thế sao? Ngươi. Cảnh Lan tiếp tục nói, ta đã nói cho ngươi rồi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả người? Thả người là không có khả năng, nhưng mà quả thật là không thể giết Ôn Ngọc Trạch được. Trừ khi bây giờ Tần Ninh là Tiên Đế, là Tiên Tôn, hắn mới nắm chắc. Nếu không giết, không biết bao giờ Ôn Ngọc Trạch sẽ thức tỉnh, vậy lại phiền toái. Nhưng nếu giết, vị kia trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch thức tỉnh, thần chí không rõ, tàn sát bừa bãi, ai có thể ngăn cản được? Tiến lùi đều không có biện pháp gì. Tần Ninh nhìn về phía đám người ngoài sơn cốc, nói, trong Tam Thanh Tiên Vực, ngoài Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc các ngươi ra còn có dị tộc gì nữa? Đã không còn. Vậy sao? Tần Ninh vẫn duy trì thái độ nghi ngờ. Đại La Tiên Vực có Viêm tộc, Vũ tộc. Thái Thượng Tiên Vực có Linh Đồng tộc, U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc. Mà Thái Thần Tiên Vực có Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc. Tam Thanh Tiên Vực có Cảnh Hỏa tộc, Hàng Mị tộc. Chỉ cần là bốn đại tiên vực này thôi đã có rất nhiều chủng loại dị tộc rồi. 12 đại tiên vực, mỗi một đại tiên vực đều có dị tộc. Như vậy xem ra, tiên giới quả thực đã sắp vỡ nát rồi. Không biết bây giờ Thương Mang Vân giới như thế nào? Tần Ninh, rốt cuộc ngươi có thả người không? Băng U Cơ nhìn Vũ Vô Mộng bị trói, mở miệng nói. Hai tiên vương, nếu cứ thả ra như vậy thì thật đáng tiếc. Tần Ninh chợt cười nói, không bằng, ngươi nói cho ta biết trong số những người ở trong sơn cốc, người nào là gian tế của dị tộc ngươi, như thế nào? Tần Ninh vừa dứt lời, khắp sơn cốc lập tức xôn xao hẳn lên. Trên trăm vị tiên nhân đến từ các thế lực vừa rồi còn đứng chung một chỗ, bây giờ lập tức tách nhau ra, chia làm mấy trận doanh. Mà Băng U Cơ và Cảnh Lan nghe nói như thế cũng ngẩn ra. Người đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Tần Ninh cười nói, đừng nói nghe không hiểu, tất cả mọi người không phải kẻ ngốc. Trong sơn cốc này có gian tế của Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc các ngươi, ta có thể chắc chắn như vậy. Nếu các ngươi nguyện ý nói cho ta biết gian tế là ai, ta có thể suy nghĩ đến việc thả Kỳ Manh hoặc Vũ Vô Mộng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đúng vậy. Các đệ tử Thượng Thanh Lâu chúng ta không có khả năng hợp tác với dị tộc. Đệ tử Ngọc Thanh Tiên Cung chúng ta cũng như thế. Đám đệ tử khắp nơi đều tản ra, chia làm mấy đội, thi nhau mở miệng. Tần Ninh cũng không sốt ruột nói cái gì. Lý Uyển Thanh lúc này bước ra, nhìn về phía Tần Ninh, ngạc nhiên nói, Tần Thần Y, ngươi nói. Là thật ư? Tần Ninh không khỏi cười nói, ta lừa các ngươi làm gì? Cả người Lý Uyển Thanh rung lên. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều có một trái tim hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa là giấc mộng của cô ta. Bây giờ cô ta đã trở thành tiên quân nhập phẩm, trở thành đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, sau khi biết được dị tộc xuất hiện làm hại đến sự an toàn của Tam Thanh Tiên Vực. Lý Uyển Thanh có thể nói là phái kiên định tiêu diệt dị tộc. Trong Thái Thanh Tiên Tông có không ít đệ tử hạch tâm, nhưng không phải ai cũng giống như cô ta, không có nhiều người thấy cứ có trận chiến nhằm vào dị tộc là sẽ lập tức đi tham gia. Năm đó, lúc Lý Uyển Thanh chỉ là đệ tử ngoại tông đã được một vị đệ tử nội tông nhìn trúng, dốc lòng dạy dỗ. Sau đó cô ta lại được vào nội tông, vị đệ tử kia trở thành người mà cô ta tôn kính và yêu quý. Nhưng kết quả người đó lại chết ở trong tay dị tộc. Sau đó tiêu diệt dị tộc đã trở thành mục tiêu quyết chí thề không thay đổi trong cả cuộc đời này của Lý Uyển Thanh. Mà bây giờ nghe được trong sơn cốc có gian tế của dị tộc, đương nhiên trong lòng Lý Uyển Thanh vô cùng giận dữ. Tần Ninh cũng không trả lời Lý Uyển Thanh, chỉ nhìn về phía đám người Cảnh Lang, Băng U Cơ giữa không trung. Tần Ninh. Băng U Cơ lạnh lùng nói, ngươi muốn dùng tay không bắt sói để lấy được bao nhiêu tin tức trong miệng chúng ta nữa. Cảnh Lang đã nói cho ngươi chuyện về Ôn Ngọc Trạch, ngươi còn không định thả Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng. Bây giờ còn muốn tiếp tục moi móc tin tức ư? Tần Ninh không khỏi cười nói, tay không bắt sói. Nghe lời này cũng đúng, ta thích như thế đấy, các ngươi có thể làm thế nào? Tần Ninh giẫm một chân lên mặt Kỳ Manh trên mặt, cười lạnh nói, người đang ở trong tay ta, ta có tư cách nói chuyện với các ngươi. Cho dù là Cảnh Lang hay là Băng U Cơ, giờ phút này trong lòng đều vô cùng bực bội, siết chặt hai nắm đấm, trong mắt tràn ngập sát khí. Người này đúng là quá đáng. Cảnh Lang bước ra từng bước, hừ lạnh nói, không thể tiếp tục như thế nữa. Kẻ mà hoàn toàn đang trêu chọc chúng ta. Hắn bước ra một bước, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn dao động. Thử xem nào. Tần Ninh mỉm cười. Mà đúng lúc này, bên trong sơn cốc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Chỉ một thoáng, cả sơn cốc đều rung lên, mặt đất chấn động, hào quang lóe lên bên ngoài sơn cốc, trên bầu trời dường như có một màn hào quang chất ngọc trực tiếp sụp đổ. Cấm chế. Bị phá. Đại Hoàng biến sắc, kinh sợ nói, có người trộm phá giải cấm chế. Đúng lúc này, bên trong sơn cốc, từng bóng người lao ra vùng vùng. Tất cả con đường đều đã bị chặn lại. Tất cả mọi người đều luống cuống. Sở dĩ mọi người dám đứng ở chỗ này giằng co với hai vị tiên vương cầm đầu là bởi vì có cấm chế che chở, trong khoảng thời gian ngắn dị tộc không thể tấn công vào được, mà Tần Ninh lại nắm mạng sống của Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng trong tay. Nhưng bây giờ cấm trận đã bị phá giải, những người đó có thể đánh tới trong nháy mắt. Thả người ra. Cảnh Lang hét lớn một tiếng, bỗng người đáp xuống như ma quỷ. Đã sớm biết rồi mà. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, chém một kiếm ra. Bịch một tiếng. Đầu Kỳ Manh bị chém xuống. Kỳ Manh. Cảnh Lang đã cố gắng nhanh hết mức có thể, nhưng Tần Ninh còn nhanh hơn. Kỳ Manh. Bị chém. Gâu gâu gâu. Lúc này Đại Hoàng gào lên, rất hay lắm, ta sốt ruột muốn chết rồi đây. Ngươi đề cao ta quá. Sắc mặt Đại Hoàng run rẩy. Hai tiên vương, nó không phải đối thủ. Tần Ninh cũng vung tay lên, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng và Bát Hoang Ly Thiên Viêm dung hợp là một, lơ lửng trên đỉnh đầu Đại Hoàng. Đây là tiên khí và tiên hỏa hoàng phẩm, cho ngươi dùng, có thể ngăn cản được chứ? Ít nhất bọn họ sẽ không thể giết ngươi được. Ta thử xem sao. Trên đỉnh đầu Đại Hoàng có tiên đăng lơ lửng, cả người nó như được thánh quang bao trùm, lúc này đúng là có vài phần khí tức của thần cẩu. Hai người Cảnh Lang và Băng U Cơ đã xông đến, bị Đại Hoàng ngăn cản. Mà cùng lúc đó, bên trong sơn cốc, một bóng người dẫn theo hơn 10 vị võ giả đánh tới. Người cầm đầu có khí tức phi phàm, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía thi thể Kỳ Manh trên mặt đất. Cảnh Vân Tu. Nhìn thấy người tới, đôi mày thanh tú của Cù Thanh Thư nhíu lại. Tần Ninh nói thẳng, Cù Thánh Nữ, bây giờ tất cả mọi người đều đang sống chết cùng nhau, cho dù ngươi bị thương cũng phải chiến đấu. Cù Thanh Thư nói bằng giọng điệu linh hoạt kỳ ảo, đương nhiên. Cù Thanh Thư chạy như bay ra. Lam Nhược Vân phía sau muốn đuổi theo, cuối cùng vẫn dừng lại. Cho dù bây giờ cô ta cũng là một vị tiên quân nhập phẩm, nhưng so sánh với tiên vương chân chính thì vẫn chênh lệch rất rất lớn. Nếu liều lĩnh nhúng tay thì chỉ có đường chết. Ầm ầm ầm. Bên trong sơn cốc, những tiếng nổ vang lập tức bùng nổ ra. Tần Ninh kéo Diệp Nam Hiên qua. Sư phụ, còn không sao. Câm miệng. Tần Ninh nói thẳng, há mồm. Diệp Nam Hiên hé miệng. Tần Ninh trực tiếp nhét một viên Tịnh Ma Tiên Đan vào trong miệng Diệp Nam Hiên. Cù Thanh Thư còn có thể kiên trì một lúc, bây giờ ngươi không cần tham chiến, ta hộ pháp cho ngươi, Tịnh Ma Tiên Đan là do cấp bậc tiên vương ngưng tụ, công dụng mạnh mẽ, ngươi không cần sốt ruột đột phá, cứ ổn định thương thế của mình trước là được. Diệp Nam Hiên nắm đao, thở dài nói, vâng. Tần Ninh lập tức chém chết Vũ Vô Mộng, sau đó cười nói, nhân lúc ba tiên vương chưa ra tay, sư phụ sẽ giết những người đó trước. Cảnh Vân Tu. Cảnh Lang. Băng U Cơ. Ba người đều là thực lực tiên vương. Cho dù Tần Ninh có tự đại cũng biết bây giờ với cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên của mình sẽ không có khả năng là đối thủ của tiên vương. Nhưng những người khác, hắn lại không sợ. Còn nữa, có đám tiên quân Lý Uyển Thanh, Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm ở đây, muốn đánh thì cứ đánh. Bóng người Diệp Nam Hiên lập tức biến mất. Tần Ninh cũng dẫn theo Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ rời khỏi sơn cốc. Cảnh Vân Tu đang đánh nhau với Cù Thanh Thư, phẫn nộ quát, đừng để Tần Ninh chạy, ta muốn hắn còn sống, ta phải tra tấn hắn ngàn năm vạn năm, làm cho hắn muốn sống cũng không được. Kỳ manh chết. Đây là tổn thất rất lớn của Cảnh Hỏa tộc. Vốn định chờ đến khi phá vỡ cấm chế sẽ lặng lẽ ra tay, nhưng ai biết cấm chế đã phá, nhưng lại có động tĩnh lớn như vậy. Cảnh Vân Tu càng không nghĩ tới Tần Ninh lại quả quyết giết Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng không hề quanh co lòng vòng như thế. Tên khốn kiếp này thật sự đáng chết. Những tiếng nổ vang khủng bố bùng nổ, bên trong sơn cốc đã sớm hoàn toàn hỗn độn. Tần Ninh dẫn Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần chạy ra ngoài mấy trăm dặm, sau đó dừng lại, nói, hai người các ngươi tìm một nơi an toàn trốn đi. Chúng ta cũng muốn tham. Đừng vô nghĩa, hai ngươi chỉ là huyền tiên, nhỡ may bị Cửu Thiên Huyền Tiên tóm được thì chắc chắn sẽ phải chết. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thở dài, đều rời đi. Tần Ninh đứng trên đỉnh núi nhìn về phía sau. Đến đây đi, tham ô hơn trăm viên Tịnh Ma Tiên Đan của Đại Hoàng, còn có một viên tiên đan do Tiên Vương ngưng tụ, ta nên bồi thường cho nó. Tần Ninh vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn. Phía sau, từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên, tiên quân đều đuổi đến, có khoảng hơn trăm người. Chính là hắn, bắt sống. Bắt sống. Ngay lập tức, từng bóng người đánh tới. Trên trăm người bao vây xung quanh Tần Ninh, ngăn cản mọi con đường chạy thoát của hắn. Đều đến đây đi. Tần Ninh vừa dứt lời, sắc mặt cường giả tiên quân Phá Mệnh cầm đầu vô cùng lạnh lùng, cười nhạo nói, Vân Tu thiếu gia muốn ngươi sống không được chết không xong, Tần Ninh, ngươi đã chuẩn bị rửa sạch cổ chờ chết chưa? Một người bên cạnh hầm hừ nói, dám giết Kỳ Manh công tử, Cảnh Hỏa tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Ninh cười nói, vô nghĩ nhiều như vậy làm gì, tới giết ta đi. Dạ. Yeah. Ngay lập tức, từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên trong trên trăm bóng người liều chết xung phong ra. Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí gào thét, khí tức khủng bố khiến tim người ta đập nhanh không ngừng bùng nổ ra. Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm. Đồng thời, một thanh đao xuất hiện trong tay trái của hắn. Đúng là Diễn Ma Tiên đao. Đao kiếm đều xuất hiện, hào quang ngưng tụ. Đại đao tứ phương thuật. Vạn kiếm bát phương quyết. Một kiếm chém ngang ra, một đao trực tiếp đánh thẳng tới. Nguy rồi. Đao kiếm nổ vang, vị tiên quân Phá Mệnh cầm đầu lập tức biến sắc. Đao kiếm trong tay Tần Ninh mang theo sát khí hung ác, khiến lòng người phải run sợ. Đám Cửu Thiên Huyền Tiên này chắc chắn không thể ngăn cản được. Nhưng đã chậm. Ầm ầm ầm. Giữa không trung, từng ngọn núi cao vỡ vụn, từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên lao về hướng Tần Ninh đều bị kiếm khí đao khí đánh trúng, hoàn toàn nổ tung. Cửu Thiên Huyền Tiên lui ra. Lúc này tiên quân Phá Mệnh cầm đầu quát, cảnh giới tiên quân xông lên cùng ta. Đến lúc này đã không có gì cần phải do dự nữa. Tiên quân Phá Mệnh cầm đầu nhìn về phía hai tiên quân Lập Mệnh bên cạnh, nói thẳng, Cảnh Đống, Cảnh Đình, không cần nương tay, trực tiếp giết hắn cũng được. Vâng. Ba vị tiên quân lập tức đánh tới. Tần Ninh thấy một màn như vậy, lạnh lùng cười, trực tiếp nuốt một viên Tịnh Ma Tiên đang xuống. Đây chính là tiên đan do Tiên Vương ngưng tụ. Mà sau khi Tần Ninh nuốt tiên đan vào bụng, khí tức trong cơ thể bùng nổ. Ta sẽ chơi với các ngươi một chút. Vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể Tần Ninh lập tức cất cao. Lôi kiếp. Sắc mặt tiên quân Phá Mệnh cầm đầu biến đổi. Kẻ này muốn độ lôi kiếp. Không phải sợ. Tiên quân cầm đầu quát, kẻ này chỉ là cảnh giới nhị trọng thiên, cho dù có độ kiếp cũng chỉ là Cửu Thiên Tiên Lôi. Cửu Thiên Huyền Tiên có 9 lần lôi kiếp. Tam Thiên Tiên Lôi, Lục Thiên Tiên Lôi, Cửu Thiên Tiên Lôi, Thập Nhị Thiên Tiên Lôi, Phạt Thiên Tiên Lôi, Thái Thanh Tiên Lôi, Ngọc Thanh Tiên Lôi, Thượng Thanh Tiên Lôi cùng với Tử Tiêu Tiên Lôi khủng bố nhất. Nhị trọng thiên tới tam trọng thiên đúng là phải chịu đựng Cửu Thiên Tiên Lôi. Cửu Thiên Tiên Lôi cũng không khủng bố lắm. Tần Ninh cười nói, vậy sao? Lần này ta sẽ gọi đến ba lượt lôi kiếp, cùng nhau độ kiếp đi. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, trong rừng núi, tiếng gió đột nhiên dừng lại, trời xanh ngưng tụ ra từng lôi vân, tụ tập là một, cứ như có thể trút xuống bất cứ lúc nào vậy. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh vẫn luôn áp chế lôi kiếp của bản thân. Giờ phút này lôi kiếp của tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên xem như hoàn toàn bùng nổ. Trong khoảng thời gian này, áp chế lôi kiếp đúng là vô cùng vất vả. Khi Tần Ninh trực tiếp phóng áp chế này ra, khí tức khủng bố trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng gào thét bùng nổ. Khí tức khủng bố hoàn toàn phóng thích. Ầm ầm ầm. Trên trời xanh, những tiếng nổ khủng bố vang vọng. Từng lôi điện mưa khiến người ta phải sợ hãi gào thét lao ra, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên đột phá lại còn có Thập Nhị Thiên Tiên Lôi, Phạt Thiên Tiên Lôi. Thậm chí ngay cả Thái Thanh Tiên Lôi cũng đều bộc phát ra. chỉ có đánh sâu vào cảnh giới lục trọng thiên mới có thể dẫn ra Thái Thanh Tiên Lôi. Nhưng bây giờ Tần Ninh đã dẫn ra được Thái Thanh Tiên Lôi. Ầm. Chỉ một thoáng, lôi kiếp thứ nhất đã buông xuống, tiếng sấm, chớp giật khủng bố cùng với những cơn lốc buông xuống chỉ trong khoảnh khắc. Dưới khí thế khủng bố này, khí tức cuồn cuộn khiến tim người ta đập nhanh không ngừng phóng thích ra. Lôi kiếp thứ nhất buông xuống, chém thẳng vào trên người Tần Ninh, hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể hắn. Lôi điện mưa gió cuồn cuộn không ngừng hoàn toàn bao phủ xung quanh Tần Ninh. Cảnh Hàng đại nhân, đây là lôi kiếp này rất khủng bố. Bọn họ có thể chống được lôi kiếp của Tần Ninh, nhưng khi nào bọn họ tới gần Tần Ninh, lôi kiếp sẽ gia tăng uy lực lên gấp trăm lần để giết bọn họ. Cửu Thiên Huyền Tiên lịch kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình để chống đỡ. Nếu có người tới gần, thiên kiếp sẽ không thèm quan tâm ngươi là ai, trực tiếp đánh. Lôi kiếp là ý chí thiên đạo, không hề có cảm tình. Lôi kiếp quá mức khủng bố, nếu chúng ta đi vào sẽ bị phản phệ gấp trăm lần, sẽ làm chúng ta chết ngay lập tức. Trừ khi là tiên vương mới có thể chống đỡ được Thái Thanh Tiên Lôi khủng bố như thế phản phệ. Mấy người thật sự không nghĩ ra. Vì sao Tần Ninh có thể dẫn ra Thái Thanh Tiên Lôi chẳng lẽ? Người này muốn một lần độ mấy lôi kiếp liền. Ánh mắt Cảnh Hãn ngẩn ngơ. Không có khả năng. Độ kiếp một lần đã khiến người ta không thể chịu đựng được rồi, chứ đừng nói là độ vài lần. Một lúc độ mấy lần lôi kiếp sẽ chết rất thê thảm. Tần Ninh thật sự dám làm như vậy ư? Trong lòng hai người Cảnh Đống, Cảnh Đình bên cạnh Cảnh Hãn cũng vô cùng sợ hãi. Cửu Thiên Huyền Tiên nho nhỏ này thật sự làm cho người ta phải hoảng sợ. Lại một lôi kiếp buông xuống, chém thẳng vào Tần Ninh. Mà giờ phút này Tần Ninh đứng trong lôi kiếp, căn bản thấy không rõ dung mạo và khí tức. Không phải người này sẽ không chịu đựng được, trực tiếp bị lôi kiếp làm thịt chứ. Kế tiếp, hãy cùng chơi thật vui đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ở phạm vi trung tâm lôi kiếp, giọng nói của Tần Ninh vang lên. Khi giọng nói của hắn vừa truyền ra, mọi người đều nhìn thấy bóng người Tần Ninh bay thẳng về phía đám người Cảnh Hãn nhanh như chớp. Tên nhóc này còn dám đánh tới, quả thực là tìm chết. Cảnh Đình và Cảnh Đống thấy một màn như vậy thì vô cùng giận dữ. Chạy mau. Nhưng ngay sau đó, Cảnh Hãn cũng phải biến đổi sắc mặt. Người này không đáng sợ hãi. Nhưng mà lôi kiếp của hắn rất đáng sợ. Quỷ mới biết nếu lôi kiếp của người này khuếch tán ra, rốt cuộc sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ngọc Thanh Tiên Lôi tăng lên nhiều lần sẽ thể giết chết được cả tiên quân phá mệnh như hắn ta. Đừng chạy chứ. Quanh người Tần Ninh, mưa gió lôi điện sôi trào, cuồn cuộn không ngừng bổ lên trên người hắn. Tần Ninh không thèm để ý đến lôi kiếp, chỉ cười nói, mọi người hãy cùng nhau đến thử lôi kiếp này xem sao. Ầm ầm. Khi Tần Ninh không ngừng tiến lên trước, lôi kiếp cũng tiến lên theo, mà phàm là võ giả tiến vào trong phạm vi lôi kiếp, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên hay là tiên quân, không có một ai có thể ngăn cản lôi kiếp bùng nổ. Thậm chí dần dần, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã bị từng đợt sấm sét trực tiếp đánh chết. Lần này, Tần Ninh lần lượt đột phá tam, tứ, ngũ trọng thiên, lôi kiếp cùng nhau bùng nổ. Mà rốt cuộc lần này lôi kiếp có thể đạt đến cấp bậc này, ngay cả Tần Ninh cũng không biết. Nhưng bây giờ Ngọc Thanh Tiên Lôi đã xuất hiện. Kế tiếp, uy lực của lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh thôi. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp cuồn cuộn. Cảnh Hãn cùng với hai người Cảnh Đống và Cảnh Đình không ngừng chạy xa ra khỏi Tần Ninh. Bây giờ Tần Ninh không nguy hiểm, nhưng lôi kiếp quanh người hắn lại vô cùng nguy hiểm. Tên nhóc này lại dùng lôi kiếp của mình để giết người. Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Không sợ lôi kiếp đánh chết hắn sao? Tiên nhân trong tiên giới độ kiếp chỉ hận không thể tìm một nơi hoang tàn vắng vẻ, không người nào biết, chính vì sợ việc mình độ kiếp bị người ta quấy rầy, một khi phân tâm sẽ chết oan chết uổng. Tần Ninh thì ngược lại, trực tiếp mang theo lôi kiếp của mình đi giết người. Ầm ầm. Mưa gió lôi điện thay nhau ra trận. Khắp rừng núi, nơi nào cũng đều là một đống hỗn độn. Cảnh Hãn chạy tới sơn cốc ban đầu. Phải chạy đi báo cho mấy vị công tử ra tay, trừng trị Tần Ninh này. Cứu mạng, công tử. Cảnh Hãn hô lớn. Cứu mạng, lão Tần. Cùng lúc đó, một con chó vàng đội tiên đăng trên đầu, ánh lửa trong cây đèn lượn lờ, đang bị hai người có khí thế khủng bố truy đuổi. Ba người Cảnh Hãn, Cảnh Đống và Cảnh Đình vô cùng chật vật, tóc cháy đen, chạy trốn tới phía sau Cảnh Lang và Băng U Cơ. Mà giờ phút này, Cù Thanh Thư cũng từ trên trời giáng xuống, cách một khoảng nhìn về phía Tần Ninh. Lôi kiếp của Tần Ninh. Ánh mắt Cù Thanh Thư ngưng tụ lại. Mà bên kia, Cảnh Vân Tu cũng hạ xuống, đứng trên không nhìn về phía hắn. Ba người Băng U Cơ, Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu có khí thế mạnh mẽ đứng trên một đỉnh núi, lóe sáng giống như một vầng thái dương. Khí tức của tiên vương đương nhiên là khác với tiên nhân tầm thường rồi.

tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cũng vang lên. Sát khí khủng bố bùng nổ ra. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm giác được trong trời đất dường như có một loại lực lượng nào đó không gì sánh kịp cuồn cuộn bùng nổ. Lôi kiếp lại tăng cường. Âm. Âm. Từng đợt lôi kiếp lần lượt buông xuống, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu đều nhìn thấy lá cờ lơ lửng trên đỉnh đầu hai người mơ hồ phát ra tiếng vang răng rắc. Tiên khí vương phẩm này có vẻ cũng không ngăn cản được lôi kiếp khủng bố bộc phát. Đến đây thôi. Tần Ninh giang hai tay ra, từng đợt lôi đình nổ vang, buông xuống trên người hắn. Nhưng hắn vẫn đứng vững giữa không trung, dứt khoát kiên quyết cứ như không thể bị đánh chết vậy. Âm. Âm âm âm. Dần dần, lá cờ kia vẫn không chống đỡ được. Nhưng dù sao hai người cũng là tiên vương, thực lực cường đại, cho dù là tử tiêu tiên lôi cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hai người. Rút lui trước đi. Lá cờ không chống đỡ được, nếu hai người cứ tiếp tục cậy mạnh chống cự lôi kiếp cũng không phải là một việc sáng suốt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư. Tần Ninh đứng trên trời cao, nhìn về phía hai người, cười nhạo nói, các ngươi coi ta thành cái gì? Hai người chúng ta muốn đi, ngươi có thể. Đừng đi. Tần Ninh bước ra từng bước, lôi kiếp đánh lên trên người hắn, khiến cơ thể hắn chấn động âm âm. Còn có lôi kiếp khủng bố hơn đang đợi các ngươi đấy. Cái gì? Nghe thấy lời này, sắc mặt Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu hoàn toàn thay đổi. Còn khủng bố hơn. Tử tiêu tiên lôi dĩ nhiên là lôi kiếp bá đạo nhất mà cửu thiên huyền tiên có khả năng dẫn ra. Còn khủng bố hơn, có thể là cái gì? Không đợi hai người nghĩ nhiều, khí tức trong cơ thể Tần Ninh lại tiếp tục tăng lên. Cảnh giới tam trọng thiên lột xác từ từ. Khí tức của tứ trọng thiên dần ngưng tụ. Nhưng vẫn không chỉ như vậy. Khi khí tức tứ trọng thiên vần quanh bốn phía cơ thể Tần Ninh, hắn đã tiến về phía ngũ trọng thiên. Vốn dĩ lần này Tần Ninh đã áp chế ba lượt lôi kiếp của mình, chuẩn bị vượt qua một lượt. Trên thực tế, hắn đang muốn dựa vào lôi kiếp để giết mấy nhân vật lớn. Kỳ Manh giao chiến với Cù Thanh Thư bị thương, Vũ Vô Mộng chém giết với Diệp Nam Hiên cũng bị thương. Giết hai tiên vương này rất đơn giản, xem như đại hoàng đã giúp đỡ được một tay. Mà bây giờ dựa vào lôi kiếp mình tích lũy để giết Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu mới là sảng khoái thật sự. Lục trọng thiên. Tần Ninh nắm chặt hai tay, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn bùng nổ. Từ nhị trọng thiên đến lục trọng thiên, một lần hoàn toàn thăng hoa. Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, khí tức trong cơ thể mênh mông, quanh thân có từng luồng sáng bao phủ. Cửu thiên huyền tiên, lục trọng thiên. Cảm giác được khí tức trong cơ thể cuồn cuộn dao động, Tần Ninh mỉm cười. Đúng là không hề uổng phí công sức áp chế lôi kiếp vất vả của mình trong khoảng thời gian này. Sau đó Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía hai người Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu. Hai vị, đã đến đây rồi thì hãy ở lại đi. Hắn vừa dứt lời, lôi kiếp trong trời đất quay cuồng. Lần này, lực lượng của lôi kiếp còn mạnh hơn ban đầu hơn 10 lần. Nhưng cơ thể Tần Ninh cũng càng thêm mạnh mẽ, bên ngoài cơ thể hắn dường như có ánh sáng chất ngọc lóe ra. Hắn vung tay lên, cửu hoàng nhiên thiên đăng lập tức xuất hiện, ánh sáng ngọc của ngọn đèn bay thẳng đến trên đầu Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu, bao trùm lấy hai người. Cảnh Vân Tu chửi nhỏ một tiếng, vung tay lên, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn bùng nổ. Trước người lập tức xuất hiện một cái đỉnh bốn chân. Cái đỉnh mở rộng đến trăm trượng trong nháy mắt, có ngọn lửa cuồn cuộn thổi ra, hóa thành một bức tường lửa bao vây Cảnh Vân Tu và Cảnh Tranh. Lại là một tiên khí vương phẩm. Nhìn thấy cửu hoàng nhiên thiên đang bị ngăn cản, sắc mặt Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh, bước ra. Lôi kiếp nổ vang, mưa gió sấm chớp lóe lên trên bầu trời, dường như đang ẩn chứa cái gì cực kỳ đáng sợ. Đến đây đi. Giờ phút này, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn, trong mắt cũng có một chút rung động. Cái gì nên tới tóm lại vẫn sẽ tới. Bây giờ lôi kiếp cảnh giới lục trọng thiên của hắn chắc hẳn đã vượt qua cấp bậc cửu trọng thiên rồi. Âm. Ngay sau đó, bên trong vết rách trên không trung có mây sét quay cuồng, một tiếng nổ chợt vang vọng ra. Theo sau đó là vô số tiếng nổ vang lên. Âm âm âm. Âm. Sấm rền cuồn cuộn giống như hoàn toàn bao vây lấy trời đất, phóng ra uy lực không gì sánh kịp. Đó là. Giờ phút này, rất nhiều bóng người bốn phương tám hướng đều nhìn lên. Trên không trung toàn những tiếng sấm rền cuồn cuộn, một loại khí tức dâng lên. Đó. Đó là cái gì? Hỗn độn thiên lôi. Hỗn độn thiên lôi mà cửu trọng thiên mới gặp được. Sao có thể? Mọi người đều đưa mắt tập trung nhìn lại, thiên lôi cuồn cuộn dường như có thể chém đứt trời đất. Nhưng mà. Vốn dĩ. Đánh sâu vào lục trọng thiên, thái thanh tiên lôi mới có thể xuất hiện. Đánh sâu vào thất trọng thiên, ngọc thanh tiên lôi xuất hiện. Đánh sâu vào bát trọng thiên là do thượng thanh tiên lôi rèn luyện. Mà đánh sâu vào cửu trọng thiên mới có tử tiêu tiên lôi. Bây giờ Tần Ninh đã có khí tức của lục trọng thiên, đánh sâu vào thất trọng thiên, thứ nên xuất hiện phải là Ngọc Thanh Tiên Lôi mới đúng. Nhưng lúc này đâu chỉ là Ngọc Thanh Tiên Lôi, ngay cả Thượng Thanh Tiên Lôi, Tử Tiêu Tiên Lôi đều đã xuất hiện. Không chỉ như vậy, Hỗn Độn Thiên Lôi cũng xuất hiện là cái quỷ gì? Cảnh giới Bát Trọng Thiên tới Cửu Trọng Thiên mới được Tử Tiêu Tiên Lôi rèn luyện. Hỗn Độn Thiên Lôi cũng sẽ xuất hiện trong quá trình tăng cấp từ Bát Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên. Nhưng mà cực nhỏ. Từ xưa đến nay, người đánh sâu vào Cửu Trọng Thiên nếu có thể dẫn ra Hỗn Độn Thiên Lôi, chắc chắn đều là loại người kinh thế hải tục. Đây là thử thách tăng gấp mấy lần của thiên đạo, từ xưa đến nay chỉ có yêu nghiệt siêu cấp có tư chất trở thành tiên đế, tiền tồn mới có thể từng bước tại đây, dẫn ra Hỗn Độn Thiên Lôi. Nếu nói chín loại tiên lôi đã rất khủng bố, vậy Hỗn Độn Thiên Lôi có thể nói là khủng bố đến mức hoàn toàn vượt xa chín loại tiên lôi kia. Càng không cần phải nói đến uy lực của nó so với chín loại tiên lôi kia. Bởi vậy, đây vừa là sự tán thành của thiên đạo với yêu nghiệt, nhưng cũng là rèn luyện và tiêu diệt yêu nghiệt. Cứ 10 người thì chỉ có 1 người có thể chịu đựng được. Ai cũng không nghĩ tới Tần Ninh lại có thể dẫn ra Hỗn Độn Thiên Lôi ở cảnh giới lục trọng thiên. Trên thực tế, ngay cả Tần Ninh cũng không hề nghĩ tới. Lần này vốn chỉ định tới lục trọng thiên, dĩ nhiên đây cũng là kế hoạch của hắn. Nhưng hắn lại mơ hồ dự cảm lôi kiếp của mình vẫn chưa chấm dứt, Tần Ninh cũng hiểu được sẽ có lôi kiếp khủng bố hơn nữa buông xuống. Tần Ninh nhìn về phía hai người Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu, cười nói, Tử Tiêu Tiên Lôi giết các ngươi có chút miễn cưỡng, Hỗn Độn Thiên Lôi này giết các ngươi sẽ đơn giản hơn. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu đều biến đổi. Hai người làm sao không biết Hỗn Độn Thiên Lôi khủng bố thế nào chứ, đừng nói là bọn họ, cho dù là Tiên Vương cũng phải sợ hãi. Tần Ninh này đúng là không phải con người. Người muốn lấy Thiên Lôi này để giết hai người chúng ta, vậy ngươi thì sao? Cảnh Vân Tu lạnh lùng nói, nếu ngươi không dùng hết sức chống đỡ lại lôi kiếp của mình, chắc sẽ chết rất thảm đi. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười ha ha nói, đến bây giờ mà các ngươi còn lo lắng cho ta, đúng là có lương tâm. Trong lúc nói chuyện, Tần Ninh đã nắm chặt bàn tay lại, khí tức trong cơ thể hoàn toàn buông ra. Khí tức lục trọng thiên lộ ra vài phần khủng bố. Trên thực tế, một cửu thiên huyền tiên, lục trọng thiên cho dù có mạnh đến mức nào thì cũng không thể khiến đám tiên quân và tiên vương cảm thấy khủng bố được. Nhưng giờ phút này Tần Ninh đứng ở bên trong lôi kiếp, bị nhốt ở trung tâm lôi kiếp khủng bố phụ trợ thêm cho Tần Ninh, làm cho người ta có cảm giác áp bách cũng rất mạnh. Đến đây đi. Tần Ninh nhìn về phía Cảnh Vân Tu và Cảnh Tranh, vừa dứt lời liền nắm chặt bàn tay lại, sát khí tung hoành. Ầm. Hỗn Độn Thiên Lôi buông xuống, trực tiếp rơi lên trên người Tần Ninh. Hắn cũng không nói hai lời, bóng người lao về phía Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu. Chạy. Đợi đến khi lôi kiếp của hắn kết thúc, chúng ta giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Vừa nói xong, Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu cũng không quan tâm đến gì khác, trực tiếp chạy trốn. Hai đại tiên vương có tốc độ cực nhanh. Mà khi hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trái tim như muốn nứt ra. Tần Ninh đang ở ngay phía sau, chỉ cách bọn họ hơn 10 dặm. Sao tốc độ của người này lại có thể nhanh như vậy? Một cửu thiên huyền tiên lục trọng thiên tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn tốc độ của bọn họ. Đó là cái gì? Hai người nhìn thấy trên đỉnh đầu Tần Ninh không chỉ có cửu hoàng nhiên thiên đăng, còn có một cái chuông. Đúng là cái chuông kia đã khiến cho tốc độ của Tần Ninh còn khủng bố hơn bọn họ. Nam Thiên Hỗn Độn Chung. Đế khí chân chính. Cho dù đã mất đi khí linh và đế quẩn, nhưng uy lực của nó vẫn còn. Để đế khi đuổi theo tiên vương, sao có thể không đuổi kịp chứ? Nhìn thấy Tần Ninh càng ngày càng gần, sắc mặt hai người đều rung lên. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một luồng ánh sáng vạn trượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía Tần Ninh ở trung tâm lôi kiếp. Âm âm âm, một kích đó đã khiến tốc độ của Tần Ninh dần chậm lại không ít. Hai người Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ. Có chuyện gì vậy? Một tiếng quát lớn chợt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Cảnh Vân Tu vô cùng vui vẻ, phong hồi thúc. Chỉ nhìn thấy một người cao lớn xuất hiện ở bên cạnh Cảnh Vân Tu và Cảnh Tranh, nhíu chặt mày lại. Cảnh Phong Hồi. Một cường giả của Cảnh Hỏa tộc. Cảnh Vân Tu liền nói ngay, kẻ này là lục trọng thiên, đánh sâu vào thất trọng thiên, trong lôi kiếp đã xuất hiện Hỗn Độn Thiên Lôi. Người này muốn lấy lôi kiếp để giết hai người chúng ta. Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt của Cảnh Phong Hồi với thân hình cao lớn ngẩn ra, nhìn về phía Tần Ninh cách đó không xa. Một kẻ lục trọng thiên đánh sâu vào thất trọng thiên, có thể dẫn ra Hỗn Độn Thiên Lôi ư? Ầm. Tiếng sấm và tia chớp khủng bố trộn lẫn, cùng với cuồng phong mưa rào cứ như muốn đánh nát trời đất xung quanh Tần Ninh, áp chế cả người hắn. Hỗn Độn Thiên Lôi còn khủng bố cả chín loại tiên lôi cộng lại, muôn đời hiếm thấy. Nhiều năm qua, chưa từng nghe thấy có vị cửu thiên huyền tiên nào tăng cấp sẽ được Hỗn Độn Thiên Lôi thử thách cả. Nhưng mà bây giờ Tần Ninh chỉ là cảnh giới lục trọng thiên đánh sâu vào thất trọng thiên, Hỗn Độn Thiên Lôi lại xuất hiện. Một màn này làm cho ánh mắt của Cảnh Phong Hồi cũng rung lên. Nhớ tới ngày xưa, lúc ông ta độ kiếp Cửu Thiên Huyền Tiên, Tử Tiêu Tiên Lôi xuất hiện đã rất khủng bố rồi. Đến bây giờ, cho dù đã là một vị tiên vương, nhưng trong lòng ông ta vẫn vô cùng sợ hãi. Đáng chết! Cảnh Phong Hồi quát, nếu kẻ này mà trở thành tiên quân, chắc chắn sẽ vượt xa người cùng cấp, sau này trở thành tiên vương, tiên hoàng chắc chắn sẽ là kẻ địch lớn của chúng ta. Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu đều gật đầu. Mà lúc này, bốn phía cũng có những bóng người khác xuất hiện. Hàng Cửu Thiên. Cảnh Phong Hồi nhìn thấy một người cầm đầu đội ngũ kia thì nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Phong Hồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cảnh tượng khủng bố ở khu vực này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Làm cho người ta có một loại cảm giác trời đất nghiêng ngả như sắp sụp đổ vậy, đúng là rất khủng bố. Lúc này, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu tiếp tục kể lại mọi chuyện lần nữa. Tần Ninh, Cửu Thiên Huyền Tiên Lục Trọng Thiên. Hàng Cửu Thiên đưa mắt nhìn lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lôi kiếp này đã đủ để chứng minh Tần Ninh này khủng bố như thế nào. Kỳ Manh chết. Vũ Vô Mộng chết. Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc tổn thất quá lớn. Có thể nói là vô cùng lớn. Vũ Vô Mộng và Kỳ Manh đều tới tiên vương từ khi còn trẻ, tương lai muốn trở thành tiên hoàng cũng không phải là vấn đề, mà bây giờ lại chết ở nơi đây. Đáng giận. Hàng Cửu Thiên liền nói ngay, hắn đang muốn dựa vào lôi kiếp để giết chúng ta, mọi người rút lui trước đi. Được. Hàng Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi đều là tiên vương, thực lực mạnh mẽ, hai người không sợ Tử Tiêu Tiên Lôi, nhưng mà nếu là Hỗn Độn Thiên Lôi thì hai người cũng không phải sợ. Trừ khi có tiên hoàng đến mới có thể chống lại Hỗn Độn Thiên Lôi. Trên thực tế, nếu chỉ là Hỗn Độn Thiên Lôi đơn giản đánh lên trên người Cảnh Phong Hồi và Hàng Cửu Thiên, hai người cũng không sợ. Nhưng đây chính là lôi kiếp của Tần Ninh, nếu nó bao phủ lấy bọn họ, vậy bọn họ sẽ bị lôi kiếp tấn công khủng bố mạnh mẽ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ai cũng không thể chịu đựng được. Ầm ầm ầm. Trong trời đất, những tiếng nổ vang bùng nổ ra. Từng đợt Ngọc Thanh Tiên Lôi, Thái Thanh Tiên Lôi, Thượng Thanh Tiên Lôi, Tử Tiêu Tiên Lôi hạ xuống, từng đợt Hỗn Độn Thiên Lôi cũng liên tiếp xuất hiện. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc các ngươi những năm gần đây đúng là càng ngày càng cho rằng mình là chủ nhân của Tam Thanh Tiên Vực. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng. Hết chương 9759. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.